tu vi nhất định sẽ chướng một mảng lớn. Quân Hạo cười tủm tỉm nói, thầm nghĩ, lấy cái này Bạch Ngọc Linh tham luyện đan là có điểm đáng tiếc, nhưng là nếu nó không thức thời, hắn đến là vui đem nó biến thành đan dược phế vật lợi dụng. Ngươi là luyện đan sư a? Béo Hoa Hoa cả người run rẩy hỏi, nghĩ thầm, xong rồi, thư thượng nói luyện đan sư nhất tàn nhẫn độc ác, gặp được hắn, xem như chính mình xui xẻo. Phòng trừng, hắn không thấy được mặt trời của ngày mai. Không sai, ngươi nếu là không thức thời khẳng định sẽ trở thành ta đan lô một viên đan dược. Bất quá. Quân Hạo nói nơi này cố ý ngừng hạ, sau đó xem Béo Hoa Hoa phản ứng. Bất quá cái gì? Béo Hoa Hoa trong lòng run sợ hỏi, nghĩ thầm, người này cũng là quá chán ghét, muốn sắt muốn xẻo cấp cái thông khoái, nói như vậy nửa câu lưu nửa câu thật là quá tra tấn tham. Bất quá, ngươi như vậy béo, nhất định có thể nhiều luyện mấy viên đan dược. Quân Ngô cười xấu xa nói. A, tại sao lại như vậy? Béo Hoa Hoa trong mắt mới vừa dâng lên hy vọng lại biến thành tuyệt vọng. Quân Hạo thấy được Béo Hoa Hoa trong mắt tuyệt vọng, cảm thấy không sai biệt lắm, lại hỏi, ngươi nói Hình đại nhân là chủ nhân nơi này sao? Quân Hạo nói xong, nhìn thật lâu không nói Béo Hoa Hoa nói, ngươi cùng cái kia Hình đại nhân chi gian có khế ước. Béo Hoa Hoa theo bản năng lắc đầu riêu đến một nửa, Béo Hoa Hoa đột nhiên gật đầu, nói, đúng vậy, ta cùng Hình đại nhân chi gian có khế ước. Nghe xong Béo Hoa Hoa nói, Quân Hạo cười cười, nhìn Béo Hoa Hoa phản ứng liền biết hắn cùng cái kia Hình đại nhân chi gian không có khế ước. Biết chuyện này về sau, Quân Hạo thật cao hứng. Ngươi không nghĩ rời đi nơi này đi xem bên ngoài thế giới sao? Ta tin tưởng có bên ngoài đại trận ở, ngươi khẳng định ra không được. Quân Hạo dụ nói. Quân Hạo nói không sai, này cây Bạch Ngọc Linh tham từ tu luyện thành tinh về sau, liền không ra quá cái này đại trận. Mỗi ngày chính là ở chỗ này cẩn trọng xử lý dược viên, từ cái này dược viên từ hắn xử lý về sau, nơi này nguyên bản xử lý dược viên người đều đi rồi. Chỉ là quá 100 năm. Liền sẽ tới vài người tới nơi này lấy linh thảo. Hình đại nhân nói cho hắn, chỉ cần hắn nỗ lực xử lý cái này dược viên, một ngày nào đó hắn sẽ phóng hắn tự do. Hình đại nhân vì làm hắn tin tưởng hắn nói, cũng chưa cùng hắn ký kết khế ước. Hình đại nhân làm như vậy, hắn quả nhiên là tin. Chính là, vạn năm đi qua, hắn không còn có nhìn thấy quá hình đại nhân cũng giống như quên mất bọn họ chi ra nước định. Theo tâm trí thành thục, hắn cũng rốt cuộc lý giải một ngày nào đó ý tứ, đó chính là không có kỳ hạn. Lúc này, hắn cảm thấy hắn mắc mưu bị lừa. Chính là, biết thì thế nào? Hắn vô pháp đi ra cái này đại trận. Vốn dĩ hắn ở chỗ này sinh ra, đối ngoại biên thế giới cũng không hiểu biết, nếu không hiểu biết, kia cũng liền không có khát vọng. Sau lại nơi này tới một gốc cây lôi ẩn thụ, kia cây lôi ẩn thụ thế nhưng cũng có ý thức. Tên kia tính tình không tốt, thường xuyên dùng nó quả tử tạc hắn, đáng tiếc, có cái kia trong suốt cái lồng ở, hắn một lần đều không có thành công. Ngược lại, đem chính mình tạc mặt sáng mày cho. Nơi này chỉ có bọn họ hai cái có ý thức, sau lại bọn họ hai cái trở thành bằng hữu. Nghĩ vậy, nó lo lắng nhìn về phía lôi ẩn thụ phương hướng, cái kia cái lồng trống không xem ra tên kia đem chính mình che giấu đi lên. Hắn sở dĩ biết bên ngoài sự tình đều là nghe lôi ẩn thụ nói, lôi ẩn thụ tựa như kể chuyện xưa giống nhau, cho hắn nói bên ngoài thế giới. Từ biết bên ngoài thế giới có bao nhiêu hảo sau, hắn liền khát vọng đi ra ngoài. Chính là, hắn biết hắn không có cơ hội đi ra ngoài, bởi vì hình đại nhân lừa hắn, hắn không biết kia một ngày nào đó là ngày nào đó. Hiện tại nghe Quân Hạo nói có thể mang nó đến đại trận bên ngoài về sau, hắn xác thật là tâm động. Chính là, hắn biết thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí. Nếu ta và ngươi đi ra ngoài, ta muốn trả giá cái gì đại giới? Làm ta khế ước ngươi, sau đó ngươi giúp ta quản lý dược viên tử, liền hướng ngươi hiện tại công tác giống nhau. Quân Hạo nhìn Béo Hoa Hoa nói, hắn khế ước kim nhãn chuột về sau, cũng chỉ dư lại một cái khế ước danh ngạch. Bất quá hắn nguyện ý đem cái này cuối cùng khế ước danh ngạch cấp Bạch Ngọc Linh tham tinh. Béo Hoa Hoa cho Quân Ngô một cái quả nhiên như thế ánh mắt, nếu ta và ngươi khế ước, ta liền mất đi tự do. Như vậy ta còn không bằng ở chỗ này ngốc đâu, ở chỗ này ta dù sao cũng là tự do thân. Ngươi hiện tại tuy rằng là tự do thân, nhưng là ngươi chỉ có thể sinh tồn tại đây một tấc vuông nơi, ngươi cam tâm sao? Ngươi không nghĩ nhìn xem bên ngoài non sông gấm vóc sao? Quân Ngô nói. Nghe xong Quân Ngô nói, Bạch Ngọc Linh tham tinh có chút dao động, nhưng là, nghĩ đến muốn cùng trước mắt người khế ước Bạch Ngọc Linh tham vương lại do dự. Hắn ở trong lòng hỏi chính mình, vì rời đi nơi này, xem bên ngoài thế giới, mất đi tự do thân giá trị sao? Một thanh âm nói cho hắn giá trị, ngươi không phải vẫn luôn muốn chạy đi ra ngoài, nhìn xem lôi ẩn thụ nói bên ngoài thế giới sao? Hiện tại cơ hội bãi ở trước mắt vì cái gì không bắt lấy. Cùng với vây chết ở chỗ này, còn không bằng cùng nhân loại khế ước. Đi càng rộng lớn thiên địa lang bạt một phen. Một cái khác thanh âm nói cho hắn không đáng giá, nhân loại đều là xảo trá, hình đại nhân không phải tốt nhất ví dụ sao? Nếu hắn cùng trước mắt nhân loại khế ước, ai biết chờ đợi vận mệnh của hắn sẽ là cái gì? Có lẽ so hiện tại còn thảm. Nếu hắn làm từng bước ở chỗ này công tác đi xuống, có lẽ nào một ngày hình đại nhân cao hứng liền sẽ phóng hắn đi ra ngoài. Còn có một thanh âm nói, ngươi có lựa chọn sao? Người này hiện tại cho ngươi lựa chọn, chỉ là muốn cho ngươi cam tâm tình nguyện cùng hắn khế ước. Hắn vừa rồi không phải nói sao? Thường đem ngươi luyện chế thành bạch ngọc linh tham đan. Nếu ngươi không đáp ứng, như vậy hắn rất có thể sẽ đem ngươi biến thành mấy viên đan dược. Chẳng lẽ ngươi thật sự tưởng biến thành đan dược sao? Từ đây tại đây thế gian trôi đi. Này ba cái thanh âm vẫn luôn ở bạch ngọc linh tham tinh trong đầu kêu gào, nhưng là cuối cùng vẫn là cái thứ ba thanh âm chiếm cứ con trên. Bạch ngọc tham tinh ở trong lòng hò hét, hắn không nghĩ biến thành đan dược, không nghĩ trôi đi, hắn muốn tồn tại. Quân Mô nhìn ánh mắt dễ dụa bạch ngọc linh tham tinh, lại bỏ thêm một phen hỏa nói, ngươi biết không? Nơi này không có phi thăng lôi kiếp, nếu ngươi muốn tiếp tục đi phía trước đi, vậy cần thiết rời đi nơi này. Ngươi hình đại nhân đều không nhất định có thể mang ngươi rời đi nơi này, ta nói rời đi không phải rời đi cái này đại trận, mà là ngươi hiện tại sinh hoạt vĩnh hằng bí cảnh, mà ta lại có biện pháp mang ngươi rời đi. Quân Mô may mắn hắn có hai thanh chìa khóa, bằng không hắn rời đi khi liền vô pháp mang kim nhãn chuột cùng này cây lập tức liền phải cùng hắn khế ước bạch ngọc linh tham tinh ra đi. Đem bọn họ lưu tại vĩnh hằng bí cảnh chung, Quân Hạo là luyến tiếc. Quân Hạo cuối cùng nói, trở thành áp chết bạch ngọc linh tham tinh cuối cùng một cọng rơm. Nếu ta và ngươi khế ước ngươi sẽ nô dịch ta sao? Sẽ không, ta là cái nói chuyện giữ lời người. Nghe được Quân Hạo nói, bạch ngọc linh tham tỉ mỉ đau khổ, có tính không lời nói ai biết được. Bất quá có hắn những lời này, về sau hắn nếu là nô dịch nó cũng có phản bác nói. Cuối cùng, Quân Mô huyết khế bạch ngọc linh tham tinh. Tác giả nhàn thoại. Phần 332. Mục lục chương chương 332 lôi ẩn thụ canh 2. Quân Mô khế ước bạch ngọc linh tham tinh về sau, liền hỏi hắn về cái này dược viên sự tình. Bạch ngọc linh tham tinh biết đến sự tình cũng không nhiều lắm, hắn chỉ biết cái này dược viên là hình đại nhân làm nó quản, nó này một quản chính là một vạn nhiều năm. Nghe hình đại nhân nói hắn là hình gia gia chủ, một lần ra ngoài phát hiện sơn cốc này. Hắn cảm thấy sơn cốc này không tồi, liền ở chỗ này thiết lập một cái đại trận, sau đó lộng cái dược viên. Sau đó, hắn liền đem hắn được đến 5-6 cấp linh thảo đều nhổ trồng đến nơi đây. Nó cũng là bị hình đại nhân nhổ trồng lại đây, khi đó hắn còn không có ý thức, tựa như bình thường linh thảo giống nhau. Hắn ở chỗ này an ra về sau lại có ý thức, ở phía sau tới hóa hình. Từ bình thường bạch ngọc linh tham tu luyện đến nguyên anh hóa hình, hắn dùng một vạn nhiều năm thời gian. Nay một vạn nhiều năm thời gian, hình đại nhân lục tục hướng nơi này nhổ trồng không ít 5-6 cấp linh thảo. Hơn nữa, tại đây 5-6 cấp linh thảo bên ngoài loại thượng 3-4 cấp linh thảo. Bắt đầu nơi này là có người xử lý, sau lại nó hóa hình về sau, nơi này liền hắn ta. Hình đại nhân nói, nơi này về hắn quản, hắn yên tâm. Hắn làm ta ở chỗ này hảo hảo quản lý dược viên. Nói một ngày nào đó sẽ phóng ta rời đi. Hình đại nhân một vạn nhiều năm trước kia thường xuyên tới nơi này, cái này dược viên về ta quản về sau, hắn liền rốt cuộc không xuất hiện quá. Mỗi cách 100 năm, sẽ có người tới nơi này thu linh thảo. Đương nhiên, thu đi đều là 3-4 cấp linh thảo, ngẫu nhiên cũng sẽ thu vài cọng ngũ cấp linh thảo, lục cấp linh thảo nhiều năm như vậy một gốc cây cũng không thu qua. Nghe xong Bạch Ngọc Linh tham tinh giảng thuật, Quân Hạo cùng Hàn Duệ đối này dược viên có hiểu biết. Lần trước tới nơi này thu hoạch linh thảo là khi nào? Quân Hạo trầm tư một chút hỏi, hắn có chính mình suy tính. Nơi này linh khí là bên ngoài vài lần, bên ngoài lại có lục cấp phòng ngự đại trận. Nếu có khả năng, hắn tưởng ở chỗ này tu luyện đến nguyên anh. Kim đan kỳ tu vi, ở vĩnh hằng bí cảnh không đủ xem. Nghe xong Quân Hạo nói, Bạch Ngọc Linh tham tinh nghị nói, thượng một lần bọn họ tới thu linh thảo là ở 40 năm trước, ấn trước kia quy luật tới xem, bọn họ còn có 60 năm thời gian tới thu linh thảo. Quân Hạo nghe nói còn có 60 năm thời gian mới có người tới nơi này, trong lòng vui vẻ, hắn cảm thấy 60 năm thời gian, không chỉ có hắn có thể kết anh, phỏng chừng Hàn Duệ cùng Khổng Nhược Phi đều có thể kết anh. Như vậy, ba cái nguyên anh ở vĩnh hằng bí cảnh hành tẩu cũng an toàn nhiều. Đến nỗi nguyên anh kỳ bạch ngọc linh tham tinh, Quân Hạo tự động xem nhẹ, bởi vì nó chính là cái quặng đún sức chiến đấu bằng năm. Bạch ngọc linh tham là một loại đặc thù linh thảo, hắn tu luyện trong quá trình trừ bỏ phi thăng lôi kiếp, liền không còn có lôi kiếp. Đúng là bởi vì không có kim đan kiếp nguyên anh kiếp, này cây bạch ngọc linh tham mới có thể thuận lợi tu luyện đến nguyên anh. Bằng không, lấy hắn kia cộng đốn sức chiến đấu bằng 5 chiến lực, đã sớm bị lôi kiếp phách tra đều không còn. Bạch ngọc linh tham thông thường đều sẽ thực thuận lợi tu luyện đến hóa thần đại viên mãn, sau đó giống nhau đều chết ở phi thăng lôi kiếp hạ. Không bình thường chính là hắn trở thành nhân loại khế ước thú, nhân loại tu sĩ sẽ giúp nó vượt qua lần này lôi kiếp. Cho nên, Bạch Ngọc Linh tham cùng Quân Ngô khế ước, nó cũng coi như là kiếm lời. Kia nhiều năm như vậy, bọn họ có hay không ấn cái này quy luật tới, chính là có một ngày đột nhiên đến thăm. Quân Hạo hỏi, nếu hắn tu luyện đến thời khắc mấu chốt, đột nhiên có người tới liền không hảo. Bạch Ngọc Linh tham lắc lắc đầu, nói, không có, ta nghe Hình đại nhân nói cái này dược viên chỉ là hắn đông đảo dược viên trung tương đối tiểu nhân cái. Nơi này, hắn chủ yếu gieo trồng chính là 5-6 cấp linh thảo. Đến nỗi gieo trồng những cái đó 3-4 cấp linh thảo chỉ là không nghĩ lãng phí địa phương. Theo ý ta tới, Hình đại nhân đối cái này dược viên cũng không quá coi trọng. Như vậy a? Quân Hạo cười cười nói, thầm nghĩ, như vậy không còn gì tốt hơn. Người trong miệng Hình đại nhân một vạn nhiều năm không có tới, hắn có hay không khả năng đã chết. Quân Hạo trầm tư một chút nói, nơi này gieo trồng chút không ít cây lục cấp linh thảo, này một vạn nhiều năm qua, Hình đại nhân không tới nói không thông a, trừ phi hắn đã chết. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ nói, có khả năng, Hình đại nhân không để bụng này đó 3-4 ngũ cấp linh thảo. Nhưng là, không thể không để bụng này đó lục cấp linh thảo. Liền tính là không chết, cũng là vô lực ở lại đây. Hình đại nhân hẳn là sẽ không chết, hắn cùng ta nói rồi, hắn có mấy chục vạn năm thọ nguyên. Hơn nữa hắn tu vi rất cao, người như vậy có thể chết sao? Bạch Ngọc Linh tham khó hiểu nói. Như thế nào không thể chết được, tu giả tu vi lại cao cũng có ra ngoài ý muốn thời điểm. Phải biết rằng thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Ngươi cho rằng Hình đại nhân tu vi cao, kỳ thật, còn có rất nhiều người so với hắn tu vi cao. Quân Ngô đối Bạch Ngọc Linh tham nói, hắn cảm thấy Bạch Ngọc Linh tham đối cái kia cái gọi là Hình đại nhân có chút sùng bái mù quáng. Ngươi nói rất đúng. Bạch Ngọc Linh tham nghĩ nghĩ nói, tu giả nguy hiểm vẫn là rất lớn. Ngươi có tên sao? Quân Hạo hỏi. Ta kêu Nhan Như Ngọc. Bạch Ngọc Linh tham nói. Thư trung tự hữu Nhan Như Ngọc, ngươi thích đọc sách? Quân Hạo hỏi. Đúng vậy, đọc sách có thể khiến người sáng suốt. Ta từ thư trung học được rất nhiều. Nhan Như Ngọc có chút hưng phấn nói, thầm nghĩ, thư thật là thứ tốt, từ hắn từ lôi ẩn thụ nơi đó biết bên ngoài thế giới có thư thời điểm, hắn khiến cho những cái đó tới nơi này thu linh thảo người cho hắn từ bên ngoài mang. Đương nhiên, hắn cũng không phải làm cho bọn họ bạch đái, hắn tổng hội cho bọn hắn điểm chỗ tốt. Ngươi vậy ở chỗ này như thế nào sẽ có thư a? Quân Ngô khó hiểu hỏi. Ta cho những cái đó thu linh thảo người một chút chỗ tốt bọn họ liền cho ta mang theo. Nhan Như Ngọc có chút đắc ý nói, hắn tuy rằng chưa hiểu việc đời, nhưng là vẫn là thực thông minh. Nga, như vậy a? Quân Hạo nói, thầm nghĩ, hắn bắt đầu còn kỳ quái đâu, Nhan Như Ngọc vẫn luôn sinh hoạt ở chỗ này, vì cái gì nhìn không đơn thuần. Nguyên lai đều là thư công lao. Quân Hạo đã biết nơi này cơ bản tình huống, liền cùng Hàn Duệ nói muốn ở nơi này ý tưởng. Đối với Quân Hạo cái này ý tưởng, Hàn Duệ là duy trì. Hắn cũng cảm thấy ở chỗ này tu luyện không tồi. Chính là Hình đại nhân cùng thu linh thảo người là tiềm tàng nguy hiểm, bởi vì không biết bọn họ có thể hay không tâm huyết dâng trào tới này tới đi một chuyến. Bất quá phú quý hiểm trung cầu, nơi này thật sự thực thích hợp tu luyện. Bởi vì hai người tưởng ở nơi này một đoạn thời gian, cho nên Quân Hạo cùng Hàn Duệ không nhúc nhích nơi này linh dược. Bọn họ đều nghĩ kỹ rồi, chờ lúc đi, bọn họ liền đem nơi này xử lý hết nguyên ổ nếu tới, liền không có tay không trở về đạo lý. Liên tính bọn họ không lấy, nếu có người biết bọn họ vào cái này dược viên, cũng sẽ không cho rằng bọn họ là trong sạch. Nhan Như Ngọc, cái này cấm chế là chuyện như thế nào? Khác cấm chế đều có một gốc cây lục cấp linh thảo, chỉ có cái này cấm chế là trống không. Quân Hạo nghĩ như thế nào cảm thấy không đúng, cái này cấm chế nhất định có kỳ quặc. Quân Hạo nhìn bên trong cái gì cũng không có cấm chế nói, hắn nhớ rõ Nhan Như Ngọc nói qua cái kia Hình đại nhân không có ngắt lấy quá lục cấp linh thảo. Hắn nhưng không cho rằng Hình đại nhân sẽ vô duyên vô cớ ở chỗ này lãng phí một cái cấm chế. Nghe được Quân Hạo nói, Nhan Như Ngọc trong lòng lộ bột một chút, ở trong lòng đem lôi ẩn thụ thầm mắng một đốn. Nghĩ thầm, hảo hảo nó vì cái gì ẩn thân a, này không rõ nói cho người khác nó ngốc cái kia cấm chế có vấn đề sao. Hắn hiện tại trong lòng thực rối rắm, không biết có nên hay không đem lôi ẩn thụ tồn tại nói cho Quân Hạo. Quân Hạo là hắn chủ nhân, hắn hỏi hắn không nói, Quân Hạo nếu là đã biết hắn giấu giếm lôi ẩn thụ sự tình về sau, hắn cùng Quân Hạo chi gian nhất định sẽ sinh ra ngăn cách. Hắn nếu là nói, đó chính là bán đứng bằng hữu. Lôi ẩn thụ trốn đi chính là không nghĩ làm Quân Hạo biết hắn tồn tại. Một cái là chủ nhân, cái là bằng hữu, Nhan Như Ngọc do dự. Quân Hạo nhìn do dự Nhan Như Ngọc liền biết cái này cấm chế bên trong nhất định cất giấu bí mật, cũng không biết cất giấu cái gì bí mật làm hắn do dự không dứt. Tiểu Duệ, ngươi nhìn xem cái này cấm chế tàng không tàng đồ vật. Quân Hạo cấp Hàn Duệ dẫn âm nói, không phải Nhan Như Ngọc không nói, hắn liền không có biện pháp biết. Hàn Duệ cũng đang có ý này, hắn phát động vô căn cứ chi mắt, liền nhìn đến cái này cầm chế trường một gốc cây 3 mét tả hữu cao thụ, trên cây có màu tím lôi điện ở lưu động. Này viên nhánh cây xum xuê thịnh, mặt trên trường rất nhiều màu đen quả tử. Hàn Duệ cảm giác này đó màu đen trái cây tràn ngập nồng đậm lôi linh lực. Nhìn này viên thụ, Hàn Duệ có chút kích động, đây là lôi ẩn thụ không phải linh thảo, không có dược dùng giá trị. Nhưng là lôi ẩn thụ có ẩn thân thần thông, còn có thể hấp thu lôi điện, nó kết quả tử là công kích tính vũ khí. Nó sức chiến đấu phi thường cường, là nhân loại tu giả tha thiết ước mơ thực vật khế ước thú. Lôi ẩn thụ là lục cấp linh thực, hiện tại là tứ giai lúc đầu tu vi, đã hình thành ý thức. Linh thực tuy rằng đều có thể tu luyện, nhưng là giống bạch ngọc linh tham cùng này cây lôi ẩn thụ giống nhau, đi lên tu luyện con đường không nhiều lắm. Hắn không biết cái kia hình đại nhân vì cái gì được đến này lôi ẩn thụ không khế ước, mà là đem nó phóng tới nơi này. Nhưng là, hôm nay xem như tiện nghi bọn họ. Quân Hạo hiện tại khế ước danh ngạch đầy, nhưng là hắn còn có hai cái khế ước danh ngạch. Cho nên đối này viên lôi ẩn thụ hắn nhất định phải được. Quân Hạo, bên trong có một viên ẩn thân lôi ẩn thụ, ta tưởng khế ước hắn. Hàn Duệ cấp Quân Hạo truyền âm nói. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo cũng cảm thấy bọn họ vận khí tốt, này ở bên ngoài không thường thấy lôi ẩn thụ, cũng bị bọn họ gặp phải. Quân Hạo tưởng, lúc này quang bí cảnh thật là hảo địa phương, hắn lại một lần cảm kích Khổng Nhiên. Hắn quyết định đi ra ngoài về sau, nhất định cấp Khổng Nhiên nhiều luyện chế một ít đan dược. Đối với Hàn Duệ tưởng khế ước lôi ẩn thụ ý tưởng, Quân Hạo là tán đồng. Quân Hạo hiện tại lý giải Nhan Như Ngọc rối rắm, xem ra Nhan Như Ngọc cùng này cây lôi ẩn thụ khẳng định là bằng hữu. Hắn không nghĩ bán đứng bằng hữu cũng không nghĩ giấu giếm hắn, thật là làm khó Nhan Như Ngọc. Quân Hạo thưởng thức Nhan Như Ngọc không ra bán bằng hữu phẩm chất, hôm nay Nhan Như Ngọc không ra bán lôi ẩn thụ, về sau cũng sẽ không bán đứng bọn họ. Quân Ngô cảm thấy hắn là một cái thông tình đạt lý chủ nhân, cho nên hắn không nghĩ xem Nhan Như Ngọc khó xử. Này cấm chế bên trong là lôi ẩn thụ đi. Đang ở rồi dám Nhan Như Ngọc nghe được Quân Hạo nói, tuy rằng khiếp sợ, nhưng là cũng có như chút được gánh nặng cảm giác. Quân Hạo nói xong không ở xem Nhan Như Ngọc, mà là đem ánh mắt đều thả xuống ở đi vào cấm chế Hàn Duệ trên người. Nhìn đến đi vào cấm chế Hàn Duệ, Nhan Như Ngọc khiếp sợ nói, hắn như thế nào có thể nhẹ nhàng đi vào cấm chế. Không ai trả lời Nhan Như Ngọc nói, Nhan Như Ngọc cũng không cần trả lời. Đi tới Hàn Duệ cùng lôi ẩn thụ chiến ở bên nhau, chỉ thấy cấm chế chung không lớn trong không gian tràn ngập bạo liệt lôi điện, cấm chế cũng lung lay sắp đổ. Hàn Duệ lợi hại như vậy. Nhan Như Ngọc nhìn hiện ra thân hình lôi ẩn thụ nói, lúc này lôi ẩn thụ có thể nói là tản chi lá ứa. Đó là Quân Hạo tự hào nói. Cuối cùng, Hàn Duệ đánh phục lôi ẩn thụ, thành công huyết khế nó. Tám tác giả nhàn thoại. Phần 333. Mục lục chương chương 333 thăng cấp nguyên anh canh 3. Hàn Duệ khế ước lôi ẩn thụ, lôi ẩn thụ đối cái này đem nó đánh bại chủ nhân, nó vẫn là tâm sinh vừa lòng. Lôi ẩn thụ tự thân chiến lược phi phàm, nó là sùng bái cường giả. Hàn Duệ khế ước lôi ẩn thụ về sau, hắn cùng Quân Hạo liền ở tại cái này dược viên. Vì an toàn khởi kiến, Hàn Duệ còn ở bọn họ trụ địa phương, bố trí mấy cái đại trận. Ở lại về sau, Quân Hạo đoàn người liền bắt đầu bế quan tu luyện. Ngay cả Nhan Như Ngọc cũng không xử lý dược viên, biến thành bản thể cắm rễ ở dược viên chuyên tâm tu luyện lên. Thời gian trôi đi, Quân Hạo này một bế quan chính là 30 năm. 30 năm sau một ngày nào đó, dược viên phía trên che kín đen nghìn nghịt kiếp lôi. Hàn Duệ đám người nghe được động tĩnh về sau, đều kết thúc bế quan. Bọn họ lúc này mới biết được, bọn họ phạm vào một cái chí mạng sai lầm, dược viên linh thảo còn không có thu. Ở như vậy lôi kiếp hạ, liền tính là lục cấp linh thảo cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Hàn Duệ mấy người ở lôi kiếp giáng xuống phía trước, dùng bình sinh nhanh nhất tốc độ thu những cái đó 5-6 cấp linh thảo cùng kia một mảnh bạch ngọc linh tham. Đến nỗi dư lại những cái đó 3-4 cấp linh thảo, bọn họ đã không có thời gian thu. Hàn Duệ mang theo Khổng Nhược Phi bọn họ rời đi cái kia phòng ngự đại trận, lui ly tới rồi an toàn địa phương, giúp đỡ Quân Hạo hộ pháp. Mà lúc này Quân Hạo nhìn càng ngày càng dày trọng kiếp vân cười, ngày này rốt cuộc tới. Đạo thứ nhất lôi kiếp giáng xuống về sau Quân Hạo căn bản là không có động. Lôi kiếp đều bị hắn hấp thu luyện thể, từng đạo lôi kiếp bổ tới Quân Hạo trên người, Quân Hạo cùng hắn thu phục hai đóa dị lôi tham lam hấp thu này đó lôi điện chi lực. Này đối với người khác tới nói khủng bố lôi kiếp, lại thành Quân Hạo cùng hai đóa dị lôi đại bổ chi vật. Đặc biệt là hai đóa dị lôi, chúng nó không thỏa mãn cùng hiện trạng. Thế nhưng thoát ly Quân Hạo thân thể, nhằm phía không trung. Bởi vì hai đóa dị lôi khiêu khích hành vi, giáng xuống từng đạo tia chớp so trước kia thô gấp đôi không ngừng. Quân Hạo nhìn bay lượn ở không trung từng ngụm cắn nuốt lôi vân hai đóa dị lôi, khỏe mắt chịu chịu. Hiện tại bổ tới trên người hắn lôi điện càng ngày càng ít, Quân Hạo cũng không thỏa mãn. Không bị xét đánh còn như thế nào luyện thể, hắn cũng nhằm phía không trung. Hai đóa dị lôi hiện tại có chút ngây thơ mở mịt ý thức, nhìn đến Quân Hạo nhằm phía không trung biết Quân Hạo là cùng bọn họ đoạt thực. Liền bay đến Quân Hạo đau đầu, nhìn đến hai đóa dị lôi hành vi, Quân Hạo mặt đen. Nghĩ thầm, tưởng bị xét đánh như thế nào như vậy khó a. Nếu làm tu sĩ khác biết Quân Hạo lúc này ý tưởng, nhất định sẽ tập thể chạy tới quần đầu Quân Hạo. Quân Nô cùng hai đóa dị lôi ở lôi kiếp chung, ngươi tranh ta đoạt, hoàn toàn chọc giận lôi kiếp, từng đạo lôi điện so trước kia càng thô. Này đang cùng Quân Hạo cùng hai đóa dị lôi tâm ý. Quân Ngô Nguyên Anh kiếp liền ở Quân Hạo cùng hai đóa dị lôi ngươi tranh ta đoạt hạ phách xong rồi. Lôi kiếp phách xong về sau, hai đóa dị lôi còn có điểm ý vị hay còn tẫn, sau đó nâng so vừa rồi béo mấy bồi thân thể không tình nguyện về tới Quân Hạo đan điền. Bởi vì hai đóa dị lôi cùng tim sen viêm đều không có ý thức, cho nên chúng nó ở tại Quân Hạo đan điền, trở thành Quân Hạo một loại lực lượng, mà không phải ở tại Quân Hạo dùng linh hồn lực sáng lập khế ước trong không gian, trở thành hắn khế ước thú. Trở thành Quân Hạo một loại lực lượng về sau, bọn họ liền không khả năng tu luyện thành độc lập thân thể. Cho dù có ngây thơ ý thức, cũng chỉ thế mà thôi. Nguyên Anh kiếp so kim đan kiếp nhiều một đạo tâm ma kiếp, lôi kiếp phách xong về sau, tâm ma kiếp thực mau liền chui vào tới rồi Quân Hạo trong đầu, tưởng sấn Quân Ngô không chú ý, làm Quân Ngô nhập ma. Nhưng là, tâm ma vẫn là xem thường Quân Hạo, tại tâm ma kiếp chui vào Quân Hạo thức hải khi, Quân Hạo khỏe miệng giơ lên một mặt cười lạnh. Quân Hạo khổng lồ linh hồn lực đã hóa thành lợi kiếm, liền chờ tâm ma kiếp chui đầu vô lưới đâu. Tại tâm ma kiếp vừa tiến vào Quân Hạo thức hải, đã bị Quân Ngô linh hồn lực ngưng tụ lợi kiếm chém giết. Quân Hạo chém giết tâm ma kiếp về sau, thành công thăng cấp Nguyên Anh. Thăng cấp Nguyên Anh về sau Quân Ngô không có xuất quan, mà là tiếp tục tu luyện củng cố tu vi. Quân Hạo thành công độ xong kiếp về sau, Hàn Duệ mang theo Khổng Nhược Phi bọn họ về tới dược viên. Nhìn một mảnh hỗn độn dược viên, đại gia có chút đáng tiếc những cái đó không có tới cập thu 3-4 cấp linh thảo. Vài người đem dược viên thu thập một lần, cũng không có ở gieo trồng tân linh thảo. Nhìn Quân Hạo không có muốn ra tới, mọi người đều biết hắn ở củng cố tu vi. Cho nên, cũng không có người quấy rầy hắn, liền từng người tu luyện đi. Quân Hạo cùng Hàn Duệ không biết, liền ở Quân Hạo độ kiếp thời điểm, ảo mộng chi xâm ngoại bên ngoài đều sôi trào. Đây là hóa thần kiếp, xem ra ảo mộng chi xâm ngoại nội vây lại nhiều một cái hóa thần yêu tu. Một cái hạc phát đồng nhan lão nhân lũ trắng bệnh tròm dâu đứng ở giữa không trung nhìn Quân Hạo độ kiếp phương hướng nói. Quân Hạo không biết, bọn họ hiện tại ngốc địa phương là ảo mộng chi xâm nội vây, mà bọn họ hiện tại nơi sơn cốc kêu Không Lưu Cốc. Không Lưu Cốc trước kia cư trú một cái hóa thần hậu kỳ yêu tu, sau lại bị Nhan Như Ngọc trong miệng Hình đại nhân chém giết. Chém giết cái kia yêu tu về sau, Hình đại nhân ở sơn cốc lối vào bố trí một cái lục cấp cao giai đại trận Bạch Cốt Thất Tinh trận. Cái này Bạch Cốt Thất Tinh trận tập ảo trận, sát trận vây trận, phòng ngự trận với một thân. Hơn nữa đại trận này đây sao trời chi lực cùng thái dương chi lực duy trì. Như vậy, mặc kệ là ban ngày vẫn là đêm tối, Bạch Cốt Thất Tinh trận đều có thể thu lấy đến cũng đủ năng lượng chống đỡ đại trận vận chuyển. Đây cũng là Bạch Cốt Thất Tinh trận sừng sững cho tới hôm nay không ngã nguyên nhân. Đúng là có cái này Bạch Cốt Thất Tinh trận, Không Lưu Cốc mới có thể vẫn luôn không có bị cái khác yêu tu chiếm lĩnh. Nơi này chỉ cư trú một ít tu vi ở Nguyên Anh dưới yêu thú, Kim Nhãn Chuột nhất tộc chính là này đó cấp thấp yêu thú chung một viên. Trước kia Kim Nhãn Chuột nhất tộc còn có không ít tộc nhân, nhưng là bởi vì bọn họ tu vi thấp thọ mệnh đoạn. Hơn nữa bọn họ thích tham bảo, thường xuyên ra ngoài ý muốn. Hiện tại, Kim Nhãn Chuột tộc liền dư lại Kim Phú Quý một cái. Hình đại nhân lại ở chỗ này bố trí một cái loại nhỏ truyền tống trận, phương tiện xuất nhập Không Lưu Cốc. Như vậy, Không Lưu Cốc cơ hồ thành Hình đại nhân hậu hoa viên. Hiện tại Hình đại nhân còn không biết hắn hậu hoa viên bị lôi kiếp tàn sát bừa bãi đâu, phỏng chừng biết nhất định đến tức chết. Đây là, chân chùi đối hắn khiêu khích. Thế nhưng làm kia yêu tu độ kiếp thành công, cũng không biết cái này độ kiếp chính là cái gì yêu thú. Một cái khác trẻ tuổi nam tử đứng ở lão nhân bên cạnh nói. Một đám lính đánh thuê đang ở ảo mộng chi xâm làm nhiệm vụ, đương ầm ầm ầm tiếng sấm vang lên tới thời điểm, dòng binh đoàn người đều nhìn về phía cái kia phương hướng, liền tính là bọn họ vây công yêu thú cũng nhìn về phía cái kia phương hướng. Đúng là bởi vì yêu thú thất thần, không có xem lôi kiếp đội trưởng, mới nhân cơ hội giết này đầu làm cho bọn họ tổn thất thảm trọng yêu thú. Một cái yêu tu độ hóa thần kiếp có cái gì đại kinh tiểu quái, các ngươi mấy cái thiếu chút nữa bởi vì cái này toi mạng. Cái này lính đánh thuê đội trưởng kết thúc chiến đấu quát lớn nói. Bất quá, hắn nhìn Quân Hạo độ kiếp thời điểm, trong lòng có chút phát trầm. Nếu này chỉ yêu thú độ kiếp thành công, như vậy đối ảo ngộng chi xâm ngoại người tới nói liền không phải chuyện tốt. Chúng ta này không phải chưa thấy qua sao? Một tuổi tác không lớn nữ tu nói. Yêu tu lại nhiều một cái hóa thần, đối chúng ta nhân loại tới nói thật không phải chuyện tốt. Một cái khuôn mặt lạnh lùng thanh niên nói. Nghe xong lạnh lùng thanh niên nói, mọi người đều trầm mặc, ngộng ảo chi xâm trăm năm bùng nổ một lần yêu thú triều, đã qua nửa. Lại có 50 năm liền lại muốn bạo phát. Hiện tại yêu tu lại nhiều một cái hóa thần thật không phải tin tức tốt. Mặc kệ ảo mộng chi xâm ngoại người như thế nào thảo luận, hiện tại cũng đều chuyển không đến Quân Hạo đám người trong thai. Lại qua 10 năm, bế quan Quân Hạo mở to mắt, trong mắt kinh hỉ chợt lóe mà qua. Hắn không chỉ có củng cố nguyên anh sơ kỳ tu vi còn có tiến bộ. Quân Hạo xuất quan về sau, thấy mọi người đều ở tu luyện, hắn cũng không có quấy rầy đại gia. Hắn hiện tại là nguyên anh sơ kỳ tu vi, sở hữu ngũ cấp đan dược đều có thể luyện chế. Hắn lấy ra đan lô, đào ra linh thảo, hắn liền bắt đầu xử lý linh thảo luyện đan. Hắn luyện chế đan dược là chữa thương cùng gia tăng tu vi chiếm đa số. Cuối cùng luyện chế một đám tuyết nhan đan, này đây vạn năm linh thảo tuyết ngưng thảo là chủ dược luyện chế. Tuyết nhan đan không chỉ có thể chú nhan còn có thể đủ làm ra nua người khôi phục thanh xuân, làm cho bọn họ khôi phục thành nhị bắt dung mạo. Quân Hạo luyện chế xong một vòng đan dược, liền lấy ra lần trước ở đan thành chụp mua hoành thánh thạch. Đừng nhìn này khối hoành thánh thạch chỉ có nắm tay lớn nhỏ, nhưng là hắn lại có ngàn cân trọng. Quân Hạo lấy ra hoành thánh thạch, lại lấy ra ngàn nhận thạch, thủy dung thạch, hắn chuẩn bị dùng này ba loại khoáng thạch luyện chế một phen kiếm, coi như hắn bản mạng pháp khí. Thanh kiếm này chủ yếu lấy hỗn độn thạch là chủ liệu. Hắn cấp chưa luyện chế thanh kiếm, đặt tên vì Hoành Thanh Kiếm. Quân Hạo trước kia là không tính toán luyện chế công kích pháp khí vì bản mạng pháp khí, nhưng là được đến Hoành Thánh Thạch về sau, hắn thay đổi chủ ý, bởi vì Hoành Thánh Thạch không chỉ có thể chịu tải hắn dung hợp chi lực, còn có thể đề cao dung hợp chi lực quy lực. Quân Hạo đem hết thể đều chuẩn bị tốt, liền bắt đầu luyện chế hắn bản mạng pháp khí, Hoành Thanh Kiếm. Luyện chế thanh kiếm này Quân Hạo dùng 5 năm thời gian, nếu không có tụ linh đỉnh quần quần không ngừng trợ giúp hắn hấp thu linh khí, hắn đều kiên trì không xuống dưới. Quân Hạo nhìn trong tay này đem hắn mới vừa luyện chế hoàn thành lục cấp pháp khí Hoành Thanh Kiếm, trong lòng tràn đầy đều là cảm giác thành tựu. Thanh kiếm này ra ngoài hắn dự kiến, hắn vốn tưởng rằng sẽ là ngũ cấp pháp khí, lại không nghĩ rằng cuối cùng sẽ là lục cấp trung giai pháp khí, này đến là cho hắn ngoài ý muốn chi hỉ. Thời gian vội vàng mà qua, tu luyện trung Quân Hạo mở to mắt phi ra ngoài phòng, theo sau Khổng Nhược Phi vỗ cánh cũng từ trong phòng bay ra, dừng ở Quân Hạo trên vai. Người một khổng tức cùng nhau ngẩng đầu nhìn trời, nhìn trên bầu trời kết vân. Nhìn càng ngày càng dày đặc kiếp vân, Quân Hạo mang theo Khổng Nhược Phi thối lui đến đại trận bên cạnh. Hắn nhưng không có hàn duệ bản lĩnh, có thể mang theo Khổng Nhược Phi đi ra đại trận. Bởi vì đi không ra kiếp vân phạm vi, Quân Hạo cùng Khổng Nhược Phi cũng bị tỏa định, lôi điện cũng bạc không lưu tình hướng bọn họ hai người trên người phách. Bởi vì Quân Ngô cùng Khổng Nhược Phi gia nhập, hàn duệ lôi kiếp một chút không thể so Quân Hạo kém. Quân Hạo thế Khổng Nhược Phi chắn đại bộ phận lôi kiếp, Khổng Nhược Phi còn bị phách hoa hoa gọi bậy, nhưng là ở La Hoàng đồng thời còn ở nỗ lực hấp thu lôi điện chi lực luyện thể. Bởi vì Khổng Nhược Phi lúc sinh ra chính là kim đan, không có trải qua quá lôi kiếp, cho nên lúc này đây bị phách đối hắn là có rất tốt chỗ. Hàn Duệ đối như vậy lôi kiếp một chút cũng không sợ, ở lôi ẩn thụ cùng hai đóa dị lôi dưới sự trợ giúp thành công vượt qua lôi kiếp. Đương nhiên, lôi ẩn thụ cùng hai đóa dị lôi đều ăn no nê một đốn. Lôi ẩn thụ hấp thu đại lượng lôi điện chi lực về sau, liền trở lại khế ước không gian bế quan đi. Hàn Duệ tâm ma kiếp cũng bị linh hồn của hắn lực trực tiếp giảo thoái, thành công thăng cấp vì Nguyên Anh. Thăng cấp Nguyên Anh về sau, cũng không có gia quan, mà là tiếp tục củng cố tu vi. Mà lúc này Hảo Ngộng Chi xâm lại tụ tập một số lớn người, nhìn Hàn Duệ độ kiếp phương hướng. Tác giả nhàn thoại. Phần 334. Mục lục chương chương 334 sinh cốt đan canh 1. Hàn Duệ củng cố tu vi ra tới về sau, bọn họ đã ở cái này dược viên ngây người hơn 50 năm. Hiện tại dược viên cũng không thể xưng là dược viên, toàn bộ dược viên một gốc cây linh thảo cũng đã không có, cỏ dại mọc thành cụm. Trải qua Quân Hạo cùng Hàn Duệ hai lần độ kiếp, trên mặt đất đã trở nên gập ghềnh, linh khí cũng bị Quân Hạo bọn họ hấp thu không sai biệt lắm. Thăng cấp Nguyên Anh về sau, hai người thực khai liền rời đi không lưu cốc. Ở xuất khẩu chỗ gặp được Bạch Cốt Thất Tinh trận về sau, Hàn Duệ liền lưu lại nghiên cứu cái này đại trận, dùng 5 năm thời gian Hàn Duệ đem cái này trận pháp nghiên cứu thấu triệt về sau, liền mang theo Quân Hạo xuyên qua đại trận rời đi. Ở bọn họ rời đi không lâu, trong sơn cốc tiểu truyền tống trận chung đi ra hai người. Đương hai người đi vào dược viên, nhìn đến dược viên tình cảnh khi, dọa đại kinh thất sắc. Sau đó, vội vàng ngồi truyền tống trận rời đi. Lúc này Quân Hạo cùng Hàn Duệ đã đi ra ảo mộng rừng rậm, tới rồi ngàn dặm ở ngoài canh gác thành. Quân Hạo cùng Hàn Duệ ngồi ở tử lầu, nghe lớn lớn bé bé bắt quái, tuy rằng không nghe được cái gì hữu dụng tin tức, nhưng là cũng biết hiện tại vĩnh hằng bí cảnh người đều ở chảo lần này tiến bí cảnh người từ ngoài đến. Nhưng là, theo thời gian trôi đi, người từ ngoài đến đã dung nhập tới rồi vĩnh hằng bí cảnh dân bản xứ người trong sinh hoạt. Hiện tại, đã rất khó tìm đến người từ ngoài đến. Đương Quân Hạo nghe nói canh gác chi thành thành chủ phủ ở tìm luyện đan sư luyện chế sinh cốc đan khi, Quân Hạo tâm động. Đương nhiên làm Quân Hạo tâm động chính là luyện chế sinh cốc đan khen thưởng, luyện chế sinh cốt đan khen thưởng thế nhưng là một cái trung phẩm linh mạch. Quân Hạo tuy rằng tâm động, nhưng là cũng không có xúc động đi thành chủ phủ tự tiến cử. Hắn hỏi thăm một phen, biết được là thành chủ ở cùng yêu tu đối chiến chung, mất đi cánh tay phải cùng đùi phải, sinh cốt đan đúng là canh gác chi thành chủ sở cần. Sinh cốt đan là lục cấp trung giai đan dược, này nếu là ở vĩnh hằng bí cảnh bên ngoài cũng không phải khó tìm chi vật. Chính là, ở vĩnh hằng bí cảnh trung lục cấp luyện đan sư phi thường thưa thớt. Hơn nữa, cũng không phải sở hữu lục cấp luyện đan sư đều có thể luyện chế sinh cốt đan. Luyện chế sinh cốt đan yêu cầu chủ dược thêm phụ. Dược đến có thượng trăm loại, như vậy liền yêu cầu khổng lồ linh lực cùng linh hồn lực làm chi căng. Luyện chế sinh cốt đan, Quân Hạo linh hồn lực không quên đề, nhưng là linh lực sợ là chi căng không đến đan dược luyện chế hoàn thành khi. Cũng may có tụ linh đỉnh có thể không có lúc nào là cho hắn bổ sung linh lực, như vậy linh lực phương diện cũng không phải vấn đề. Quân Hạo ở hỏi thăm chuyện này mới nội, nghe nói đã có vài cái lục cấp luyện đan sư tiếp nhiệm vụ, nhưng là cuối cùng không ai có thể luyện chế ra kiếp sau cốt đan. Hơn tuổi liền tu luyện tới rồi hóa thân lúc đầu. Hiện tại hình vân ngã xuống, hình gia ra hiện nội loạn manh mối. Nội loạn tiêu hao chính là hình gia bên trong thực lực, hình gia địch nhân đều thấy vậy vui mừng. Hiện tại thành chủ phủ bị một mảnh mây đen mù sương quay chung quanh, nay đại thành chủ kêu hình vân, là hình gia xuất sắc nhất đệ tử, năm gần 800. Hiện tại hình gia đang ở gặp phải họa trong giặc ngoài, cho nên nhu cầu cấp bách sinh cốt đan làm thành chủ khôi phục như lúc ban đầu. Quân Hạo cùng Hàn Duệ đem tin tức hỏi thăm không sai biệt lắm, Quân Hạo liền đi thành chủ phủ tiếp cái này luyện chế sinh cốt đan nhiệm vụ. Quân Hạo cho rằng tới rồi thành chủ phủ hội phí một phen miệng lưỡi mới có thể bị tiếp nhận đâu, không nghĩ tới hắn nói hắn có thể luyện chế sinh cốt đan sau, lập tức đã bị thành chủ phủ người nhiệt tình nên vào phủ chung. Quân Hạo thầm nghĩ, xem ra thành chủ phủ là thật sự nóng nảy, cho hắn một loại có bệnh loạn chạy chữa cảm giác. Biết Hàn Duệ là hắn bạn lữ về sau, còn chuyên môn cho bọn hắn an bài ở một cái đơn độc trong viện. Đại thiếu gia, hôm nay chúng ta có phải hay không quá qua loa? Ta hoài nghi kia Quân Hạo là kẻ lừa đảo, ta xem hắn cốt linh còn không đến 100 tuổi, như vậy tuổi có thể trở thành lục cấp luyện đan sư sao? Lưu Hoành Ninh mày đối Hình Mạch Phong nói, đánh chết hắn cũng không tin Quân Hạo là lục cấp luyện đan sư. Có lẽ hắn là lần trước tiến vào người từ ngoài đến đâu, ngươi cũng biết người từ ngoài đến tình huống cùng chúng ta bất đồng. Ở chúng ta này sinh hoạt 100 năm bọn họ thực tế tuổi mới trường 1 tuổi. Hình Mạch Phong có chút chua xót nói, đối với những cái đó người từ ngoài đến, nói không hâm mộ là giả. Chính là hâm mộ người khác có ích lợi gì, chỉ có thể làm chính mình trở nên tự oán tự ngải. Đại thiếu gia nói như vậy cũng có đạo lý, chính là, nhiều năm như vậy đi qua, ta cũng không nghe nói chúng ta vĩnh hằng bí cảnh chung có một cái kêu Quân Hạo lục cấp luyện đan sư A. Lưu Hoành đối Quân Hạo thân phận vẫn là có điều hoài nghi, một cái lục cấp luyện đan sư, không có khả năng nhiều năm như vậy không có tiếng tăm gì. Hắn không phải nói hắn cùng hắn bạn lữ vẫn luôn ở núi sâu tu luyện sao? Hình Mạch Phong ý vị thâm trường nói, hắn tự nhiên là sẽ không tin tưởng Quân Ngô nói. Chính là, kia có quan hệ gì đâu, chỉ cần hắn có thể luyện ra sinh cốt đan tới là được. Nếu Quân Hạo là lừa bọn họ, như vậy hắn liền phải làm tốt thừa nhận đến từ thành chủ phủ cùng bọn họ hình gia lửa giận. Canh gác chi thành là hình gia lão tổ năm đó thành lập, kiến thành lúc sau, hình gia lão tổ tức là thành chủ lại là hình gia gia chủ. Nhưng là theo thời gian trôi qua, canh gác chi thành chủ cùng hình gia gia chủ liền biến thành hai người phân biệt đảm nhiệm. Hiện tại thành chủ Hình Vân là Hình Mạch Phong nhị thúc, mà phụ thân hắn Hình Đạt là hiện tại hình gia gia chủ. Hình Vân từ nhỏ cùng Hình Đạt quan hệ hảo, lại bởi vì hắn không có cưới vợ sinh con. Cho nên, hắn xảy ra chuyện về sau, Hình Mạch Phong liền tới đây hỗ trợ. Thiếu gia ngươi tin hắn lời nói a? Lưu Hoành không dám tin tưởng nói. Ta là dễ dàng như vậy tin tưởng người người sao? Hình Mạch ngậm miệng rắc gợi lên một nụ cười nói. Không phải. Lưu Hoành lắc đầu nói, mấy năm nay hắn đi theo thiếu gia bên người, tự nhận là đối thiếu gia vẫn là có vài phần hiểu biết. Biết không phải là được, ta biết chính mình đang làm cái gì. Hình Mạch Phong nói, hôm nay làm cái kia Quân Hạo cùng hắn bạn lữ nghỉ ngơi một đêm, ngày mai khiến cho Quân Hạo khai lò luyện đan. Hình Mạch Phong trầm tư một chút nói, thầm nghĩ, nhị thuốc thương thế vẫn là càng sớm dùng sinh cốc đan càng tốt, càng kéo đối về sau khôi phục càng bất lợi. Ta dẫn bọn hắn đi chỗ ở khi... Cái kia Quân Hạo chính mình cũng thuyết minh thiên liền bắt đầu luyện chế sinh cốt đan. Lưu Hoành nói, như vậy tốt nhất, có lẽ người này có thể cho chúng ta một kinh hỉ cũng không nhất định. Hình Mạch Phong cười nói, đại thiếu gia là cho rằng hắn có thể luyện chế ra kiếp sau cốt đan sao. Lưu Hoành thử hỏi, có thể hay không luyện chế ra tới, quá mấy ngày sẽ biết. Hình Mạch Phong nhướng mày nói, đại thiếu gia nói rất đúng. Lưu Hoành phụ hòa nói, ngày mai cho hắn lấy tam phân luyện chế sinh cốt đan linh thảo. Hình Mạch Phong phân phó nói, chính là thiếu gia, luyện chế sinh cốt đan chủ dược lục cấp linh thảo lưu ly cốt hoa chúng ta liền thừa một gốc cây, chúng ta hiện tại căn bản thấu không ra tam phân sinh cốt đan linh thảo. Lưu Hoành cắn chặt răng nói. Sao lại thế này? Lưu ly cốt hoa như thế nào liền dư lại một gốc cây, ta nhớ rõ chúng ta nhà kho chung không phải còn có 4 cây sao? Ta không phải làm người đừng cử động kia 4 cây lưu ly cốt hoa sao? Hình Mạch Phong mắt mang hàn quang nói. Lưu Hoành nhìn Hình Mạch Phong trong mắt hàn quang, hai chân không tự giác run run một chút, cắn chặt răng, nghĩ thầm, chết thì chết đi, chết sớm đầu thai. Là bị Triệu thiếu gia cầm đi, hắn nói hắn cấp thành chủ tìm cái luyện đan sư, khắc linh thảo hắn đều chuẩn bị tốt, liền kém lưu ly cốt hoa. Sau đó hắn liền cầm đi tam cây lưu ly cốt hoa. Hình Mạch Phong cười lạnh nói, hảo ngươi cái Triệu Vũ, thế nhưng ở thời điểm này cho hắn phá rối. Hắn có thành chủ lệnh bài, nói là thành chủ làm hắn lấy. Lưu Hoành thật cẩn thận nói, hắn cũng là nhìn thấy thành chủ lệnh bài mới làm Triệu thiếu lấy đi. Bằng không, hắn chết cũng sẽ không làm Triệu Vũ lấy đi tam cây lưu ly cốt hoa. Hành, ngươi đi xuống đi, ngươi làm ta ngấm lại. Hình Mạch Phong có chút vô lực xua xua tay nói. Hình Vân tuy rằng không có kết hôn, nhưng là có một cái thích nhiều năm người, đó chính là Triệu Vũ. Triệu Vũ là vĩnh hằng bí cảnh 15 đại tộc Quang Vũ thành Triệu gia đương nhiệm gia chủ một mẹ đẻ ra đệ đệ. Hình Vân cùng Triệu Vũ từ nhỏ quen biết, hai người cùng nhau đã trải qua rất nhiều, tuy rằng hai người đều là nam tử, nhưng là cuối cùng lại yêu nhau. Sau lại, không biết phát sinh cái gì, hai người nháo bẻ. Triệu Vũ từ đây liền hận thượng Hình Vân. Chính là, Hình Mạch Phong biết hắn nhị thúc vẫn luôn ái Triệu Vũ. Hắn nhị thúc lần này bị thương nặng chính là bởi vì Triệu Vũ chịu. Hình Mạch Phong liền nháo không rõ, hắn nhị thúc biết rõ Triệu Vũ hận hắn, lại còn đem thành chủ lệnh bài cho Triệu Vũ, đây là vì cái gì? Chẳng lẽ hắn nhị thúc thật muốn chết ở cái kia Triệu Vũ trong tay sao? Hiện tại hảo, Triệu Vũ lấy đi lưu ly cốt hoa khẳng định là nếu không đã trở lại, khoảng thời gian trước phụ thân hắn phái người đi lão tổ tông một cái tư nhân dược viên hái lưu ly cốt hoa, lại phát hiện dược viên bị người làm hỏng, lưu ly cốt hoa càng là không thấy tung tích. Hắn cũng đi hiện trường, lão tổ tông bố trí hai cái đại trận đều hoàn hảo không tổn hao gì, dược viên lại một mảnh hỗn độn, hơn nữa có sấm đánh dấu vết. Cho nên, dược viên cuối cùng thành vô giải chi mê. Hình Mạch Phong không biết, dược viên bị hủy đầu sỏ gây tội hiện tại liền ở thành chủ phủ. Ngày hôm sau, Hình Mạch Phong tự mình cấp Quân Hạo đưa tới tam phân luyện chế sinh cốt đan linh thảo, đương nhiên là thiếu hai cây lưu ly cốt hoa. Hình Mạch Phong không có dấu dếm, nói cho Quân Hạo này tam phân linh thảo chung thiếu hai cây lưu ly cốt hoa, hắn nói làm Quân Hạo tận lực liền hảo. Quân Hạo nghe xong Hình Mạch Phong nói, trên mặt có một tia ra nẻ, hắn cảm thấy Hình Mạch Phong thật là quá xem khởi hắn. Hắn thật đúng là không tin tưởng thứ là có thể thành công luyện chế sinh cốt đan, rốt cuộc đây là lục cấp đan dược, hắn chưa từng có luyện chế quá. Cũng may, trong tay hắn còn có từ kia dược viên ngõ tới tam cây lưu ly cốt hoa, không được liền chính mình lót thượng đi, dù sao này vốn dĩ chính là hình gia đồ vật. Đáp thượng một gốc cây không có hại. Quân Quân Hạo cùng Hàn Duệ cáo biệt, liền vào thành chủ phủ địa hỏa thất, Quân Hạo vô dụng thành chủ phủ địa hỏa, mà là dùng chính mình dị hỏa. Một tháng sau, Quân Ngô bình tĩnh đi ra thành chủ phủ địa hỏa thất. Nhìn kỹ hắn trong mắt có một tia hưng phấn. Quân Hạo sở dĩ hưng phấn, đó là bởi vì hắn một lò liền luyện chế thành công, một lò ra 12 viên sinh cốt đan, 7 viên hạ phẩm, 5 viên trung phẩm. Quân Hạo để lại 4 viên trung phẩm, 1 viên hạ phẩm sinh cốt đan, dư lại chuẩn bị cấp Hình Mạch Phong. Không phải hắn tự mình khấu đan dược, mà là bình thường lục cấp luyện đan sư chỉ biết ra 6 viên, hắn không nghĩ làm nổi bật, cho nên liền khấu hạ 6 viên. Nhìn đến Quân Hạo ra tới, Hàn Duệ cùng Hình Mạch Phong đều ánh mắt sáng lên. Quân Hạo đi đến Hàn Duệ trước mặt, cười đối Hàn Duệ nói, vất vả ngươi. Hắn biết Hàn Duệ này một tháng khẳng định sẽ vẫn luôn ở ngoài cửa chờ hắn. Hình Mạch Phong, chẳng lẽ hắn là trong suốt người sao? Quân Hạo đem một cái bình ngọc đưa cho Hình Mạch Phong, may mắn không làm được bệnh. Hình Mạch Phong tiếp nhận bình ngọc, nhìn đến bên trong 6 viên sinh cốt đan nhạc không khép miệng được, hắn không nghĩ tới Quân Hạo cho hắn lớn như vậy kinh hỉ. 8 tác giả nhàn thoại. Phần 335. Mục lục chương 335 tái kiến Hình Mạch Nhiên canh 2. Quân Hạo thành công luyện chế ra sinh cốt đan về sau, cầm thành chủ phủ khen thưởng nguyện chuyển từ chối thành chủ phủ giữ lại, cùng Hàn Duệ cùng nhau rời đi canh gác chi thành. Rời đi canh gác chi thành về sau, Quân Hạo tìm cái an toàn địa phương, đem cái kia trung phẩm linh mạch chôn ở gieo trồng trong không gian. Trong không gian chôn thượng linh mạch về sau, linh khí trở nên so trước kia nồng đậm chút. Quân Hạo vào vĩnh hằng bí cảnh mới biết được, trải qua ngàn vạn năm phát triển, vĩnh hằng bí cảnh hảo tài nguyên đều đã bị các đại gia tộc chia cắt xong. Bọn họ này đó kể tới sau tưởng phân một ly canh, khó càng thêm khó. Quân Hạo không tưởng phân những cái đó đại gia tộc canh, hắn tới vĩnh hằng bí cảnh chính là vì tu luyện, không nghĩ trêu chọc những cái đó đại gia tộc. Nghe nói Vĩnh Hằng bí cảnh có một cái tu luyện thánh địa, đó chính là Chín Linh Thánh Tháp, hắn lần này đích đến là Chín Linh Thánh Tháp. Chín Linh Thánh Tháp tổng cộng phân 9 tầng, tháp nội linh khí tinh thuần nồng đậm, còn có thí luyện trường sở, bị dự vì tu luyện thánh địa. Chín Linh Thánh Tháp là Vĩnh Hằng bí cảnh trung duy nhất một cái không có bị các đại gia tộc nhúng chàm địa phương. Bởi vậy, Quân Hạo cùng Hàn Duệ quyết định mang theo Khổng Nhược Phi sau này đều ở Chín Linh Tháp nội tu luyện. Quân Hạo bọn họ đi vào Chín Linh Thánh Tháp về sau, giao một tuyệt bút linh thạch, liền tiến vào Chín Thánh Tháp một tầng. Vừa tiến vào Chín Linh Thánh Tháp, mặt tiền cửa hiệu mà đến tinh thuần linh khí liền hướng Quân Hạo bọn họ trong thân thể toàn. Đắm chìm trong nồng đậm linh khí chung, Quân Hạo nhướng mày, thầm nghĩ nơi này thật là hảo, linh thạch không bạch hoa. Quân Hạo bọn họ tiến vào khi, bên trong đã có không hảo tu giả. Quân Hạo cùng Hàn Duệ tìm cá nhân thiếu địa phương, đem lâm vào ngủ say Khổng Nhược Phi phóng tới bên người, liền bắt đầu tu luyện. Quân Hạo một vận chuyển công pháp phong động linh khí liền bắt đầu hướng trong thân thể toàn, đồng thời Quân Hạo thức hải trùng tụ linh đỉnh cũng vận chuyển lên. Hắc vận hiện tại đã thoát ly tụ linh đỉnh, có thể đơn độc ở bên ngoài hành tẩu mà hắn bản thể tụ linh đỉnh liền lưu tại Quân Hạo thức hải trung, hiện tại tụ linh đỉnh hoàn toàn là Quân Hạo ở thao túng. Quân Hạo vận chuyển tụ linh đỉnh làm nó trợ giúp chính mình hấp thu linh khí thời điểm, còn mở ra nó tụ linh hình thành linh tinh công năng, tốt như vậy địa phương, nếu không nhiều lắm lộng điểm linh tinh kia thật là mệt, Quân Hạo ám tha tha tưởng. Cứ như vậy, Quân Ngô cùng Hàn Duệ ở Chín Linh Thánh trong tháp tu luyện lên. Thời gian trôi đi 30 năm thời gian thoảng qua, Quân Hạo tu vi cũng từ Nguyên Anh sơ kỳ tiến giai đến Nguyên Anh trung kỳ. Thăng cấp sau Quân Hạo không có tiếp tục tu luyện, hắn cấp còn ở tu luyện trung Hàn Duệ để lại cái tin tức, liền thừa tháp nội chuyển tống trận đi tới tháp nội 6 tầng thí luyện trường sở, hắn tưởng thông qua thực chiến tới củng cố hắn Nguyên Anh trung kỳ tu vi. Nghe nói Chín Linh Thánh Tháp là một kiện cửu cấp pháp khí, là từ linh giới lưu lạc đến Vĩnh Hằng bí cảnh trung, tổng cộng 9 tầng. Lưu lạc đến Vĩnh Hằng bí cảnh về sau, tiên linh khí lột xác thành linh khí. Đến 6 tầng bên trong tràn ngập nồng đậm linh khí, hơn nữa mỗi tầng linh khí đều là tăng gấp bội, là tu giả tu luyện thánh địa. Đến 6 tầng không được đánh nhau, nếu có cái nào tu giả ở chỗ này ra tay, vậy sẽ bị Chín Linh Thánh Tháp treo cổ. Có không tin tà tu giả, không quan tâm ở Chín Linh Thánh trong tháp động thủ, cuối cùng đều bị Chín Linh Thánh Tháp vô tình treo cổ. Chết người nhiều, cũng liền không có người dám ở Chín Linh Thánh trong tháp động thủ. Chín Linh Thánh Tháp 7 đến 9 tầng là thí luyện trường sở, 7 tầng cư trú đại lượng yêu thú, vừa đến lục giai đỉnh đều có. Nghe nói trước kia mặt đường còn có 7 đến thập giai yêu thú, sau lại đều vô cố biến mất. Đại gia suy đoán là bị Chín Linh Thánh Tháp treo cổ, rốt cuộc Vĩnh Hằng bí cảnh nhân tu vì tối cao là hóa thần đại viên mãn. Chín Linh Thánh Tháp 8 tầng tràn ngập ma khí, bên trong sinh hoạt đại lượng ma thú cùng ma tộc, bọn họ cùng 7 tầng yêu thú giống nhau, đều bị giam cầm ở Chín Linh Thánh trong tháp. 8 tầng đối với tiên tu có thể nói là một cái địa ngục, nhưng là đối với ma tu lại là thiên đường. Chín Linh Thánh Tháp chỉ cần có linh thạch là có thể tiến, cho nên, tiến vào Vĩnh Hằng bí cảnh ma tu đại bộ phận đều sẽ tới nơi này tu luyện. Chín Linh Thánh Tháp 9 tầng là một cái thần bí tồn tại, không có người đi lên quá. Có người suy đoán, nơi đó là những cái đó biến mất cao gia yêu thú sinh hoạt địa phương. Chín Linh Thánh Tháp mỗi tầng chi gian không có thang lầu, đều là dựa vào truyền tống trận truyền tống. 9 tầng truyền tống trận không thể dùng, đây cũng là không ai thượng 9 tầng nguyên nhân. Quân Ngô ở lầu 1 cưới truyền tống trận, trực tiếp tới rồi 6 tầng. Đương hắn đi ra truyền tống trận thời khắc đó, một đạo công kích liền hướng hắn mặt tới. Quân Ngô mắt mang hàn quang nhìn kia nói công kích, vung tay lên kia nói công kích đã bị Quân Ngô hóa giải. Hóa giải công kích, Quân Hạo dương mắt vọng qua đi, 4 cái tu giả đang ở đánh nhau. Nhìn đến như vậy tình cảnh, Quân Hạo lông mày một trọn, nhìn đánh nhau hai bên. Lúc này, hắn mới biết được hắn thiếu chút nữa bị ngộ thương. Quân Ngô híp mắt nhìn bị vây công hình mạch nhiên, thầm nghĩ hắn cùng này. Người còn rất có duyên phận, lần trước là hắn cùng Hàn Duệ bị vây công, lần này là người này bị vây công. Lần trước người này mặc kệ là xuất phát từ cái gì mục đích muốn dẫn hắn cùng Hàn Duệ rời đi, hắn giúp chính mình cùng Hàn Duệ thoát vây là thật sự. Thầm nghĩ hắn cùng Hàn Duệ bị truyền tống đi, người này một người chống cự những cái đó yêu thú, Quân Ngô ngẫm lại còn có điểm ngượng ngùng. Hình thiếu gia. Nhà ta tiểu thiếu gia đem hôn lễ đều chuẩn bị tốt, hiện tại liền chờ ngươi trở về thành thân đâu. Không có khả năng, ta không thích nam tử. Ngươi trở về nói cho Chu Tu Trúc, ta là không có khả năng cùng hắn thành thân. Hình mạch nhiên nắm chặt trong tay kiếm nói, hắn không thích nam tử, như thế nào sẽ cùng là nam tử Chu Tu Trúc thành thân. Từ Chu Tu Trúc biết hắn nhìn ra tâm tư của hắn về sau, liền bắt đầu đối hắn tiến hành cuồng oanh mãnh tạc theo đuổi. Lúc ấy, khiếp sợ hình Chu hai nhà người. Ở hắn không biết cự tuyệt Chu Tu Trúc vài lần về sau, người nọ khả năng tức giận, cuối cùng thế nhưng tới cửa tới cầu hôn. Mà phụ thân hắn, liền hướng hắn tưởng như vậy, vui vẻ đáp ứng rồi hôn sự này. Đương hắn biết được tin tức này về sau, hắn suốt đêm liền chạy. Mặc kệ thế nào, hắn là sẽ không gả cho Chu Tu Trúc. Làm hắn cưới nam tử hắn đều không muốn, huống chi là gả. Hắn biết hắn tránh không khỏi Hình gia cùng Chu gia đuổi bắt, cuối cùng hắn chạy đến Chín Linh Thánh Tháp. Chỉ cần ở Chín Linh Thánh trong tháp, những người đó cũng không dám đối hắn ra tay. Cứ như vậy, hắn ở Chín Linh Thánh trong tháp ngẩn ngơ chính là vài thập niên. Mấy năm nay hắn tu vi cũng từ Kim Đan hậu kỳ tiến giai, đến Kim Đan đại viên mãn. Chín Linh Thánh trong tháp có cấp tu sĩ chuyên môn độ kiếp địa phương, chính là nơi đó giá cả sang quý. Hắn hiện tại dư lại hạ linh thạch không nhiều lắm, căn bản không đủ mở ra một gian độ kiếp phòng tu luyện. Không linh thạch, Hình Mạch Nhiên là liền đánh lên 6 tầng yêu thú nội đan chủ ý, ở Chín Linh Thánh trong tháp, yêu thú nội đan cũng có thể đương linh thạch sử dụng. Hắn ở 6 tầng săn thú 1 năm, tích cóp đủ rồi mở ra độ kiếp phòng tu luyện nội đan về sau, hắn chuẩn bị trở về tu luyện độ kiếp. Chính là không nghĩ tới, hắn vừa tới đến truyền tống trận này, liền nhìn đến Chu gia người trận địa sẵn sàng đón quân địch chờ ở nơi đó, đi đầu chính là cái Nguyên Anh trung kỳ. Nhìn đến cái kia đi đầu Nguyên Anh trung kỳ, Hình Mạch Nhiên đồng tử co chặt một chút, hắn không nghĩ tới Chu Tu Trúc như vậy xem khởi hắn, thế nhưng làm một cái Nguyên Anh trung mang theo 2 cái kim đan sau lại đuổi bắt hắn. Hình Mạch Nhiên như thế nào sẽ cam tâm bị bọn họ mang đi, liền tính là đánh không lại, hắn cũng sẽ không thúc thủ chịu trói, trở về cùng Chu Tu Trúc thành hôn. Hình Mạch Nhiên là kiếm tu, lực công kích cường. Lại hơn nữa 3 người kia sợ lộng thương Hình Mạch Nhiên, đánh có chút sợ tay sợ chân, chiến cuộc cứ như vậy rằng co xuống dưới. Bất quá, Hình Mạch Nhiên biết hắn bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Quân Hạo đi ra toàn đưa trận vừa lúc nhìn đến chính là 2 bên rằng co chiến cuộc. Mà vừa rồi công kích Quân Hạo kia một kích, thuần túy là hắn xui xẻo. Kia nói công kích vốn là một cái kim đan công kích Hình Mạch Nhiên, lại bị Hình Mạch Nhiên tránh thoát. Vừa lúc này Quân Hạo từ truyền tống trận đi. Hình thiếu gia, Hình gia chủ đã đáp ứng đem ngươi gả cho chúng ta tiểu thiếu gia, ngươi hiện tại phản kháng cũng vô dụng. Phải biết rằng, ở Vĩnh Hằng Bí cảnh ngươi là trốn bất quá Hình gia cùng Chu gia liên hợp đuổi bắt. Nguyên Anh Trung nói, người này hắn thương không được, cho nên biện pháp tốt nhất chính là làm hắn từ bỏ chống cự. Các ngươi đây là chuẩn bị cường đoạt dân nam sao? Quân Hạo hài hước nói, thầm nghĩ, hắn lần này liền giúp một chút cái này Hình thiếu gia, coi như còn lần trước nhân tình. Hình thiếu gia đào hôn, chúng ta chảo lạc chạy tân lang như thế nào sẽ là cường đoạt dân nam đâu. Nguyên Anh Trung giải thích nói, thầm nghĩ, người này cho hắn một loại phi thường nguy hiểm cảm giác, hắn không phải đối thủ. Nếu, người này nhúng tay chuyện này, như vậy bọn họ nhiệm vụ khẳng định sẽ thất bại. Phải không? Kia hắn vì cái gì muốn chạy trốn A, còn không phải hắn không muốn. Tục ngữ nói dưa hái xanh không ngọt, ta cảm thấy ngươi hẳn là trở về khuyên nhủ nhà ngươi thiếu gia vẫn là từ bỏ hảo. Miễn cho về sau biến thành một đôi oán ngẫu, cho nhau tra tấn, hai người đều thống khổ. Ta nhiệm vụ chính là đem Hình thiếu gia mang về, mong rằng vị đạo hữu này không cần can thiệp chúng ta nhiệm vụ. Đạo hữu tu luyện đến bây giờ không sáu dễ dàng, Chu gia cũng không phải là dễ trọc. Nguyên Anh Trung cấp Quân Hạo truyền âm nói, ngữ khí là khuyên giải an ủi, không có uy hiếp chi ý. Nghe được Nguyên Anh Trung truyền âm, Quân Hạo nhướng mày, thầm nghĩ, người này cũng không tệ lắm, không có ý thế hiếp người. Ta thiếu Hình thiếu gia một tân tình. Cho nên, hôm nay việc này ta quản định rồi. Đạo hữu vừa rồi hảo tâm nhắc nhở ta, ta đây cũng khuyên nhủ hữu một câu, ngươi không phải đối thủ của ta. Ta thầm nghĩ hữu là người thông minh, hẳn là biết như thế nào làm, đối chúng ta hai bên đều hảo. Quân Hạo cấp cái kia Nguyên Anh Trung truyền âm nói, nếu có thể không đánh mà thắng giải quyết hôm nay chuyện này, đó là tốt nhất bất quá. Hắn hiện tại chỉ nghĩ an an ổn ổn ở Vĩnh Hằng Bí cảnh tu luyện, không nghĩ ở chiêu chiêu chọc cái gì phiền toái. Nghe xong Quân Hạo nói, cái kia Nguyên Anh Trung trầm tư một chút nói, nếu đạo hữu là muốn còn nhân tình, như vậy ta có thể mạo muội hỏi một chút, đạo hữu người này tình muốn còn vài lần sao? Chỉ nay một lần. Quân Ngô nói, Hình Mạch Nhiên cho hắn giải một lần đây, hắn cho hắn giải một lần đây, cũng coi như là huề nhau. Như vậy a, ta đây liền cấp đạo hữu một cái mặt mũi. Nguyên Anh Trung nói xong liền mang theo 2 cái kim đan đi rồi. Quân Hạo nhìn đi vào truyền tống trận 3 người, nghĩ thầm, cái này Nguyên Anh Trung là cái không tồi người. Là ngươi. Hình Mạch Nhiên nói, tuy rằng người này mặt thay đổi, nhưng là thanh âm không thay đổi. Cảm ơn ngươi lần này vì ta giải vây. Hình Mạch Nhiên nói lời cảm tạ nói, trong mắt tràn đầy chân thành. Sau đó tiếp tục nói, lần trước ta thật sự không ác ý, ta chỉ là thấy các ngươi 2 người lấy một phen chìa khóa tiến vào, tưởng cùng các ngươi mua cái kia đi ra ngoài danh ngạch mà thôi. Quân Ngô xác thật không có từ người này trên người cảm thấy ác ý, người này trên người tự mang một cổ chính khí, Quân Ngô không chán ghét người này. Đó là ngươi nhìn lầm rồi, ta còn mang theo một con khổng tước tiến vào, bán không được ngươi danh lạch. Không quan hệ, ta đã có chìa khóa, nếu ngươi yêu cầu ta có thể bán ngươi 2 cái danh lạch. Hình Mạch Nhiên cười nói, ta không cần, liền từ biệt ở đây. Nói xong, Quân Hạo liền đi rồi. Đừng quá. Hình Mạch Nhiên cũng không quay đầu lại đi vào truyền tống trận. Vốn dĩ tưởng bèo nước gặp nhau người xa lạ, không nghĩ tới về sau tái kiến, lại là một phen tình cảnh. Tám tác giả nhàn thoại. Phần 336. Mục lục chương chương 336 khởi động 9 tầng truyền tống trận canh 3. Quân Nô cùng Hình Mạch Nhiên cáo biệt về sau, liền bắt đầu chính mình hắn săn thú sinh hoạt. Quân Hạo ngay từ đầu, chỉ là muốn dùng chiến đấu củng cố tu vi. Sau lại biết nơi này yêu thú nội đan có thể ở 9 linh thánh trong tháp đương linh thạch dùng để sau, Quân Hạo động lực 10 phần. 9 linh thánh tháp phí dụng sang quý, như quốc không có thu vào chỉ có chi ra nói, hắn cùng Hàn Duệ khẳng định kiên trì không đến vĩnh hằng bí cảnh đóng cửa khi. Hiện tại hảo, rèn luyện kiếm tiền hai không lầm. 9 linh thánh tháp 7 mặt tích tương đối lớn, nghe nói không thể so vĩnh hằng bí cảnh diện tích tiểu. Tới gần truyền tống trận địa phương, không có cao cấp yêu thú xuất hiện, Quân Hạo liền ngự kiếm phi hành hướng bí cảnh bên trong đi. Thời gian thoảng qua, Quân Hạo cũng không biết ở 9 linh tháp bí cảnh 7 tầng ngây người đã bao nhiêu năm. Mấy năm nay hắn mỗi ngày đều sinh hoạt ở giết chóc chung, chiến đấu kỹ xảo càng ngày càng thuần thục, mới vừa thăng cấp tu vi cũng đang không ngừng trong chiến đấu được đến củng cố, lại còn có gia tăng rồi không ít. Vị này tiểu ca, ngươi lớn lên thật tuấn. Quân Hạo đang ngồi ở một chỗ bờ sông điều tức thời điểm một nữ tử thanh âm xuất hiện ở Quân Ngô trong tai. Nghe được thanh âm, Quân Hạo ánh mắt sắc bén lên, trong lòng độ cao để phòng lên. Hắn thần thức vẫn luôn lưu ý chung quanh tình huống, chính là hắn thế nhưng không có phát hiện cái này người nói chuyện. Như vậy địch nhân khó lòng phòng bị, như thế nào có thể không cho hắn đề phòng. Người đi ra cho ta, không cần giả thần giả quỷ. Quân Hạo lạnh giọng quát lớn nói xong dùng thần thức không ngừng tìm kiếm người nói chuyện hoặc là yêu thú. Tiểu ca có phải hay không gấp không chờ nổi muốn gặp đến ta, ta cũng muốn gặp tiểu ca. Chính là nhân ra thẹn thùng, bằng không tiểu ca ngươi tới tìm ta, ta liền ở ngươi phía trước. Một đạo thẹn thùng thanh âm truyền tới Quân Hạo trong tai. Nghe được nàng kia nói, Quân Hạo trong lòng cười lạnh, hắn phía trước là Hàn Đàm, không biết bên trong có bao nhiêu yêu thú chờ hắn đâu. Hắn dám cam đoan, nếu hắn nhảy vào Hàn Đàm, nhất định sẽ bị Hàn Đàm yêu thú xé. Hắn đối cái này Hàn Đàm thực dám hứng thú, chính là hắn vẫn luôn không dám đi xuống. Bởi vì này Hàn Đàm yêu thú quá nhiều, nhiều đều có điểm không bình thường. Hắn vừa rồi ở chỗ này giết chóc một phen, hiện tại yêu thú thi thể hắn còn không có xử lý đâu, liền lại bị theo dõi. Ngươi tưởng quá nhiều, ta đối với ngươi loại này tàng đầu lẩu đuôi đổ vật không thấy hứng thú. Quân Hạo thấy thanh âm này chủ nhân vẫn luôn không hiện thân, liền vẫn luôn cùng nàng đáp lời một bên tìm kiếm nàng vị trí. Tiểu ca, ta cũng không phải là đồ vật, ta là tuyệt thế đại mỹ nữ. Ngươi nhìn khẳng định sẽ thích ta, ngươi tới tìm ta đi. Tiểu mị giọng nữ lại truyền tới Quân Ngô trong tai, trong giọng nói mang theo dụ hoặc. Ta đối với ngươi không có hứng thú. Quân Hạo lại bắt đầu nhắm mắt điều tức, thanh âm này chủ nhân có đẹp hay không đều cùng hắn không quan hệ. Còn không phải là tưởng dụ hoặc hắn sao. Chính là, hắn trời sinh không để mình bị đẩy vòng vòng. Ngươi có phải hay không nam nhân A, ta cái này đại mị nữ ước hẹn ngươi đều không động tâm. Tiểu mị thanh âm bất mãn nói, thầm nghĩ, người này vì cái gì không thượng câu đâu. Trước kia những cái đó nam nhân chỉ cần nghe được nàng thanh âm liền sẽ ngoan ngoãn cùng nàng đi. Hôm nay là chuyện như thế nào, nam nhân không phải đều thích mỹ nhân sao? Nàng đều nói nàng là tuyệt thế đại mỹ nữ, vì cái gì người này còn không động tâm. Nghe xong nữ nhân này nói, Quân Hạo cười lạnh một tiếng. Hắn đã đem hắn thần thức trong phạm vi các góc đều tìm, cũng không có tìm được khả nghi đồ vật, cái này làm cho Quân Hạo càng thêm cảnh giác. Nếu tìm không thấy, kia hắn liền ám binh bất động, ngồi chờ con ngồi tới cửa. Hắn tin tưởng nữ nhân này nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Liên ở Quân Hạo cho rằng nữ nhân này sẽ không đang nói chuyện thời điểm, cái này chán ghét thanh âm lại chuyển tới Quân Hạo trong tai. Quân Hạo chán ghét nhíu nhíu mày. Ta không nghĩ tới tiểu ca thế nhưng lại như vậy thẹn thùng. Nếu ngươi không tới, kia chỉ có ta đi tìm tiểu ca. Ngươi chờ, ta tới. Nghe thấy cái này nữ nhân nói, Quân Hạo đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, chính là hắn đợi thật lâu cũng không có chờ đến nữ nhân kia xuất hiện. Quân Hạo thầm nghĩ, nữ nhân kia không có xuất hiện, không đại biểu nàng không có tới, có lẽ nàng hiện tại đang ở chỗ tối tùy thời mà động đâu. Quân Hạo tưởng không tồi, cái kia nói chuyện nữ nhân hiện tại đang ngồi ở một viên ly Quân Hạo cách đó không xa trên cây, chờ đợi thời cơ đâu. Nữ nhân này là một cái hóa thần lúc đầu yêu tu, bản thể là một con hôi con nhện. Hôi con nhện là cấp thấp huyết mạch yêu thú, rất khó tu luyện đến nguyên anh hóa hình. Chính là này chỉ hôi con nhện tu luyện chính là thải bổ chi thuật, chuyên môn hấp thu người khác tu vi. Mấy ngàn năm xuống dưới, này chỉ con nhện không biết hại nhiều ít tới nơi này rèn luyện nam tử. Quân Hạo thấy vừa rồi nữ nhân vẫn luôn không hành động, hắn cảm thấy như vậy đi xuống không phải biện pháp, liền cố ý lộ ra một sơ hở. Đương Quân Hạo lộ ra sơ hở thời điểm, Quân Hạo cảm giác một trận làn gió thơm thổi qua, sau đó Quân Hạo đầu một vai liền té xỉu. Ta thật đúng là luyến tiếc hút không ngươi, làm ngươi biến thành một bộ da người. Bất quá, ta ngẫm lại vẫn là đem ngươi biến thành da người hảo, đến lúc đó ta liền đem da của ngươi treo ở ta đầu giường, mỗi ngày nhìn khẳng định cảnh đẹp ý vui. Nói xong, thiếu nữ liền khanh khách nở nụ cười. Liên ở thiếu nữ cười vui sướng là lúc, Quân Hạo mở sắc bén đôi mắt, sấn này chưa chuẩn bị nhất chiêu liền giết cái này thiếu nữ, liền Nguyên Anh đều không có chạy ra tới. Thiếu nữ đã chết về sau, biến thành một con xấu xí bất kham con nện. Quân Mô xử lý tốt này chỉ con nhện thi thể, lại bắt đầu ở chín linh thánh tháp 7 tầng rèn luyện. Cứ như vậy Quân Hạo một bên rèn luyện một tu luyện. Hắn từ chín linh thánh tháp 1 tầng vẫn luôn dịch tới rồi chín linh thánh tháp 4 tầng, tu vi cũng từ nguyên lai nguyên anh trung kỳ lên tới hóa thần lúc đầu. Trong lúc này, Quân Hạo đem chín linh thánh tháp 8 tầng cũng đi dạo mấy lần, giết không ít ma tu cùng ma thú. Đương nhiên, hắn cũng đại kiếm lợi bút, hắn dùng tụ linh đỉnh chuyển hóa nơi đó ma khí, hình thành hơn 1000 viên linh tinh. Hơn nữa đều là phẩm chất phi thường tốt thượng phẩm linh tinh cùng phẩm linh tinh. Hàn Duệ cùng Quân Hạo giống nhau, nhiều năm như vậy thời gian, vẫn luôn chính là tu luyện cùng rèn luyện, tu vi cũng tới rồi hóa thần lúc đầu. Vì tu luyện, Quân Hạo cùng Hàn Duệ hai người này mấy trăm năm thời gian cơ hồ không chạm qua mặt. Thẳng đến cuối cùng hai người đều tu luyện đến hóa thần, hai người mới cùng đi rèn luyện. Mà đi theo Quân Hạo cùng Hàn Duệ cùng nhau tới Khổng Nhược Phi, trừ bỏ Độ Nguyên Anh kiếp tỉnh quá một lần, liền vẫn luôn ở ngủ say. Khổng Nhược Phi ở ngủ say trung tu vi cũng ở cọ cọ dâng lên, mấy trăm năm thời gian tu luyện đến Nguyên Anh đại trung kỳ, này đối thọ mệnh dài lâu yêu thú tới nói, tốc độ tu luyện đã rất nhanh. Tiểu Duệ, ta cảm thấy làm yêu thú cũng khá tốt, ngươi xem chúng ta hai cái cực cực khổ khổ tu luyện mấy trăm năm, mới từ Nguyên Anh tu luyện đến hóa thần lúc đầu. Ngươi đang xem Khổng Nhược Phi hô hô ngủ nhiều mấy trăm năm, tu vi từ Kim Đan sơ ngủ thành Nguyên Anh trung kỳ. Quân Hạo nhìn hô hô ngủ nhiều Khổng Nhược Phi hâm mộ nói, là rất không tồi. Chúng ta hâm mộ không tới. Hàn Duệ cười nói. Đúng vậy. Còn có mấy năm vĩnh hằng bí cảnh liền đóng cửa, chúng ta còn lưu lại nơi này tu luyện sao? Hàn Duệ hỏi, nguyên bản cho rằng hai người có thể ở chỗ này tu luyện đến hóa thần đại viên mãn. Đáng tiếc, tới rồi hóa thần thăng cấp yêu cầu linh khí quá nhiều. Ta muốn đi 9 tầng đi xem, không xem một chút ta tổng cảm giác thật đáng tiếc. Quân Hạo trầm tư một chút nói. 9 tầng truyền tống trận không phải không thể dùng sao? Chúng ta tưởng thượng cũng không thể đi lên A. Hàn Duệ ninh mày nói, hắn cũng tưởng đi lên nhìn xem, hắn nghiên cứu cái kia truyền tống trận vài thập niên, cũng không có phát hiện hắn là hư. Chính là, phóng linh thạch chính là khởi động không được. Ở Hàn Duệ nghiên cứu cái kia truyền tống trận thời điểm, Quân Hạo vẫn luôn ở bên cạnh bồi. Quân Hạo không hiểu trận pháp, cùng Hàn Duệ chú ý điểm tự nhiên liền bất đồng. Hắn đem đi 9 tầng truyền tống trận cùng còn lại 8 truyền tống trận tương đối một chút, bọn họ bề ngoài có rất nhỏ bất đồng. Đó chính là đi thứ 9 tầng truyền tống trận sắp đặt linh thạch địa phương so cái khác truyền tống trận tiểu, hắn cảm thấy cái kia lớn nhỏ cùng thượng phẩm linh tinh lớn nhỏ tương đồng. Nay liền làm Quân Hạo có một cái lớn mật suy đoán, đi 9 tầng truyền tống trận không phải không dùng được, mà là nó khởi động yêu cầu linh tinh. Quân Hạo đem chính mình suy đoán cùng Hàn Duệ nói, Hàn Duệ cảm thấy Quân Hạo suy đoán hẳn là đối. Chính thức bởi vì cái kia truyền tống trận yêu cầu linh tinh khởi động, cho nên mới không ai có thể đi lên. Linh tinh là linh giới thông dụng tiền. Chỉ có linh giới mới có. Nếu không phải Quân Hạo có tụ linh đỉnh, bọn họ cũng sẽ không lộng tới linh tinh. Ngươi nói 9 tầng thật giống bên ngoài tung tin vịt như vậy, bên trong là 7-8 cửu giai yêu thú cư trú địa phương sao? Hàn Duệ hỏi, nếu thật là như vậy, liền hắn cùng Quân Hạo tu vi không phải dê vào miệng cọp, có đi mà không có về sao? Nghĩ vậy, Hàn Duệ trên mặt mang ra một tia ưu sắc. Hàn Duệ tưởng, lòng hiếu kỳ dễ dàng nhất hại chết người, kỳ thật, hắn cùng Quân Hạo không nên tò mò 9 tầng. Chính là, hiện tại đã biết đi 9 tầng biện pháp, Hàn Duệ tâm ngao ngoe dục dịch, áp đều áp không được. Hắn tin tưởng, Quân Hạo tâm khẳng định cũng là ngao ngoe dục dịch. Lời đồn không thể tin, mắt thấy vì thật. Quân Ngô cười nói, cũng chưa người thượng quá 9 tầng, như thế nào sẽ biết 9 tầng là cái dạng gì đâu. Cũng là, Hàn Duệ nói xong dừng một chút nói, Phi Nhi làm sao bây giờ? Là làm hắn tiếp tục tại đây tu luyện, vẫn là mang theo hắn đi 9 tầng. Mang theo đi. Quân Hạo nói. Nếu có ngoài ý muốn, chúng ta ba người cũng có thể ở bên nhau. Có quyết định hai người cũng không trì hoãn, trực tiếp đi vào 9 tầng truyền tống trận địa phương. Quân Ngô cùng Hàn Duệ đứng ở truyền tống trận trung, sắp đặt hảo linh tinh, bạch quang trận lóe, Quân Hạo cùng Hàn Duệ liền biến mất ở truyền tống trận trung. Đương chung quanh cưới khác truyền tống trận tu giả thấy như vậy một màn khi, đều trừng mắt to một bộ không thể tin tưởng bộ dáng. 9 tầng truyền tống trận thế nhưng khởi động, còn có hai người bị truyền đi lên, sao có thể? Bọn họ nhất trí cho rằng bọn họ đôi mắt ra vấn đề. Chính là khi bọn hắn nhìn đến sắp đặt linh thạch địa phương, xuất hiện linh thạch bột phấn thời điểm, biết vừa rồi không phải bọn họ hoa mắt, là thật sự có người khởi động cái này truyền tống trận. Những người này thấy cái này truyền tống trận có thể sử dụng cũng đều muốn đi 9 tầng nhìn xem, chính là, khi bọn hắn sắp đặt linh thạch thời điểm phát hiện, linh thạch quá lớn, thả ngươi không đi vào. Lúc này mọi người trợn tròn mắt, nếu linh thạch sắp đặt không đi vào, như vậy vừa rồi kia hai người là như thế nào truyền tống đi, còn có bọn họ vừa rồi sắp đặt chính là thứ gì. Những người này chưa từ bỏ ý định, quyết định ở chỗ này chờ Quân Hạo cùng Hàn Duệ ra tới, hỏi một chút rốt cuộc là chuyện như thế nào. Còn có người đánh lên đoạt Quân Hạo cùng Hàn Duệ chủ ý, bởi vì bọn họ cho rằng 9 tầng nhất định cất giấu chí bảo. Nghe nói 9 linh thánh tháp 9 tầng truyền tống trận bị người mở ra về sau, nơi này tụ tập người càng ngày càng nhiều, ngay cả hóa thần đại viên mãn tu giả đều xuất hiện. Bọn họ đều đang chờ Quân Hạo cùng Hàn Duệ ra tới, tưởng từ bọn họ hai người trên người được đến khởi động truyền tống trận bí mật. Đáng tiếc, này nhóm người chú định là thất vọng rồi, bởi vì cái này truyền tống trận là đơn hướng, đi vào liền ra không được. Tám tác giả nhàn thoại. Phần 337. Mục lục chương chương 337 linh giới chi môn canh 1. Bạch quang chợt lóe, Quân Hạo cùng Hàn Duệ liền đứng ở 9 linh thánh tháp 9 tầng. Đi ra truyền tống trận, nhảy vào hai người đáy mắt chính là một tòa như ẩn như hiện đại môn, trên cửa lớn linh giới chi môn 4 chữ làm hai người hô hấp cứng lại, bộ ngực kịch liệt phập phồng. Hai người nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm linh giới chi môn này 4 chữ, hoãn một hồi lâu, hai người cảm xúc mới bình tĩnh trở lại. Bình tĩnh trở lại về sau, nhìn đến linh giới chi môn 4 chữ lại kích động. Tiểu Duệ, đây là linh giới chi môn, đi thông linh giới đại môn. Quân Hạo kích động hỏi. Đúng vậy, đây là đi thông linh giới đại môn. Hàn Duệ cũng kích động nói. Kích động qua đi, hai người lại bình tĩnh. Chuyện này có điểm vượt quá hai người đoán trước, làm hai người có chút trở tay không kịp. Tiểu Duệ, xem ra vĩnh hằng bí cảnh người cũng không phải không thể phi thăng, chỉ là bọn hắn không có phát hiện nơi này mà thôi. Quân Hạo cảm khái nói. Vĩnh hằng bí cảnh chung không có phi thăng lôi kiếp, lại có linh giới chi môn, cũng là thiên đạo để lại cho vĩnh hằng bí cảnh chung một đạo sinh cơ. Chỉ là, dài dòng 5 tháng đi qua, không có người phát hiện bí mật này mà thôi. Hôm nay, hắn cùng Hàn Duệ có thể phát hiện bí mật này, như vậy về sau khẳng định cũng có người khác có thể phát hiện bí mật này. Đúng vậy, ai có thể nghĩ đến 9 linh thánh tháp 9 tầng cất giấu như vậy bí mật đâu. Hàn Duệ cười nói, này đối vĩnh hằng bí cảnh chung người tới nói là cái thiên đại bí mật. Tiểu Duệ, ngươi nói chúng ta đi vào sao? Quân Hạo ánh mắt sáng quắc nhìn linh giới chi môn nói không nghĩ đi vào là giả. Hạ giới tu sĩ tha thiết ước mơ sự tình chính là phi thăng linh giới, hiện tại có một đạo có thể cho hắn tỉnh đi mấy trăm năm thời gian môn xuất hiện ở trước mặt hắn như thế nào có thể không nghĩ tiến? Chính là ngẫm lại bên ngoài thân nhân bằng hữu, Quân Hạo lại có chút rối rắm, này vừa đi cũng không biết còn có hay không cơ hội ở nhìn đến bọn họ. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ cũng rối rắm. Nghĩ đến ở linh giới chưa bao giờ đã gặp mặt phụ thân cùng mẫu phụ còn có huynh trưởng, Hàn Duệ liền gấp không chờ nổi muốn chạy tiến này đã môn. Chính là tưởng tượng đến, bên ngoài hài tử, Hàn Duệ gấp không chờ nổi tâm, liền làm lạnh xuống dưới. Ta không biết, ta muốn đi linh giới tìm cha mẹ, cũng không bỏ xuống được bên ngoài hài tử. Hàn Duệ chua xót nói, cha mẹ cùng hài tử hắn cái nào đều liên tiếp, Hàn Duệ cảm thấy hắn quá lòng tham, trên đời quả nhiên không có thập toàn thập mỹ sự tình. Ngươi quyết định, ta đi theo ngươi. Ngươi nếu là đi linh giới, ta liền đi theo ngươi đi linh giới. Ngươi nếu là trở về, ta liền đi theo ngươi trở về, ta nghe ngươi. Hàn Duệ nghĩ nói, hắn đem lựa chọn quyền giao cho Quân Hạo, hắn chỉ cần đi theo Quân Hạo liền hảo. Hàn Duệ đem cái này gian nan lựa chọn giao cho Quân Hạo lâm vào trầm tư. Hắn bản tâm là tưởng tiến vào linh giới, làm nam nhân ai đều nghĩ đến càng rộng lớn thiên địa lang bản, Quân Hạo cũng không ngoại lệ. Hắn cùng Hàn Duệ hiện tại sở dĩ rối rắm, chính là xá không bọn họ hài tử. Chính là Quân Hạo nghĩ lại tưởng tượng, bọn nhỏ hiện tại đều lớn, có chính mình sinh sống, bọn họ cũng là nên buông tay. Nghĩ vậy, Quân Hạo cũng không như vậy dối rắm. Nhưng là, không dối rắm, Quân Hạo lại có chút lo lắng. Hiện tại hài tử tu vi không cao, hắn ở bên ngoài lại tạo như vậy nhiều địch nhân hắn đi luôn. Hắn liền sợ những người đó tìm không thấy hắn, liền tìm hắn hài tử phiền thoái, đây là Quân Hạo hiện tại nhất lo lắng sự tình. Quân Hạo đem chính mình lo lắng nói cho Hàn Duệ nghe xong Quân Hạo nói. Hàn Duệ giữa mày cũng mang lên ưu sắc. 18:34 thất. 1/4. 78.3%. Xuyên qua dị thế chi xuất sắc sinh hoạt. Mục lục chương chương 337 linh giới chi môn. Ta tuy rằng rất muốn đi linh giới, nhưng là ta cảm thấy hiện tại không phải thời điểm. Chúng ta hẳn là đi ra ngoài đem chúng ta địch nhân đều thu thập, như vậy chúng ta mới có thể đi an tâm. Quân Hạo trầm tư một hồi nói, hắn không thể đem cục diện rối rắm để lại cho hải tử thu thập. Ngươi nói không tồi, chúng ta hiện tại tuy rằng chỉ là hóa thần lúc đầu tu vi, nhưng là bằng vào chúng ta chiến lực đối kháng hóa thần hậu kỳ không là vấn đề. Đặc biệt là ngươi, đối hóa thần đại viên mãn cũng có liều mạng. Hàn Duệ tán đồng Quân Hạo nói, bọn họ hiện tại thật không phải rời đi hảo thời điểm. Có thể gặp được linh giới chi môn, là thiên đại kỳ ngộ, đáng tiếc chúng ta đi không được. Lần sau vĩnh hằng bí cảnh mở ra còn không biết là khi nào đâu. Hàn Duệ nhìn linh giới chi môn, trong mắt tất cả đều là tiếc hận. Không đi linh giới chi môn, chúng ta cũng nhất định có thể phi thăng đến linh giới, chỉ là thời gian sớm muộn gì vấn đề. Quân Hạo an ủi nói, hắn đôi chính mình cùng Hàn Duệ có tin tưởng, hắn tin tưởng bọn họ nhất định có thể thành công phi thăng. Nghe xong Quân Ngô nói, Hàn Duệ cũng tưởng khai. Cười nói, chúng ta hiện tại không đi linh giới cũng hảo, liền chúng ta hiện tại tu vi tại hạ giới xem như một phương đại lao, tới rồi linh giới cũng chính là không chớp mắt bình thường tu sĩ. Đúng vậy, chúng ta thật vất vả ngao đến hóa thần, như thế nào cũng đến chơi chơi uy phong lại đi à, vẫn luôn đương tôn tử tư vị không dễ chịu. Quân Hạo trêu ghẹo nói, đúng rồi, chúng ta hỏi một chút Lôi Phàm Kim Phú Quý còn có Nhan Như Ngọc có nghĩ tiến vào linh giới, chúng ta không nghĩ đi, không đại biểu bọn họ không nghĩ đi. Hàn Duệ nói, hắn thiếu chút nữa đêm này ba con cấp đã quên. Linh giới chi câu đối hai bên cánh cửa hắn cùng Quân Hạo là kỳ ngộ, đối bọn họ cũng là kỳ ngộ. Hành, vậy hỏi một chút bọn họ, lần này cơ hội cũng là thật khó đến, bỏ lỡ xác thật là đáng tiếc. Quân Hạo nói, hắn cũng là không nhớ tới kia ba con. Khế ước thú phi thăng có hai loại phương thức, một là chủ nhân phi thăng khi, bọn họ ngốc tại khế ước trong không gian, cùng chủ nhân cùng nhau phi thăng, nhị là chính mình độ lôi kiếp phi thăng. Này đó khế ước thú thông thường là so chủ nhân tu vi cao, không thể không chính mình độ lôi kiếp. Nếu Quân Hạo cùng Hàn Duệ đi rồi, bọn họ ở bên ngoài khế ước thú phải chính mình độ lôi kiếp. Quân Hạo cùng Hàn Duệ thả ra kia ba con ra tới còn có chút mờ mịt. Hàn Duệ, có phải hay không có giá muốn đánh? Lôi Phàm vừa ra tới, trước hết nghĩ đến chính là đánh nhau. Lôi Phàm mấy năm nay cũng tu luyện tới rồi nguyên anh đại viên mãn, không dùng được bao lâu liền có thể độ hóa thần cướp. Hiện tại hóa hình vì một cái mặt mày như họa xinh đẹp thanh niên, Lôi Phàm đối chính mình hình người rất không vừa lòng, hắn cảm thấy hắn hẳn là một cái cường tráng đại hán. Nghe được Lôi Phàm nói, Nhan Như Ngọc nói, mãng phu. Ba con mở mịt qua đi, cũng đều thấy được kia nói linh giới chi môn, kích động chi tình khó có thể nói nên lời. Chúng ta đây là muốn đi linh giới sao? Linh giới nhất định có rất nhiều cao thủ. Lôi Phàm không thể tin tưởng đối Quân Ngô cùng Hàn Duệ nói, là một cái chiến đấu cuồng, hắn so người khác càng hướng tới linh giới. Linh giới hảo A, linh giới khẳng định có thật nhiều bảo bối. Kim Phú Quý hướng tới nói, làm tầm bảo chuột, Kim Phú Quý lớn nhất yêu thích chính là tầm bảo. Linh giới khẳng định có rất nhiều cao cấp linh thảo, đến lúc đó ta là có thể xử lý những cái đó cao cấp linh thảo. Nhan Như Ngọc nói, làm gieo trồng năng thủ tới nói, Nhan Như Ngọc liền thích cao cấp linh thảo. Nhan Như Ngọc từ nhìn thấy Quân Hạo bọn họ về sau, cũng không mặc kiếm, tóc cũng không phải tận trời bím tóc. Hiện tại ăn mặc một thân bạch đi rìa, tóc vắn khởi. Tựa như một cái hạ phàm tiểu tiên đồng. Quân Hạo nhìn kích động ba con, cười nói, các ngươi muốn đi linh giới sao? Kỳ thật không cần hỏi, nhìn bọn họ hướng tới biểu tình, Quân Hạo cũng biết bọn họ là muốn đi. Tưởng, ba con chăm miệng một lời nói, trước kia bọn họ cũng không hy vọng xa vời phi thăng linh giới, theo Quân Hạo cùng Hàn Duệ về sau, bọn họ biết bọn họ sớm muộn gì có một ngày sẽ đi linh giới. Nhưng là, không nghĩ tới ngày này tới nhanh như vậy. Nếu tưởng, vậy các ngươi liền đi thôi. Linh giới chi môn liền ở trước mắt các ngươi, chỉ cần rảo bước tiến lên đi, các ngươi liền có thể đến linh giới. Quân Hạo đối bọn họ nói, các ngươi không đi sao? Nhan Như Ngọc Ninh mày nói, hắn cảm thấy hắn từ Quân Hạo nói chung lý giải chính là ý tứ này. Nghe xong Nhan Như Ngọc nói, Lôi Phàm cùng Kim Phú Quý cũng đều nhìn về phía Quân Hạo cùng Hàn Duệ, trong mắt có chút khó hiểu. Bọn họ không rõ chuyện tốt như vậy đưa tới cửa, Quân Ngô cùng Hàn Duệ vì cái gì không tiếp? Ta cùng Tiểu Duệ không đi. Quân Hạo nói, vì cái gì? Các ngươi nỗ lực tu luyện còn không phải là vì phi thăng linh giới sao? Hiện tại có tốt như vậy cơ hội các ngươi vì cái gì không đi? Nhan Như Ngọc hỏi. Chúng ta ở bên ngoài còn có chưa hoàn thành sự tình. Không giải quyết những cái đó sự tình, chúng ta đi không an tâm. Quân Hạo nói. Các ngươi đều đi rồi, còn quản những cái đó sự làm gì? Nhan Như Ngọc khó hiểu hỏi. Chúng ta là đi rồi, chính là chúng ta kẻ thù còn ở bọn họ đều rất cường đại. Ta sợ bọn họ sẽ đối ta bọn nhỏ bất lợi. Quân Ngô giải thích nói, nếu liền hắn cùng Hàn Duệ hai người, hắn khẳng định sẽ bạc không do dự bước vào linh giới chi môn. Như vậy a? Nhan Như Ngọc nói xong trầm mặc không nói. Không riêng Nhan Như Ngọc trầm mặc, chính là Lôi Phàm cùng Kim Phú Quý cũng trầm mặc. Bọn họ không nghĩ tới bọn họ chủ nhân như vậy nhớ thân tình, vì thân tình liền tốt như vậy cơ hội đều từ bỏ. Làm cho bọn họ càng không nghĩ tới chính là, bọn họ chủ nhân sẽ làm bọn họ đơn độc đi trước linh giới nhìn Trầm Mặc ba con. Quân Hạo thúc giục nói, các ngươi đi nhanh đi, đừng chậm trễ thời gian. Ta không đi, ta thích nhất đánh nhau. Nếu các ngươi muốn thu thập kẻ thù, khẳng định có thật nhiều giá muốn đánh. Lôi Phàm cái thứ nhất tỏ thái độ. Ta làm cộng bốn sức chiến đấu bằng năm, muốn đi theo chủ nhân đi đâu ta đi đâu. Nhan Như Ngọc nói, ta cũng không đi, ta nhát gan, chính mình không dám đi linh giới. Kim Phú Quý nói, Kim Phú Quý hiện tại là Kim Đan sơ kỳ tu vi, tuy rằng không có hóa hình, lại là có thể vi phun nhân ngôn. Quân Hạo xem chút đều tự tìm hảo lưu lại lấy cớ ba con, trong lòng có chút cảm động, nói, các ngươi đều nghĩ kỹ rồi, chúng ta rời đi nơi này liền không có hối hận cơ hội. Ba con chăm miệng một lời nói, nghĩ kỹ rồi, chúng ta không hối hận. Nếu ba con đều không nghĩ đi, Quân Hạo cùng Hàn Duệ đem bọn họ thu hồi khế ước không gian, liền chuẩn bị rời đi. Chính là khi bọn hắn tưởng sắp đặt linh tinh thời điểm, Quân Hạo cùng Hàn Duệ trợn tròn mắt, này căn bản chính là cái đơn hướng truyền tống trận. Làm sao bây giờ? Hàn Duệ nhìn về phía Quân Hạo nói, nhìn đến linh giới chi môn bọn họ chỉ lo hưng phấn, cũng chưa nhìn kỹ này truyền tống trận. Đơn hướng truyền tống trận, bọn họ tưởng hồi cũng trở về không được. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo thầm nghĩ, làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Hiện tại chỉ có một cái lộ có thể đi, đó chính là bước vào linh giới chi môn. Hàn Duệ cũng biết chính mình hỏi một cái ngu xuẩn vấn đề, mặc kệ bọn họ nguyện ý hay không, bọn họ hiện tại chỉ có một cái lộ có thể đi. Mặc kệ Quân Ngô cùng Hàn Duệ có bao nhiêu không tha cùng lo lắng, cuối cùng hai người vẫn là bước vào linh giới chi môn. Tác giả nhàn thoại. Phần 338. Mục lục chương chương 338 người nhập cư trái phép canh 2. Bước vào linh giới chi phía sau cửa, Quân Hạo chỉ cảm thấy bị một cổ mạnh mẽ một hút, liền tiến vào một cái hắc ám trong thông đạo. Sau đó, thân thể không chịu khống chế đi phía trước đi, tựa như phía trước có một cổ lực lượng ở lôi kéo hắn giống nhau. Quân Hạo đôi tay khẩn ôm Hàn Duệ thon chắc vòng eo, Hàn Duệ cũng thế. Hai người gắt gao ôm, chỉ sợ bị tách ra. Linh giới to lớn bọn họ tách ra sau tái ngộ liền khó khăn. Quân Hạo không biết ở trong thông đạo đi rồi bao lâu thời gian, đương hắn thấy thông đạo phía trước xuất hiện ánh sáng thời điểm, hắn biết bọn họ ly xuất khẩu không xa. Khi bọn hắn mau đến xuất khẩu thời điểm, Quân Hạo dùng dung hợp chi lực bệnh một cái đại võng, đem hắn cùng Hàn Duệ gắn vào đại võng. Khi bọn hắn bị vứt ra thông đạo kia một khắc, Quân Hạo hưng khánh hắn đem chính mình cùng Hàn Duệ gắn vào cùng nhau, bằng không bọn họ khẳng định sẽ bị tách ra. Mệt chết ta. Quân Hạo không hề hình tượng nằm xoài trên mặt đất nói, hắn vẫn luôn thua ra linh lực duy trì hắn bệnh dung hợp chi lực võng, hiện tại hắn đan điền đã trống rỗng. Nếu không phải cuối cùng, Hàn Duệ đem hắn linh lực truyền cho hắn, hắn đều kiên trì không nổi nữa. Bọn họ bị vứt ra thông đạo kia một khắc không gian chi lực, thật là quá cường đại. Bất quá không thể không nói, hắn dung hợp chi lực cũng phi thường cường đại. Hắn dùng dung hợp chi lực bệnh đại vong thế nhưng không có bị kia cổ không gian chi lực rào toái. Hàn Duệ đem một viên khôi phục linh lực đan dược nhét vào Quân Ngô trong miệng, nói, ngươi trước khôi phục linh lực. Hàn Duệ tuy rằng không giống Quân Hạo như vậy linh lực hao hết, nhưng là, đan điền nội linh lực cũng liền dư lại không đến 2 tầng. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo liền chạy nhanh đả tọa điều tức, khôi phục linh lực. Đương Quân Ngô đem kia viên lục cấp đan dược luyện hóa về sau, hắn đan điền linh lực chỉ khôi phục không đến 1 thành. Mà lúc này, Quân Hạo phát hiện một cái tương đương nghiêm trọng vấn đề, hắn thế nhưng hấp thu không được linh khí. Quân Hạo không tin tà, chính là thân thể chính là hấp thu không được linh khí. Những cái đó linh khí phi thường bài xích thân thể hắn, căn bản không bị hắn hấp thu. Quân Ngô vận chuyển tụ linh đỉnh, ong động linh khí hướng hắn dũng lại đây, nhưng là đều bị tụ linh đỉnh hấp thu, hắn một chút cũng không có hấp thu đến. Không thể hút linh khí, đối với tu sĩ tới nói kia chính là vấn đề lớn. Tu sĩ chính là hấp thu linh khí cường hóa mình thân, hiện tại không thể hấp thu linh khí, kia hắn tu luyện con đường cũng coi như là đến cùng. Bởi vì không thể hấp thu linh khí, cái này làm cho luôn luôn vững vàng bình tĩnh Quân Hạo, trong lòng cũng phát lên một tia khủng hoảng. Quân Hạo mở to mắt, áp xuống trong lòng khủng hoảng, hắn đối Hàn Duệ nói, Tiểu Duệ, ta hấp thu không được linh khí. Nghe được Quân Hạo nói, Hàn Duệ đại kinh thất sắc, hoảng loạn nói, tại sao lại như vậy? Nhìn hoảng loạn Hàn Duệ, Quân Hạo an ủi nói, không biết, hẳn là không phải ta thân thể nguyên nhân, ta cảm giác nơi này linh khí thực bài xích ta. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ hoảng loạn tâm bình tĩnh một ít, thầm nghĩ, không phải Quân Hạo thân thể ra vấn đề liền hảo, khác vấn đề đều có thể giải quyết. Nếu nơi này linh khí bài xích Quân Hạo, cũng không biết bài xích không bài xích hắn. Nghĩ vậy, Hàn Duệ vận chuyển công pháp, một tia linh khí cũng không có hấp thu đến, đan điền vẫn là kia không đến 2 thành linh lực. Ta cũng hấp thu không được nơi này linh khí, bọn họ cũng bài xích ta. Quân Hạo cau mày nói, này đối hắn cùng Quân Ngô cũng không phải là tin tức tốt. Nếu hai người đều hấp thu không được nơi này linh khí, bọn họ cũng không cảm giác được bọn họ thân thể ra vấn đề, đó chính là nơi này linh khí vấn đề, hai người nhất trí tưởng. Ngươi nói nơi này linh khí vì cái gì bài xích chúng ta? Hàn Duệ khó hiểu hỏi, hắn không nghĩ tới đi vào linh giới về sau, đầu tiên đối mặt chính là như vậy vấn đề. Ta cũng không rõ ràng lắm. Quân Hạo lắc đầu nói, hắn hiện tại cũng làm không rõ trạng huống. Bởi vì các ngươi là người nhập cư trái phép. Một đạo giọng nam truyền tới Quân Hạo cùng Hàn Duệ trong hai. Ai? Quân Hạo cùng Hàn Duệ cảnh giác nói, bọn họ thần thức đã sớm đem nơi này trong ngoài quét vài biến, bọn họ không có ở chỗ này phát hiện một cái vật còn sống. Chính là hiện tại này người nói chuyện là ai, chẳng lẽ là nơi này thực vật? Còn có một loại khả năng, chính là người này tu vi quá cao, bọn họ không phát hiện. Ta liền ở các ngươi bên cạnh á kia nói giọng nam cười khẽ nói. Quân Mô nhìn bốn phía, hắn bên cạnh trừ bỏ thụ chính là thảo, lại còn có đều là bình thường thực vật, bên trên một chút linh khí dao động đều không có. Nhìn đến nơi này Quân Hạo trong lòng trầm xuống, thầm nghĩ, này người nói chuyện tu vi nhất định so với hắn cao rất nhiều, bằng không hắn thần thức sẽ không tỏa định không đến hắn vị trí. Nghĩ vậy, Quân Hạo toàn thân đều tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Tiểu Duệ, ngươi phát hiện hắn sao? Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, Hàn Duệ có vô căn cứ chi mắt, nhưng là, đối phương nếu so Hàn Duệ tu vi cao quá nhiều, Hàn Duệ cũng nhìn không ra tới. Không có. Hàn Duệ lắc đầu nói, hắn vô căn cứ chi mắt lần này thế nhưng thất bại. Hắn hiện tại đều hối hận dùng vô căn cứ chi mắt, chẳng những không có tìm được mục tiêu, còn lãng phí hắn không ít linh lực. Hiện tại hắn đan điền linh lực liền dư lại một tầng. Gia hỏa này che giấu thật thâm, chẳng lẽ linh giới người đều lợi hại như vậy? Quân Hạo cười nói, lợi hại đến liền Hàn Duệ vô căn cứ chi mắt đều tìm không thấy. Quân Hạo sở dĩ còn cười ra tới, là bởi vì hắn không có cảm giác được sát khí. Như vậy xem ra, người kia trước mắt đối bọn họ còn không có ác ý. Linh giới người không có các ngươi tưởng như vậy lợi hại, chỉ là ta tương đối lợi hại mà thôi. Thanh âm kia cười nói. Quân Ngô thầm nghĩ, này vẫn là cái tự luyến. Các ngươi hai cái ai là lục cấp luyện đan sư? Thanh âm kia hỏi, đừng nói các ngươi không có, vừa rồi ta thấy các ngươi ăn kia viên đan dược là lục cấp đan dược, hơn nữa vẫn là cực phẩm đan dược. Thầm nghĩ, nếu không phải hắn phát hiện bọn họ có lục cấp cực phẩm đan dược, hắn mới sẽ không ra tiếng đâu. Chúng ta có lục cấp đan dược, cũng không đại biểu chúng ta chung một người là lục cấp luyện đan sư A, này đan dược là chúng ta dùng linh thạch mua. Quân Ngô nói, người này không biết là địch là bạn, ở địch ta không rõ dưới tình huống, hắn không nghĩ bại lộ quá nhiều. Ai biết người này biết hắn là lục cấp luyện đan sư về sau, có thể hay không đem chủ ý đánh tới bọn họ trên người A. Quân Hạo tin tưởng, ở linh giới luyện đan sư khẳng định cũng là phi thường nổi tiếng chức nghiệp, bởi vì tu luyện người đều không rời đi đan dược. Ngươi cũng vì lục cấp đan dược là hàng thông thường A, tuy tuy tiện tiện là có thể mua tới sao. Liên tại đây hẻo lánh trên đại lục cấp đan dược khả năng cũng chưa ra hiện quá, dù sao ta là chưa thấy qua. Kẻ thân bí nói, kỳ thật hắn là gặp qua, chính là tưởng tạc Quân Hạo cùng Hàn Duệ. Kẻ thân bí những lời này, làm Quân Ngô đã biết rất nhiều tin tức. Tiên bối, nơi này không phải linh giới sao? Chẳng lẽ linh giới còn khuyết thiếu lục cấp đan dược sao? Quân Hạo hỏi. Ngươi còn không có trả lời ta vấn đề đâu. Ta vì cái gì trả lời các ngươi vấn đề? Kẻ thân bí bất mãn nói, ngươi tưởng tay không bộ bạch lang sao? Trên đời nào có như vậy tốt sự tình? Nếu ngươi tưởng từ ta nơi này được đến tin tức, ngươi phải phó ra tương ứng thù lao. Quân Hạo xác thật tưởng từ kẻ thần bí nơi này được đến một ít tin tức, hắn cùng Hàn Duệ hiện tại hai mắt một bôi đen, nhu cầu cấp bách biết một ít tin tức. Tiền bối nghĩ muốn cái gì thù lao? Quân Hạo cùng Hàn Duệ liếc nhau nói, hắn hiện tại cũng không dám cùng Hàn Duệ truyền âm, hắn sợ bị đối phương bắt giữ nói. Tu vi cao người là có thể bắt giữ đến tu vi thấp người chi gian truyền âm. Ngươi còn không có cùng ta nói các ngươi có phải hay không lục cấp luyện đan sư đâu. Chỉ có biết các ngươi là lục cấp luyện đan khí sư, chúng ta giao dịch mới có thể thành công. Kẻ thân bí nói, hắn muốn tìm lục cấp luyện đan sư cho hắn luyện đan, nếu đối phương không có lục cấp luyện đan sư, hắn không cần thiết nói cho bọn họ một ít tin tức. Nếu tiền bối phải làm giao dịch, như vậy ta hy vọng cùng tiền bối giáp mặt nói. Tiền bối ngốc tại chỗ tối, ta không an tâm. Quân Hạo ăn ngay nói thật nói, ta nhưng không giấu ở chỗ tối, ta không phải cùng ngươi nói ta liền ở các ngươi bên người, các ngươi nhìn không thấy ta, là các ngươi vấn đề. Nhưng là, ngươi không thể bôi nhọ ta. Kẻ thân bí bất mãn nói xong. Kẻ thần bí liền xuất hiện ở Quân Hạo cùng Hàn Duệ trước mặt. Quân Ngô nhìn một con gạo viên như vậy đại con kiến ở trước mặt hắn bay múa khi, Quân Hạo có chút vô ngữ. Bất quá liền tính là ở tiểu nhân đồ vật, ở thần thức quan sát hạ cũng sẽ bị thấy, huống chi còn có Hàn Duệ vô căn cứ chi mắt ở như vậy bọn họ không có phát hiện, chính là nói minh này con kiến có đặc thù bản lĩnh. Này con kiến vừa hiện thân, Quân Hạo liền phát hiện nó tu vi là hóa thần lúc đầu, cùng bọn họ tu vi tương đương. Như vậy hắn treo tâm, vương không ít. Tuy rằng hắn cùng Hàn Duệ hiện tại đan điền linh lực mau khô kiệt, nhưng là, chính là bọn họ linh hồn lực cũng có thể đem hắn treo cổ. Bất quá, này con kiến cũng không thể tiểu mệt. Hiện tại có thể nói sao? Các ngươi hai người chung có hay không lục cấp luyện đan sư? Con kiến nói, này con kiến là phi thiên kiến nhất tộc. Ta là. Quân Hạo hào phóng thừa nhận. Ta muốn cho ngươi giúp ta luyện chế một lò chân nguyên đan. Thù lao chính là ta nói cho các ngươi vì cái gì không thể hấp thu linh giới tiên linh khí, còn có các ngươi có thể hỏi ta một ít các ngươi muốn biết sự tình. Phi Thiên Kiến nói, chân nguyên đan là gia tăng hóa thần tu giả tu vi một loại đan dược, Quân Hạo ở Vĩnh Hằng bí cảnh khi luyện chế mấy lò, bây giờ còn có chữ hàng. Quân Hạo tuy rằng sẽ luyện chế chân nguyên đan, nhưng là hắn hiện tại linh lực chứa đựng không đủ, căn bản luyện chế không được chân nguyên đan. Quân Hạo, Hàn Duệ hô, trên mặt mang theo ưu sắc. Quân Ngô tình huống như thế nào hắn biết. Quân Hạo hiện tại căn bản không thích hợp luyện đan. Nếu cưỡng chế luyện đan, lộng không hảo sẽ tổn hại căn cơ. Hắn liền sợ Quân Hạo nóng nảy, bí quá hóa liều. Yên tâm, ta có chừng mực. Quân Hạo cho Hàn Duệ một cái yên tâm ánh mắt nói, hắn như thế nào sẽ làm tự tổn hại căn cơ sự tình đâu. Ta hiện tại linh lực khô kiệt không thích hợp luyện đan, ta lấy 3 viên chân nguyên đan cùng ngươi đổi tin tức được không? Quân Hạo nói, hắn sở dĩ dám nói ra hắn linh lực khô kiệt chuyện này, đó là bởi vì hắn có linh hồn lực. Hành. Phi Thiên Kiến thống khoái đáp ứng rồi, tuy rằng hắn trước mắt hai người linh lực đều không nhiều lắm, nhưng là luyện đan sư đều am hiểu linh hồn công kích, một cái lục cấp luyện đan sư linh hồn công kích, hắn không đối phó được. Như vậy, hắn không bằng cùng cái này lục cấp luyện đan sư giao hảo, như vậy đối hắn chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Phải biết rằng, ở bọn họ này lục cấp luyện đan sư đều ngạo không được. Tìm bọn họ luyện đan chẳng những một lò đan dược muốn ra 4 phân linh thảo, trong đó 2 phân là cho luyện đan sư, còn muốn phó kết sủ thù lao. Hơn nữa luyện hỏng rồi, còn làm theo phó thủ lao. Cứ như vậy, những cái đó đan sư còn không muốn cho bọn hắn luyện chế đâu. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, ai làm đan sư thưa thất đâu. Hai người đạt thành hiệp nghị, Quân Hạo trước cho Phi Thiên Kiến 2 viên trung phẩm chân nguyên đan. Phi Thiên Kiến bắt được đan dược sau, cười không khép miệng được, thầm nghĩ, nếu là mỗi ngày đều gặp được như vậy người nhập cư trái phép thì tốt rồi. 8 tác giả nhàn thoại. Phần 339. Mục lục chương chương 339 phi thăng thành tin tức canh 3. Ngươi vừa rồi vì cái gì nói chúng ta là người nhập cư trái phép? Quân Hạo hỏi ra hắn trong lòng lớn nhất nghi vấn, hắn trực giác này cùng hắn cùng Hàn Duệ không thể hấp thu nơi này linh khí có quan hệ. Người nhập cư trái phép ý tứ hắn hiểu, nhưng là, hắn không rõ hắn cùng Hàn Duệ như thế nào liền thành người nhập cư trái phép. Các ngươi này đó hạ giới tu sĩ, tiến vào linh giới có 2 loại phương thức. Một loại chính là vượt qua lôi kiếp, quang minh chính đại phi thăng đến linh giới. Đây là chính đồ. Một loại khác, tựa như các ngươi như vậy, không phải trải qua lôi kiếp phi thăng đi lên người. Các ngươi những người này đều là từ đặc thù thông đạo đi lên, linh giới cùng hạ giới có rất nhiều như vậy đặc thù thông đạo, mỗi năm đều sẽ có đại lượng hạ giới tu sĩ trải qua đặc thù thông đạo tiến vào linh giới. Những người này đã bị linh giới nhân xương chi vì người nhập cư trái phép. Phi Thiên Kiến nói này, dừng một chút, tiếp tục nói, người nhập cư trái phép vận mệnh đều thực thảm, thông thường đều sẽ bị linh giới người trộm tới đương nô lệ. Lại nói tiếp các ngươi hai cái vận khí không tồi, các ngươi nhập cư trái phép tới rồi cái này hẻo lánh đại lục này thượng tối cao tu vi cũng chính là hợp thể kỳ, cả cái đại lục không vượt qua 10 cái người. Tiếp theo chính là xuất khiếu kỳ, nhân số cũng không nhiều lắm. Hóa thần tu giả ở chỗ này cũng coi như là cao thủ, các ngươi hai cái hóa thần ở chỗ này còn có thể miễn cưỡng sinh hoạt đi xuống. Nhưng là, phải rời khỏi đại lục này liền khó khăn. Bởi vì rời đi đại lục này phải cưỡi phi thuyền. Trên phi thuyền đều có ra khiếu kỳ cao thủ tòa chấn, các ngươi vừa lên thuyền phải bị bắt lấy. Giống các ngươi như vậy hóa thần kỳ nô lệ là phi thường đáng giá, càng đừng nói lục cấp luyện đan sư nô lệ, kia tuyệt đối có thể bán giá trên trời. Ta khuyên các ngươi tốt nhất không cần đi ra này tòa Tê Hà Sơn cư trú đều là một ít tiểu yêu. Giống ta như vậy hóa thần yêu tu tổng cộng có 10 cái, tối cao tu vi là hóa thần hậu kỳ. Ta tin tưởng bọn họ là thực nguyện ý các ngươi lưu lại nơi này, rốt cuộc các ngươi chúng có lục cấp đan sư. Có lục cấp đan sư ở, chúng ta liền không cần đi trong thành tìm những cái đó mắt cao hơn đỉnh luyện đan sư. Nói đến này Phi Thiên Kiến giống nhớ tới cái gì giống nhau, chạy nhanh nói, các ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải lừa các ngươi lưu tại Tê Hà Sơn. Mà là bên ngoài xác thật không thích hợp các ngươi đi, người nhập cư trái phép ở bên ngoài vô pháp sinh tồn, chỉ cần các ngươi vừa xuất hiện, khẳng định sẽ có người bắt các ngươi, liền tính các ngươi chiến lược kinh người, cũng không chịu nổi bên ngoài người nhiều áp vừa rồi ta nói các ngươi miễn cưỡng có thể ở chỗ này sinh hoạt. Kỳ thật ta nói chính là ở Lạc Hà Sơn hoặc là khác không có bóng người địa phương. Ở trong thành, căn bản là không có các ngươi nơi dừng chân. Trong thành ra hiện người nhập cư trái phép, trên mặt đều là đánh thượng dấu vết. Nghe xong Phi Thiên Kiến nói, Quân Hạo tuy rằng không được đầy đủ tin, nhưng là cũng tin hơn phân nửa. Hắn không nghĩ tới cái gọi là người nhập cư trái phép ở linh giới sinh hoạt như vậy khó khăn, sớm biết rằng hắn liền không từ linh giới chi trên cửa tới. Nghĩ vậy, Quân Hạo trong lòng cười khổ, liền tính biết hắn cùng Hàn Duệ cũng được với tới, bởi vì bọn họ không có đường lui. Thiên hạ thật là không có miễn phí ăn cơm trưa, đi rồi lối tắt, liền phải trả giá đại giới. Bất quá, Quân Hạo cũng sẽ không nhận mệnh, khẳng định có biện pháp giải quyết. Ta muốn biết các ngươi là như thế nào phát hiện người nhập cư trái phép, ta bất giác chúng ta hạ giới người cùng linh giới người có cái gì bất đồng chỗ. Hàn Duệ trầm tư một chút hỏi, nếu biết linh giới người là như thế nào phát hiện người nhập cư trái phép, kia cũng là có thể nghĩ cách lần tránh. Mỗi năm đều có như vậy nhiều người nhập cư trái phép, Quân Hạo không cho rằng nhiều năm như vậy không có thể tìm được lần tránh phương pháp. Chỉ là này con kiến không biết hoặc là không muốn nói cho bọn họ mà thôi. Hơi thở. Người nhập cư trái phép trên người hơi thở cùng linh giới người bất đồng. Cho nên, chúng ta chính là căn cứ cái này phán đoán người nhập cư trái phép. Phi Thiên Kiến nói, kia có biện pháp nào không xóa chúng ta trên người này hơi thở? Quân Hạo thử hỏi, nếu muốn hoàn toàn đi trừ các ngươi trên người hơi thở, phải đi phi thăng thành trải qua phi thăng chỉ lễ rửa tội. Mỗi năm đi phi thăng chỉ phao một tháng, tổng cộng phao 50 thứ là có thể hoàn toàn đi trừ các ngươi trên người hơi thở. Hơn nữa phao lần đầu tiên là có thể thông thả hấp thu nơi này tiên linh khí, thẳng đến 50 thứ phao xong mới có thể hoàn toàn đem các ngươi trên người linh khí toàn bộ chuyển hóa vì tiên linh khí, như vậy là có thể khôi phục bình thường tu luyện. Đi trừ hơi thở, kỳ thật chính là linh khí đến tiên linh khí chuyển hóa quá trình. Tiên linh khí. Quân Ngô nghi hoặc hỏi, tiên linh khí cùng linh khí có cái gì khác nhau? Tiên linh khí là so linh khí cao một bậc linh khí. Các ngươi hạ giới tu sĩ tu luyện hấp thu chính là linh khí. Mà chúng ta linh giới tu sĩ hấp thu chính là tiên linh khí, đây cũng là hạ giới tu sĩ cùng chúng ta linh giới tu sĩ hơi thở bất đồng nguyên nhân căn bản. Phi Thiên Kiến giải thích nói, phi thăng tu sĩ sẽ trực tiếp phi thăng đến phi thăng thành là chuyên môn tiếp thu phi thăng tu sĩ thành thị. Phi thăng tu sĩ ở phi thăng thành thế lực trong phạm vi chịu phi thăng thành bảo hộ, đây cũng là phi thăng tu sĩ vì cái gì sẽ lưu tại phi thăng thành nguyên nhân. Nếu bọn họ không trừ xong trên người hơi thở, ra phi thăng thành phạm vi cũng sẽ bị cho rằng là người nhập cư trái phép. Cho nên, phi thăng tu sĩ đều sẽ ở phi thăng thành dừng lại đến hoàn toàn đi trừ trên người hơi thở mới thôi, cũng chính là hoàn thành từ linh khí đến tiên linh khí chuyển hóa. Phi thăng tu sĩ năm thứ nhất có thể miễn phí phao một lần phi thăng chỉ, dư lại 49 thứ là muốn giao phí. Nhiều ít linh thạch một lần. Quân Hạo hỏi, nếu là vì phi thăng tu sĩ thành lập thành thị, nơi đó lưu thông tiền hẳn là vẫn là linh thạch đi. Nơi này là linh giới. Như thế nào sẽ thu linh thạch? Phao một lần 100 vạn hạ phẩm linh tinh. Sở dĩ cấp phi thăng tu sĩ miễn phí phao một lần, cũng là thông cảm bọn họ vừa tới trong tay không có linh tinh. Phi thăng tu sĩ cũng không dễ dàng, bọn họ ở phi thăng thành không biết ngày đêm kiếm linh tinh, một năm cũng không thấy đến tích cóp đủ phao phi thăng chỉ linh tinh. Trừ phi giống ngươi như vậy, có tài nghệ bằng thân, có thể luyện chế đan dược. À, ta nhớ ra rồi, các ngươi từ dưới giới mang đến đan dược ở linh giới là vô dụng. Bởi vì các ngươi nơi đó linh thảo đều là hấp thu linh khí mà sinh trưởng, lần này ta khuyết đại đã phát. Phi Thiên Kiến nhìn trong tay chân nguyên đan ảo nào nói. Ngươi thử xem thật vô dụng sao? Nếu thật vô dụng, chờ ta khôi phục linh khí, ta lại cho ngươi luyện chế một lò. Quân Hạo nói, hắn hiện tại trong lòng so Phi Thiên Kiến thương tâm, nếu đan dược không thể dùng, như vậy hắn gieo trồng không gian gieo trồng linh thảo cũng vô dụng. Mà hắn gieo trồng trong không gian tràn ngập cũng là linh khí, như vậy gieo trồng không gian cũng không thể dùng. Nếu muốn gieo trồng không gian có thể sử dụng, như vậy xem ra phải tìm tiên linh mạch. Này đối Quân Ngô tới nói, thật không phải một cái tin tức tốt. Cũng không biết Bích Ngọc còn có thể hay không dùng, nếu Bích Ngọc có thể hấp thu nơi này tiên linh khí, như vậy hắn dục sinh công năng hẳn là còn có thể dùng. Tìm thời gian hắn đến thử xem Bích Ngọc. Tuy rằng gieo trồng không gian khả năng không thể dùng, nhưng là hắn có hắc vận đan thư cùng tụ linh đỉnh, hắn có được đồ vật vẫn là không ít, làm người muốn thấy đủ. Không hiệu quả. Phi Thiên Kiến huệ phải nói, thầm nghĩ, tiện nghi thật không phải hảo nhặt, cũng may cái này lục cấp đan sư không đi, hơn nữa hạ giới lục cấp đan sư cùng linh giới lục cấp đan sư là giống nhau, chỉ cần luyện đan khi, thay linh giới linh thảo thì tốt rồi, bằng không hắn liền bạch cao hứng. Nghe xong Phi Thiên Kiến nói, Quân Ngô nội tâm cũng huệ phải, gieo trồng không gian không thể dùng. Hạ giới linh thảo ở linh giới đều không thể dùng sao? Quân Ngô hỏi, nghe nói một ít đặc thù linh thảo có thể sử dụng, chính là những cái đó có đặc thù tác dụng linh thảo. Phi Thiên Kiến nghĩ nghĩ nói. Quân Hạo thầm nghĩ, tựa như hắn không gian trung thoát phàm bích tịnh thảo cùng cây sinh mệnh. Quân Hạo không ở rồi dám linh thảo vấn đề này, hắn vẫn là muốn biết càng nhiều linh giới tin tức. Tiếp theo nói đi, khẳng định không thể thiếu ngươi đan dược. Quân Hạo nói, hạ giới đan dược đối hắn vẫn là hữu dụng, đến lúc đó hắn dùng linh thạch cùng đan dược khôi phục linh lực thì tốt rồi. Dù sao, không cần này đó cũng vô dụng. Phi thăng thành phi thăng tu sĩ quá không dễ dàng, nhưng là cũng so các ngươi cường. Liền các ngươi loại tình huống này, chính là muốn đi phi thăng thành lễ rửa tội, phỏng chừng còn chưa tới phi thăng thành đâu, liền trở thành người khác nô lệ. Phi Thiên Kiến nói, hắn không phải không xem trọng hai tên nhân loại này tu sĩ, mà là hiện thực chính là như vậy tàn khốc. Ý của ngươi là nói chúng ta hiện tại đại lục cũng có phi thăng thành. Quân Hạo ánh mắt sáng lên nói, có phi thăng thành liền hảo, hắn cùng Hàn Duệ liền tính là đánh cũng muốn đánh qua đi. Có là có, chính là liền tính các ngươi tới rồi phi thăng thành, cũng vào không được thành á phi thăng tu sĩ đều là trực tiếp phi thăng đến phi thăng trong thành, sau đó ở nơi đó đăng ký tạo sách, sau đó sẽ chia bọn họ một thân phận bài. Thân phận bài thượng đều có chứa bọn họ hơi thở, sẽ ký lục bọn họ phao vài lần phi thăng trì, bọn họ xuất nhập phi thăng thành đều là lấy thân phận bài ra vào. Có chứa tu giả hơi thở thân phận bài, các ngươi đoạt cũng vô dụng. Phi Thiên Kiến nói, không quan hệ, biện pháp đều là người tưởng. Quân Hạo tự tin cười nói, đại lục này phi thăng thành ở nơi nào, ly này có bao xa? Ở Thiên Huy Châu, ly này có bao xa ta không đi qua, nếu các ngươi ngự kiếm phi hành ta tưởng như thế nào cũng đến vài thập niên đi. Chúng ta đại lục này tuy rằng hẻo lánh, nhưng là diện tích cũng không nhỏ. Phi Thiên Kiến nghĩ nói. Không có truyền tống trận cùng phi thuyền sao? Quân Ngô hỏi. Có a, chính là các ngươi có thể ngồi sao? Phi Thiên Kiến nói, các ngươi thân phận liền thích hợp ngự kiếm phi hành. Quân Ngô không có phản bác Phi Thiên Kiến nói, thích không thích hợp chỉ có chính hắn biết. Phi Thiên Kiến nhìn trầm mặc không nói Quân Hạo, có dự cảm bất hảo, nói, ngươi sẽ không như vậy luẩn quẩn trong lòng, thật sự muốn đi Phi Thiên Thành đi. Kỳ thật. Lưu tại chúng ta Tê Hà Sơn thật sự thực hảo. Phi Thiên Kiến là thật luyến tiếc làm một cái lục cấp luyện đan sư đi chịu chết. Nghe xong Phi Thiên Kiến nói, Quân Ngô đạm cười không nói. Hắn biết Phi Thiên Kiến có chính mình tiểu tâm tư, chính là hắn sẽ không lưu lại. Hắn đều đi tới linh giới, như thế nào sẽ dừng bước với hóa thần đâu. Lưu tại này, hắn chẳng khác nào dưỡng lão. Ai, ngươi là hắn bằng hữu đi, ngươi không khuyên nhủ hắn sao? Chẳng lẽ ngươi muốn xem hắn đi chịu chết? Phi Thiên Kiến bay đến Hàn Duệ trước mặt nói. Bọn họ Hà Sơn thật vất vả tới cái lục cấp luyện đan sư, vẫn là cái người nhập cư trái phép, hắn như thế nào cũng muốn đem hắn lưu lại, tạ phúc Tê Hà. Ta là hắn đạo lữ, hắn muốn đi chịu chết ta liền bồi hắn đi tìm chết. Hàn Duệ khinh phiêu phiêu nói, hắn cũng là không muốn lưu lại nơi này. Ai, các ngươi một đám như thế nào như vậy luẩn quẩn trong lòng đâu, chết tử tế không bằng lại tồn tại. Tuy rằng các ngươi không thể hấp thu tiên linh khí, nhưng là hóa thần thọ mệnh cũng không ngắn. Phi Yêu Kiến nói toạc một mép. Quân Hạo cùng Hàn Duệ chính là đạm cười không nói nghe, tựa như Phi Thiên Kiến nói chính là người khác sự tình giống nhau. Bọn họ đã quyết định tốt sự tình, không phải bất luận kẻ nào có thể thay đổi. Tác giả nhàn thoại. Phần 340. Mục lục chương chương 340 linh giới 99 đại lục canh 1. Nói xong ngươi liền cho ta giới thiệu một chút linh giới cơ bản thưởng thức. Quân Ngô chặn Phi Thiên Kiến kế tiếp nói, hắn nhưng không nghĩ lại nghe này còn kiến nhiều lời. Hắn nói không mệt, hắn nghe đều mệt. Quân Hạo nhìn kia con kiến có chút không vui, nói, lại cho ngươi luyện chế một lò chân nguyên đan. Phi Thiên Kiến nghe được Quân Hạo nói phi thường cao hứng, kích động nói, ngươi muốn nghe nào một phương diện. Kỳ thật, đối với linh giới sự tình nó biết đến cũng không nhiều lắm, hắn sống nhiều năm như vậy, đi xa nhất địa phương chính là Tê Hà dưới chân núi Thiên Ngọc Thành. Bất quá, hắn đỉnh núi thượng ở một đám chim sơn ca, tu vi không cao, nhưng là ái hỏi thăm bắt quái. Đúng là chim sơn ca thường xuyên cho hắn mang đến tin tức. Hắn mới không có đem bọn họ đuổi đi đi. Ngươi liền nói mọi người đều biết đến sự tình, tỉ như chúng ta hiện tại ngốc chính là cái gì đại lục, linh giới có bao nhiêu cái đại lục, có cái gì thế lực lớn trở. Quân Hạo nói. Nghe xong Quân Hạo nói, Phi Thiên Kiến trong lòng có phổ, hắn liền cấp Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói hắn biết đến sự tình. Linh giới đại lục phân 3 cái cấp bậc, thượng đẳng đại lục, trung đẳng đại lục cùng hạ đẳng đại lục. Mỗi cái cấp bậc đại lục đều có 33 cái lục, cho nên linh giới tổng cộng có 99 cái đại lục. Ba cái cấp bậc đại lục chi gian đều có không gian hàng rào, hạ đẳng đại lục tu giả muốn đi cao nhất đẳng cấp đại lục thực khó khăn, cao đẳng đại lục tu giả tới cấp thấp đại lục dễ dàng chút. Nhưng là, bởi vì cấp thấp đại lục tiên linh khí loãng, cao đẳng đại lục người đều không muốn xuống dưới. Ba cái bất đồng cấp bậc đại lục chi gian cho nhau lui tới đều là cưỡi không gian thoi, không gian thoi có thể xuyên qua bất đồng cấp bậc đại lục chi gian không gian hàng rào. Nhưng là, hạ đẳng đại lục là không có không gian thoi. Hạ đẳng đại lục người nếu muốn cười không gian toy đi trung đẳng đại lục, chỉ có thể chờ trung đại lục không gian toy xuống dưới. Không gian toy phiếu giới săn quý, bình thường tu giả chỉ có thể nhìn phiêu giới lực bất tòng tâm. Đẳng cấp tương đương đại lục chi gian lui tới đều là ngồi phi thuyền, kẻ có tiền liền thừa truyền tống trận. Cùng đẳng cấp đại lục chi gian lui tới vẫn là thực phương tiện. Đương nhiên, người nhập cư trái phép ngoại trừ. Phi Thiên Kiến nói này, còn cố ý nhìn Quân Hạo liếc mắt một cái. Đối với Phi Thiên Kiến hành động, Quân Hạo liền mí mắt cũng chưa nâng. Phi Thiên Kiến cảm thấy không thú vị, liền tiếp tục đi xuống nói. Đối với trung đẳng đại lục cùng thượng đẳng đại lục sự tình, Phi Thiên Kiến cũng không biết. Chính là hạ đẳng trên đại lục sự tình, Phi Thiên Kiến biết đến cũng không nhiều lắm. Cho nên, hắn nghĩ nghĩ, hắn quyết định cấp Quân Hạo nói bọn họ nơi đại lục này. Về chính mình trên đại lục sự tình, Phi Thiên Kiến biết đến không ít, đều là ai bắt quái chim sơn ca nhóm cho hắn giảng. Hiện tại vừa lúc có thể nói cho Quân Hạo cùng Hàn Duệ nghe. Bọn họ nơi đại lục kêu Phong Lan đại lục, là cấp thấp đại lục xếp hạng nhất cuối cùng một cái đại lục. Phong Lan trên đại lục tổng cộng có 72 cái châu, mỗi cái châu đều là nhân tu cùng yêu tu hôn cư. Tê Hà Sơn thuộc về Thiên Hải Châu, tới gần Tê Hà Sơn gần nhất thành thị chính là Thiên Ngọc Thành. Thiên Ngọc Thành thành chủ là một cái hợp thể sơ kỳ yêu tu, bản thể là huyền hòa yêu bằng, có kim cánh đại bàng huyết mạch. Mà bọn họ hiện tại cư trú Tê Hà Sơn, có 10 cái hóa thần yêu tu, tối cao tu vi chính là hóa thần hậu kỳ, bản thể là băng hỏa lang. Có 2 cái hóa thần trung kỳ, bọn họ là một đôi phu phu, bản thể là băng nguyên, bọn họ phi thường yêu nhau. Dư lại đều cùng hắn tu vi giống nhau, đều là hóa thần lúc đầu. Hà trên núi yêu tu chi gian quan hệ phi thường hòa hợp, bọn họ chi gian là bằng hữu càng là người nhà, cộng đồng bảo hộ bọn họ ra viên Tê Hà Sơn. Ở Tê Hà trên núi, sinh hoạt là thật sự thực hạnh phúc. Phi Thiên Kiến nói này, lại nhìn Quân Hạo liếc mắt một cái, Quân Hạo chỉ là hướng hắn cười cười. Phi Thiên Kiến lại tự thảo cái không thú vị, liền tiếp tục đi xuống nói. Phi Thăng Thành đều thành lập tại hạ chờ đại lục, mỗi cái đại lục một tòa, cùng sở hữu 33 tòa Phi Thăng Thành. Mỗi tòa Phi Thăng Thành đều có thượng trăm cái Phi Thăng thông đạo, liên tiếp hạ giới tương đối ứng đại lục. Phong Lan trên đại lục Phi Thăng Thành ở Thiên Uy Châu, Thiên Uy Châu có Khổng, Lý, Lục, Tôn tứ đại gia tộc, trong đó Khổng gia là yêu tu, bản thể là Kim Linh Khổng Tước. Tứ đại gia tộc, mỗi cái gia tộc đều có một vị hợp thể kỳ tu giả tọa chấn. Bởi vì Phi Thăng Thành ở Thiên Uy Châu, mỗi năm đều sẽ có Phi Thăng tu sĩ gia nhập này tứ đại gia tộc, này sử tứ đại gia tộc thực lực càng ngày càng cường đại. Phi Thăng Thành thành chủ cũng là một vị hợp thể hậu kỳ yêu tu, Tiêu Giao Bạch, bản thể là Kim Giao, có Hoàng Kim Thánh Long huyết mạch, hắn cũng là Phi Thăng tu sĩ. Làm người chính trực, thực lực mạnh mẽ. Đúng là bởi vì có hắn tọa chấn Phi Thăng Thành, mới khiến cho Phi Thăng Thành một mảnh thanh minh. Nghe được Phi Thăng Thành thành chủ có Hoàng Kim Thánh Long huyết mạch, Quân Hạo trong lòng vừa động. Trong tay hắn có Tam Tích Long Thiên Trạch cho hắn huyết. Long Thiên Trạch là thuần huyết Hoàng Kim Thánh Long, không biết hắn ba giọt máu có thể hay không làm Phi Thăng Thành thành chủ cho hắn cùng Hàn Duệ mở cửa sau. Nếu này không được, hắn liền lấy Thoát Phàm Bích Tịnh Thảo đổi, hiện tại hắn gieo trồng không gian chung đã có mấy chục viên thành thục Thoát Phàm Bích Tịnh Thảo. Các ngươi Tê Hà trên núi người có nhận thức Phi Thăng Thành thành chủ sao? Quân Hạo hỏi, nếu có nhận thức người đáp tuyến, bọn họ sự tình sẽ càng dễ dàng hoàn thành. Không có. Chúng ta Tê Hà Sơn là tiểu địa phương, cư trú đều là cấp thấp huyết mạch yêu tu, như thế nào sẽ nhận thức như vậy đại nhân vật? Phi Thiên Kiến nói. Như vậy A Quân Hạo thấp thấp nói một tiếng, trong giọng nói không có thất vọng. Ngươi sẽ không muốn đi thành chủ cửa sau đi. Phi Thiên Kiến không thể tin tưởng nói, hắn là thật bội phục Quân Ngô dũng khí, cũng dám đánh bay Thiên Thành thành chủ chủ ý. Quân Ngô nhìn đại kinh tiểu quái Phi Thiên Kiến nói, ta là như vậy tưởng. Ngươi tới thật sự? Phi Thiên Kiến hỏi. Đúng vậy. Ta cảm thấy đi Phi Thăng Thành thành chủ cửa sau, dễ dàng nhất đem sự tình làm thỏa đáng. Quân Hạo cười nói. Nghe nói Phi Thăng Thành thành chủ người thực chính trực, cũng không thu nhận hối lộ. Cho hắn tặng lễ người đều bị hắn một cái tắt chụp đã chết. Phi Thiên Kiến nói. Tặng lễ kia cũng đến gai đúng châu ngứa, làm hắn liên tiếp cự tuyệt. Quân Hạo cười nói, hắn tin tưởng hắn đưa lễ vật, Phi Thăng Thành thành chủ nhất định liên tiếp cự tuyệt. Ngươi nói không tồi, chính là ngươi một cái nhập cư trái phép đi lên hạ giới tu sĩ có thể có cái gì thứ tốt ta. Các ngươi hạ giới đồ vật khẳng định nhập không được Phi Thăng Thành thành chủ mắt. Phi Thiên Kiến nói, hạ giới cũng không phải không đúng tí nào, cũng có các ngươi linh giới không có chi vật. Lại nói, ta cũng chưa nói hiện tại liền đi, còn có rất nhiều chuẩn bị thời gian. Quân Hạo nhưng không tính toán đem hắn chuẩn bị đưa cái gì lễ vật nói ra, phỏng chừng nói ra, đối diện kia con kiến khẳng định sẽ không giống như bây giờ, cùng hắn vẻ mặt ôn hòa nói chuyện. Ngươi nếu là bát cấp luyện đan sư thì tốt rồi. Đến lúc đó ngươi luyện chế một lò ngưng nguyên đan đưa cho Phi Thăng Thành thành chủ khẳng định cao hứng. Phi Thiên Kiến nói. Nghe được Phi Thiên Kiến nói, Quân Hạo ha hả hai tiếng, bắt cấp luyện đan sư hiện tại cách hắn có điểm xa. Nếu không giải quyết hắn thân thể vấn đề, hắn phỏng chừng không dùng được bao lâu liền lục cấp đan dược đều luyện chế không được. Cho nên, việc cấp bách còn phải đi trước phi thăng thành. Hạ đẳng đại lục hiện tại có hay không cái gì tương đối hỏa bạo tin tức? Ga Quân Hạo nói sang chuyện khác nói. Phi Thiên Kiến nghĩ nghĩ, nói, Thiên Ngọc Thành thành chủ lại nạp một cái tân thị thiếp có tính không? Đây cũng là hắn đầu hai ngày nghe đám kia bắt quái chim sơn ca nói. Nghe xong Phi Thiên Kiến nói, Quân Hạo lắc đầu bật cười, thầm nghĩ, này cũng coi như là cái kính bạo sự tình sao. Thông qua Phi Thiên Kiến, Quân Hạo hiểu biết một chút linh giới hoàn cảnh chung. Bởi vì đáp ứng phải cho Phi Thiên Kiến luyện chế hai lò chân nguyên đan, Quân Hạo cùng Hàn Duệ liền ở Phi Thiên Kiến đỉnh núi ở xuống dưới. Phi Nhi còn không có tỉnh. Hàn Duệ cấp Quân Hạo truyền âm nói, hiện tại bọn họ trụ địa phương là chính bọn họ khai động phủ, Hàn Duệ bố trí nhiều trận pháp, an toàn lại ẩn nấp. Nhưng là, đang nói chuyện trước hắn vẫn là thiết trí linh hồn cái chán. Không có, gia hỏa này tu vi lại trướng, hiện tại đã là nguyên anh hậu kỳ. Quân Ngô cười nói, bọn họ ở tiến vào linh giới chi phía sau cửa, Quân Hạo liền đem Khổng Nhược Phi bỏ vào hắn gieo trồng không gian. Chúng ta ở linh giới chi môn cái kia trong thông đạo ngây người 100 nhiều năm, Phi Nhi thăng cấp cũng là bình thường. Hàn Duệ cười cười nói, hắn cũng chưa nghĩ đến từ linh giới chi môn đến linh giới dùng 100 nhiều năm thời gian. Nếu không phải hắn tra xét một chút chính mình cốt linh, phát hiện hắn chướng hơn 100 tuổi, hắn cũng không biết ở cái kia trong thông đạo ngây người như vậy nhiều năm. Đúng vậy, chúng ta hiện tại đều hơn 200 tuổi, bất quá ở linh giới hơn 200 tuổi vẫn là thanh niên tài tuấn đâu. Quân Hạo cười nói, đúng vậy, chúng ta hiện tại còn thực tuổi trẻ. Hàn Duệ cười nói, nhìn Khổng Nhược Phi thăng cấp, ta có một cái tân ý tưởng. Quân Hạo nói sang chuyện khác nói. Cái gì ý tưởng, nói ra nghe một chút. Hàn Duệ đối Quân Ngô tân ý tưởng dám hứng thú. Chúng ta nếu không thể hấp thu nơi này tiên linh khí tu luyện, nhưng là chúng ta có thể đi gieo trồng không gian hấp thu linh khí tiếp tục tu luyện. A hiện tại không gian chung sắp đặt một cái trung phẩm linh mạch, linh khí so trước kia dày đặc rất nhiều. Chúng ta hiện tại hóa thần lúc đầu tu vi có điểm thấp, chúng ta ở gieo trồng không gian chung tu luyện đến hóa thần đại viên mãn, sau đó ở đi phi thăng thành, như vậy chúng ta an toàn rất nhiều. Quân Hạo nói, nếu có thể độ kiếp đến xuất khiếu kỳ vậy càng tốt. Ta cảm thấy chúng ta không thể hấp thu tiên linh khí, liền không xem như linh giới tu sĩ, ta cảm thấy chúng ta dẫn không tới xuất khiếu kỳ lôi kiếp. Hàn Duệ Ninh mày nói, dẫn không tới lôi kiếp cũng không quan hệ, hóa thần đại viên mãn tại đại lục này thượng cũng coi như là tiểu cao thủ. Quân Hạo nói, chúng ta đây liền tạm thời ở tại Tê Hà Sơn. Hàn Duệ nói, hắn cảm thấy Phi Thiên Kiến biết tin tức này nhất định sẽ phi thường cao hứng. Chúng ta ở tại này, kia con kiến vui đến cực điểm. Quân Hạo cười nói, giải quyết tu luyện vấn đề, để ở Quân Hạo cùng Hàn Duệ trong lòng đại thạch đầu cũng rơi xuống đất, bọn họ liền an tâm ở Tê Hà trên núi ở xuống dưới. Đối với Quân Hạo cùng Hàn Duệ ở tại Tê Hà Sơn, Phi Thiên Kiến quả nhiên là phi thường cao hứng. Tâm tình tốt Phi Thiên Kiến, nhìn cái gì đều thuận mắt. Hiện tại hắn yêu nhất làm sự tình chính là nghe đám kia chim sơn ca bắt quái. Hắn đem nghe tới bắt quái đều ghi tạc trong đầu, chuẩn bị giảng cấp Quân Hạo nghe. Quân Ngô ở Tê Hà Sơn trụ hạ về sau, bởi vì có loại thực không gian ở, hắn thực mau liền khôi phục linh lực. Khôi phục linh lực về sau, Quân Ngô liền cấp Phi Thiên Kiến luyện hai lò chân nguyên đan, đương nhiên nhiều ra tới đến độ bị hắn thu lên. Quân Ngô luyện đan khi, phát hiện linh giới linh thảo cùng hạ giới linh thảo bất đồng. Linh giới linh thảo hàm tạp chất thiếu, hảo rèn luyện. Nhưng là linh giới linh thảo so hạ giới linh thảo ngoan cố, không hảo hòa tan, cũng may Quân Hạo dùng chính là dị hỏa. Dùng linh giới linh thảo luyện chế, so hạ giới linh thảo càng dễ dàng ra cực phẩm đan dược. Phi Thiên Kiến thu được Quân Hạo cho nó luyện chế 12 viên chân nguyên đan về sau, cao hứng đi tìm hắn hảo bằng hữu Băng Nguyên Phu Phu đi luyện tập, cuối cùng bị Băng Nguyên Phu Phu thu thập một đốn. Tác giả nhàn thoại. Phần 341. Mục lục chương chương 341 khách đến đẩy nhà canh 2. Từ Quân Hạo cấp Phi Thiên Kiến luyện chế ra hai lò chân nguyên đan, hắn đi tìm Băng Nguyên Phu Phu khoe khoang về sau, Tê Hà trên núi lớn nhỏ yêu đều đã biết bọn họ Tê Hà Sơn tới một vị lục cấp luyện đan sư. Đương nhiên Phi Thiên Kiến nhưng không có như vậy ngốc, hắn tuy rằng đi khoe khoang. Nhưng là, tin tức cũng không phải là hắn truyền ra đi. Tê Hà Sơn là cái tiểu địa phương, như vậy một cái tiểu địa phương tới một vị lục cấp luyện đan sư, tin tức này làm cho cả Tê Hà Sơn sôi trào. Có yêu không tin, liền âm thầm hỏi thăm, xác nhận tin tức chân thật tính. Có yêu một chút liền tin, liền âm thầm chuẩn bị linh thảo, chuẩn bị thỉnh lục cấp luyện đan sư vì bọn họ luyện đan. Còn có yêu đi Hà Sơn bên cạnh dị thú rừng rậm săn giết dị thú, đổi linh tinh thỉnh lục cấp luyện đan sư luyện đan. Dị thú cũng có thể hấp thu linh khí tu luyện, nhưng là bọn họ không khai trí cũng không thể hóa hình, cho nên bọn họ bị về vì dị loại, xưng là dị thú. Dị thú thịt đựng linh khí, là linh giới chủ yếu ăn thịt nơi phát ra. Dị thú trong óc thú hoạch có thể luyện chế đan dược, yêu tu còn có thể trực tiếp hấp thu dị thú hoạch linh lực, cho nên dị thú hoạch giá cả phi thường cao. Dị thú da lông cùng cốt cách có thể luyện khí, linh giới chung rất nhiều pháp khí đều là dùng này đó luyện chế thành. Dị thú huyết còn có thể vẽ bùa, dùng dị thú huyết họa bùa chú uy lực càng sâu. Cho nên, dị thú toàn thân là bảo. Tóm lại, một cái lục cấp luyện đan sư xuất hiện, làm ngày thường an tĩnh Tê Hà Sơn náo nhiệt lên, đặc biệt là Phi Thiên Kiến đỉnh núi càng là khách đến đời nhà. Phi Thiên lão đệ, hôm nay ta lại tìm ngươi luyện tập tới. Ngồi ở trong đại sảnh hóa thành hình người Phi Thiên Kiến nghe thế vang dội thanh âm, thân thể run lên, mấy ngày hôm trước bị gia hỏa này đánh một đốn, hiện tại còn cảm giác toàn thân ẩn ẩn làm đau đầu. Gia hỏa này hôm nay như thế nào lại tới nữa, còn tưởng cùng hắn luyện tập. Hắn lại không phải chịu ngược cuồng, như thế nào sẽ đồng ý cùng hắn luyện tập. Lần trước là bởi vì hắn rất cao hứng, mới nhất thời luẩn quẩn trong lòng tìm hắn luyện tập đi. Phi Thiên Kiến không cần thần thức xem, nghe thanh âm liền biết người nói chuyện là ai. Thầm nghĩ, gia hỏa này bất hòa hắn lao bà ở trong nhà nị oai, chạy hắn này làm gì tới. Người tới đúng là Tê Hà Sơn duy nhị hóa thần trung kỳ yêu tu Băng Nguyên Phu Phu, Nguyên Một cùng Nguyên Nhị. Tê Hà trên núi 10 đại yêu tu đều là lấy bọn họ bản thể tương xứng, Băng Nguyên Phu Phu vì phân chia, giống được xưng Nguyên Một, song nhi xưng Nguyên Nhị. Nguyên Một, Nguyên Nhị, hôm nay các ngươi như thế nào có rảnh thượng ta nơi này? Phi Thiên Kiến nhìn sóng vai đi vào tới Băng Nguyên Phu Phu nói, bởi vì đều là người quen, Phi Thiên Kiến cũng không đứng dậy đi đón khách. Mấy ngày hôm trước chúng ta luận bàn, ta cảm thấy được lợi không ít. Cho nên, hôm nay ta liền tưởng lại tìm ngươi luận bàn một phen. Nguyên cười nói, thầm nghĩ, Phi Thiên Kiến gia hỏa này vẫn là hướng dĩ vãng như vậy trì độn, nhà hắn ở cái lục cấp luyện đan sư, không cần hỏi đều biết hắn là vì sao mà đến. Chính là, nhìn tên kia vẻ mặt mê hoặc bộ dáng, hắn thật muốn cho hắn một quyền. Hắn hiện tại cực độ hâm mộ Phi Thiên Kiến, hâm mộ hắn thế nhưng cùng một cái lục cấp luyện đan sư giao hảo. Cùng lục cấp luyện đan sư giao hảo, về sau, hắn còn sẽ thiếu đan dược sao? Bất quá hâm mộ đồng thời, hắn cũng vì Phi Thiên Kiến cái này bằng hữu cảm thấy cao hứng. Còn luận bàn A. Phi Thiên Kiến khô cằn cười nói, hắn hiện tại trong lòng khổ A, nói không đồng ý cùng Nguyên hết thể tha kia làm hắn cảm thấy thật mất mặt. Hòa giải hắn luận bàn, chính là hắn lại không phải Nguyên một đối thủ, chỉ có bị đánh phân, thật là làm hắn khó xử. Nguyên Nhị nhìn rồi dám Phi Thiên Kiến, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Nguyên Một, bất mãn nói, ngươi cũng đừng đậu tiểu thiên tế cánh tay tế chân, như thế nào chịu được ngươi nắm tay. Ngươi nếu là muốn tìm người luận bàn, ngươi liền đi tìm Băng Hỏa lão đại đi. Nguyên Nhị, ngươi nói là ai ngờ tìm ta luận bàn A. Theo thanh âm mà đến chính là một cái hỏa hồng sắc tóc nam tử, nếu nhìn kỹ, còn sẽ phát hiện kia đầu hỏa hồng sắc đầu tóc thượng mang theo một tia lang quang. Băng Hỏa lão đại, ngươi như thế nào cũng tới A. Nguyên Nhị nhìn đột nhiên xuất hiện ở trong đại sảnh nam tử nói, người này không phải người khác, đúng là Tê Hà Sơn tu vi tối cao hóa thần hậu kỳ yêu tu Băng Hỏa lang. Bởi vì Băng Hỏa lang ở Tê Hà Sơn tu vi tối cao, cho nên bọn họ đều xưng Băng Hỏa lang vì lão đại. Ngươi có thể tới ta vì cái gì không thể tới, các ngươi phu phu tốc độ rất nhanh a. Băng Hỏa lang ý vị thâm trường nói. Nguyên Nhị đương nhiên nghe hiểu Băng Hỏa lang nói, hắn cười nói, chúng ta tốc độ cũng không mau. Thầm nghĩ, nếu bọn họ tốc độ mau, cũng sẽ không cùng này đầu lang tương ngộ. Lúc này hảo, ra tới cái cạnh tranh đối tượng. Nghĩ vậy, hắn bất mãn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Nguyên Một, nếu không phải hắn vẫn luôn quấn lấy hắn, hắn đã sớm tới. Hà tất cùng này đầu lang đụng vào cùng nhau. Nguyên Một bị Nguyên Nhị chừng không thể hiểu được, hắn cảm thấy hắn không có làm sai sự tình gì. Băng Hỏa lão đại, ngươi như thế nào cũng tới ta này a? Phi Thiên Kiến rốt cuộc tìm được nói chuyện cơ hội, hắn là thật không biết Băng Hỏa lang đại sớm vì cái gì sẽ tìm đến hắn. Hắn cùng Băng Nguyên Phu Phu là bằng hữu, bọn họ tới tìm hắn có thể lý giải. Nhưng là, hắn cùng Băng Hỏa lang quan hệ thật là giống nhau. Ta tìm Nguyên hết thảy tha, nghe nói hắn tới ngươi này, ta liền tìm lại đây. Băng Hỏa lang cười nói, hắn còn phải cảm tạ Nguyên Nhị cho hắn tìm lấy cớ này. Nguyên Một trong lòng hò hét, hắn không muốn cùng Băng Hỏa lang luận bàn, Băng Hỏa lang nắm tay quá ngạnh, cùng hắn luận bàn, hắn chỉ có bị đánh phân. Đã từng niên thiếu khinh cuồng, hắn nhiều lần khiêu chiến Băng Hỏa lang, đều bị Băng Hỏa lang sửa chữa thực thảm. Nguyên Nhị, Băng Hỏa lang ra mặt thật hậu a. Nghe được Băng Hỏa lang nói, Phi Thiên Kiến cao hứng, thầm nghĩ, Băng Hỏa lão đại tới thật là thời điểm, vừa lúc có thể đem hắn từ nước lửa chung giải cứu ra tới. Nguyên Một, nếu Băng Hỏa lão đại đều tìm ngươi đã đến rồi, chúng ta luận bàn liền tính, ngươi vẫn là chạy nhanh bồi Băng Hỏa lão đại luận bàn đi thôi. Băng Hỏa lão đại thời gian quý giá, chúng ta không nên chậm trễ Băng Hỏa lão đại thời gian, mau đi đi. Phi Thiên Kiến nói, hắn hiện tại nóng lòng đem Nguyên Một tiễn đi. Nguyên Nhị nghe được Phi Thiên Kiến nói vui vẻ, nghĩ thầm, Phi Thiên Kiến không hổ là hắn hảo bằng hữu, thật là thần trợ công. Băng Hỏa lão đại, nếu ngươi tìm được nhà của chúng ta Huyên một, liền chạy nhanh luận bàn đi thôi. Huyên, hắn lao bà là chuyện như thế nào a? Biết rõ hắn đánh không lại băng hỏa lang, còn làm hắn cùng băng hỏa lang đi thiết xoa, hắn lao bà liền như vậy muốn cho hắn bị đánh sao? Băng hỏa lang, Huyên nhị thật giàu hoạt. Huyên nhị nhìn không có động Huyên một, cấp Huyên một ánh mắt. Nhìn đến Huyên nhị ánh mắt, Huyên một giây hiểu. Thầm nghĩ, vẫn là hắn lao bà thông minh. Băng hỏa lão đại, ngươi không phải muốn tìm ta luận bàn sao? Chúng ta đây chạy nhanh đi thôi. Băng hỏa lang, này đối xảo trá phu phu, khi dễ hắn là một người sao? Nghĩ vậy, băng hỏa lang lần đầu tiên phát lên tìm bạn lữ ý niệm. Thiên, nhà các ngươi như thế nào như vậy náo nhiệt ta theo thanh âm mà đến chính là một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ. Cái này tuổi thanh xuân thiếu nữ là Tê Hà Sơn hóa thần lúc đầu yêu tu, Hồng Ngọc con nện. Hồng Ngọc, ngươi hôm nay như thế nào cũng tới? Phi Thiên Kiến hỏi, thầm nghĩ, hôm nay là chuyện như thế nào? Sáng sớm đều hướng hắn nơi này đổi a, hắn nhớ rõ hắn không có tổ chức yến hội a. Ta này không phải tưởng ngươi sao? Hồng Ngọc cười duyên nói. Phi Thiên Kiến, theo Hồng Ngọc đã đến, Tê Hà trên núi cái khác hóa thần yêu tu cũng đều lại đây. Nhìn chuyện trò vui vẻ mọi người, Phi Thiên Kiến thực đau đầu, hắn không biết những người này hôm nay như thế nào đều tụ ở nhà hắn. Hắn đến là không hướng Quân Hạo trên người tưởng, hắn nhớ rõ hắn không có đem nhà hắn ở lục cấp luyện đan sư sự tình nói ra đi. Không phải hắn cố ý giấu giếm, mà là hắn cũng có chính mình tiểu tâm tư. Quân Mô hiện tại không thể hấp thu nơi này tiên linh khí, mà luyện đan tiêu hao lại rất lớn, Quân Hạo khôi phục linh lực đều là dựa vào đan dược cùng linh thạch. Phi Thiên Kiến cho rằng Quân Hạo trong tay linh thạch cùng đan dược sớm muộn gì hữu dụng quang thời điểm, đến lúc đó hắn liền không thể luyện đan. Cho nên, hắn tưởng sấn Quân Hạo hiện tại trong tay có linh thạch cùng đan dược thời điểm, giúp hắn nhiều luyện mấy lò, Phi Thiên Kiến cũng không biết Quân Hạo có loại thực không gian. Linh khí vĩnh viễn cũng dùng không xong. Mà chờ về sau Quân Hạo không có hạ giới đan dược cùng linh thạch về sau, nếu ai tìm hắn luyện đan, liền chính mình ra linh thạch cùng hạ giới đan dược liền hảo. Phi Thiên Kiến tin tưởng những người đó nguyện ý ra, rốt cuộc vài thứ kia ở linh giới không đáng một đồng. Đang ở Phi Thiên Kiến tưởng sự tình thời điểm, Uyên Ương nhị thanh âm đánh gãy suy nghĩ của hắn. Thiên, ngươi có phải hay không rất kỳ quái chúng ta hôm nay vì cái gì tới ngươi này? Đúng vậy, ta là cảm thấy rất kỳ quái. Phi Thiên Kiến gật đầu nói, chúng ta đại gia nghe nói nhà ngươi tới một vị lục cấp luyện đan sư. Hôm nay chúng ta là tới tìm hắn luyện chế đan dược. Phi Thiên ngươi cũng biết chúng ta Tê Hà Sơn tình huống. Huyên nhị nói, đại gia sở dĩ làm Huyên nhị nói, là bởi vì người này thông minh lại là Phi Thiên Kiến hảo bằng hữu. Các ngươi là làm sao mà biết được? Phi Thiên Kiến khó hiểu hỏi, thầm nghĩ, là ai miệng nhanh như vậy đem chuyện này cấp truyền ra đi à? Ngươi đỉnh núi Thượng Chim Sơn ca nói, hiện tại toàn bộ Tê Hà Sơn lớn nhỏ yêu đều đã biết. Biết tin tức này về sau, chúng ta toàn bộ Hà Sơn đều sôi trào. Huyên nhị cười nói, trước kia hắn cảm thấy những cái đó chim sơn ca phiền, hiện tại hắn có điểm yêu đám kia ái bắt quái chim sơn ca. Nếu không phải bọn họ, còn không biết Phi Thiên Kiến muốn giấu giếm bao lâu đâu. Chim sơn ca nói a. Phi Thiên Kiến nghiến răng nghiến lợi nói, thầm nghĩ, hắn quả nhiên không nên đem bọn họ lưu tại chính mình đỉnh núi, có bọn họ ở, nhà hắn liền không có bí mật đáng nói. Không biết hiện tại đem bọn họ đuổi đi vãn không vãn, Phi Thiên Kiến ám tha tha tưởng. Chim Sơn ca là chúng ta Tê Hà Sơn đại công thần, ngươi cũng không thể âm thầm thu thập bọn họ, càng không thể đem bọn họ đuổi đi. Huyên nhị nói, Chim Sơn ca đương nhiên không thể bị Phi Thiên Kiến đuổi đi, có Chim Sơn ca ở, bọn họ là có thể gián tiếp hiểu biết một ít Phi Thiên Kiến đỉnh núi tin tức. Phi Thiên Kiến, chẳng lẽ Quân nhị có thuật độc tâm? Nếu Tê Hà Sơn đều biết nhà hắn ở một vị lục cấp luyện đan sư, Phi Thiên Kiến hiện tại cũng không che giấu, đem Quân Hạo sự tình đều nói, bao gồm hắn là người nhập cư trái phép sự tình. Quân Hạo nếu muốn ở Tê Hà trên núi trụ, hắn là người nhập cư trái phép sự tình khẳng định giấu không được, trừ phi Quân Hạo cùng Hàn Duệ vẫn luôn tránh ở trong động phủ. Ngươi làm vị kia lục cấp luyện đan sư cùng hắn bạn lữ yên tâm, chỉ cần có ta ở, Tê Hà Sơn liền sẽ không bán đứng bọn họ. Băng Hỏa Lang tỏ thái độ, Băng Hỏa Lang làm Tê Hà Sơn tu vi tối cao người, nói chuyện là có trọng lượng. Ta đây liền thế bọn họ cảm ơn Băng Hỏa lão đại, đến nỗi các ngươi luyện đan sự tình ta sẽ mau chóng cùng vị kia luyện đan sư đề. Nếu vị kia luyện đan sư đồng ý, các ngươi thù lao cũng không thể thiếu. Phi Thiên Kiến nói, đó là hẳn là, thù lao liền ấn trong thành luyện đan sư cấp. Vĩnh Băng Hỏa Lang nói, sau đó nhìn về phía đại gia, nói, các ngươi có ý kiến sao? Đối với Băng Hỏa Lang đề nghị bọn họ đều không có ý nghĩa, bọn họ không thiếu linh thảo, linh tinh không nhiều lắm có thể tránh. Bọn họ nhất thiếu chính là lục cấp luyện đan sư, chỉ cần lục cấp luyện đan sư đáp ứng cho bọn hắn luyện đan liền có thể. Tám tác giả nhàn thoại. Phần 342. Mục lục chương 342 đan dược sinh ý canh 3. Quân đan sư, thật thực xin lỗi, ta đỉnh núi thượng những cái đó chim sơn ca đem ngươi là lục cấp luyện đan sư sự tình truyền ra đi, hiện tại bọn họ đều muốn tìm ngươi luyện chế đan dược. Phi Thiên Kiến có chút ngượng ngùng nói. Không quan hệ, ta không ngại. Quân Ngô cười nói, thầm nghĩ, về sau hắn nhưng đến để phòng đám kia chim sơn ca điểm, hắn nhưng không nghĩ chính mình riêng tư bị chim sơn ca truyền ra đi. Vậy ngươi xem luyện đan sự Phi Thiên Kiến đối Quân Hạo nói, ngự khí mang theo điểm lấy lòng. Cái này sống ta tiếp. Quân Hạo nói, luyện đan sống hắn khẳng định là đến tiếp, không tiếp vậy sẽ đắc tội toàn bộ Tê Hà trên núi yêu, hắn hiện tại còn không nghĩ đổi địa phương đâu. Còn có, đi phi thăng thành phao phi thăng chỉ cũng yêu cầu đại lượng linh tinh, hắn từ giờ trở đi tích lũy linh tinh khẳng định không sai. Ở vĩnh hằng bí cảnh chung hắn dùng tụ linh đỉnh ngưng tụ linh tinh, cùng linh giới linh tinh so sánh với vẫn là bất đồng, kia chỉ có thể nói là linh khí kết tinh, tụ linh đỉnh ngưng tụ thượng phẩm linh tinh liền linh giới hạ phẩm linh tinh đều không bằng. Quái sao lúc trước hắn đem linh tinh cấp Long Thiên Trạch cùng Mai Ngạo Sương khi, hai người đều không giống người khác như vậy hưng phấn, bởi vì hắn cấp linh tinh ở bọn họ trong mắt chính là tàn thứ phẩm. Còn có một lần Hắc Vận đối hắn nói, tụ linh đỉnh ngưng tụ ra linh tinh cùng trước kia bất đồng, nhưng là cụ thể nào bất đồng hắn lại không nhớ rõ. Tụ linh đỉnh tại hạ giới ngưng tụ linh tinh đối với hiện tại hắn vẫn là rất hữu dụng, hắn hiện tại mỗi ngày đều làm tụ linh đỉnh vận chuyển, hắn muốn nhìn một chút hấp thu tiên linh khí tụ linh đỉnh ngưng tụ ra linh tinh có thể hay không cùng linh giới giống nhau. Hắn không dám làm tụ linh đỉnh nhanh chóng hấp thu tiên linh khí, chỉ làm hắn chậm rãi hấp thu, lấy hiện tại tốc độ ngưng tụ ra linh tinh đến mấy năm thời gian. Cho nên, dựa tụ linh đỉnh kiếm linh tinh không dựa phổ. Cho nên, Quân Hạo hiện tại tưởng dựa bán đan dược kiếm tiền. Kia thật sự là quá tốt, chúng ta Tê Hà Sơn hiện tại cũng có chính mình đan sư. Nếu làm Tê Hà trên núi lớn nhỏ yêu biết người đáp ứng rồi nhất định sẽ phi thường cao hứng. Phi Thiên Kiến hưng phấn nói, ta đây cùng ta bạn lữ tình huống ngươi cùng bọn họ nói sao? Quân Hạo hỏi, hắn muốn biết này đó yêu biết hắn là người nhập cư trái phép sau sẽ là cái gì phản ứng. Đối hắn là giống luyện đan sư giống nhau tôn trọng, vẫn là tưởng đem hắn cầm tù lên. Ta cùng bọn họ nói, chúng ta Băng Hỏa lão đại cũng làm ra bảo đảm, chúng ta Tê Hà Sơn tuyệt không bán đứng các ngươi phu phu. Phi Thiên Kiến nói, hắn biết Quân Hạo đang lo lắng cái gì. Đơn giản là sợ bọn họ đem hắn cầm tù lên, cho bọn hắn luyện đan. Vậy là tốt rồi, ta không thể hấp thu tiên linh khí sự tình các ngươi đều biết. Cho nên ta một tháng cho các ngươi luyện chế một lần lục cấp đan dược, ngươi xem thế nào? Quân Hạo nói, hắn hiện tại không nghĩ đem tinh lực đều đặt ở luyện đan thượng, hắn vẫn là lấy tu luyện là chủ. Nhanh chóng tu luyện đến hóa thần đại viên mãn, sau đó đi phi thăng thành. Hành, nghe quân đan sư. Phi Thiên Kiến cười nói, này so với bọn hắn mong muốn khá hơn nhiều, bọn họ vốn dĩ cho rằng Quân Hạo đến 1-2 năm cho bọn hắn luyện chế một lò lục cấp đan dược đâu. Nếu làm mấy người kêu biết tin tức này nhất định sẽ mừng rỡ tìm không ra bắc. Phải biết rằng, tới rồi hóa thần về sau, dựa vào chính mình hấp thu tiên linh khí tu luyện, tốc độ tu luyện sẽ trở nên phi thường chậm. Có đan dược phụ trợ vậy phải nói cách khác, tốc độ tu luyện sẽ mau rất nhiều. Đặc biệt là những cái đó trợ giúp thăng cấp đan dược, hiệu quả quá kinh người. Cho nên, tại như vậy nhiều phụ trợ chức nghiệp trung luyện đan sư nhất nổi tiếng. Quân Ngô đáp ứng luyện đan nhưng là không có nói thù lao, nhưng là Phi Thiên Kiến không thể làm bộ không biết. Hắn đem cấp Quân Hạo thù lao cùng Quân Hạo nói. Nghe xong Phi Thiên Kiến nói, Quân Hạo trầm tư một chút nói, xóa một phần linh thảo, tam phân linh thảo một lò đan dược, thủ tục phí 100 hạ phẩm linh tinh. Nếu tam phân linh thảo toàn bộ luyện chế thất bại, linh thảo ta không lùi còn, thủ tục phí ta sẽ trở về. Quân Ngô không keo kiệt cấp Tê Hà Sơn yêu tu một chút chỗ tốt, tin tưởng có lớn như vậy ưu huệ, Tê Hà Sơn yêu tu nhất định sẽ giữ gìn hắn. Nếu thực sự có không có mắt tưởng ra bán hắn, tin tưởng không cần hắn động thủ Hà Sơn yêu tu liền sẽ thế hắn thu thập. Nghe được Quân Hạo nói, Phi Thiên Kiến đã khiếp sợ lại kinh hỉ. Quân Hạo cho bọn hắn ưu đãi quá lớn, hắn có một loại bầu trời rất bánh có nhân cảm giác. Quân đan sư, ngươi không nhớ tới suy nghĩ, cái này ưu đãi có điểm đại a. Phi Thiên Kiến nói xong liền hối hận, nghĩ thầm, hắn miệng như thế nào nhanh như vậy, tiện nghi còn không hảo sao. Chẳng lẽ ngươi hy vọng ta trường giới? Quân Ngô nhướng mày hỏi. Không hy vọng. Phi Thiên Kiến đó là thành thật người. Giá cả liền cái này làm cho định rồi, ngươi trở về tuyên truyền một chút. Nếu đồng ý, liền đem linh thảo đưa đến ta này tới, dựa theo thứ tự đến trước và sau chính tự, một tháng một lò. Quân Hạo giải quyết dứt khoát. Hảo, ta đây liền đi, bọn họ nghe xong quân đan sư giá cả nhất định sẽ cao hứng, sao có thể không đồng ý, trừ phi là ngốc tử. Phi Thiên Kiến nói xong muốn đi. Từ từ, Quân Hạo gọi lại nâng lên bước chân Phi Thiên Kiến nói, nghĩ thầm, này Phi Thiên Kiến vẫn là cái tính nôn nóng. Quân đan sư còn có chuyện sao? Phi Thiên Kiến dừng bước chân hỏi. Ta tưởng ở Tê Hà Sơn khai cái cửa hàng, chuyên bán lục cấp dưới đan dược, ngươi xem ngươi có thể cho ta tìm một chỗ không? Quân Hạo cười nói, hắn hợp thành khí có thể sử dụng, hắn bích ngọc cũng có thể dùng, cho nên hắn mới tưởng khai cái như vậy cửa hàng. Tục ngữ nói bình thường đại chúng nhu cầu là quảng đại, Tê Hà Sơn nhiều như vậy tiểu yêu, mỗi ngày một người hoa một khối hạ phẩm linh tinh, một ngày hắn cũng có thể kiếm không ít. Chờ thêm đoạn thời gian, hắn ở thượng giá lục cấp đan dược, như vậy thu vào liền sẽ càng nhiều. Đây là chuyện tốt ta, nếu làm những cái đó tiểu yêu biết nhất định sẽ mỗi ngày thăm người tiểu điếm. Đến nỗi địa phương, liền ở ta cái này đỉnh núi chân núi đi. Đồ vật hảo, khai ở đâu đều không sao cả. Phi Thiên Kiến cười nói, nghĩ thầm, khai cái cửa hàng hảo, có cái gì yêu cầu trực tiếp đi cửa hàng mua là được. Như vậy, tránh linh tinh đồng thời, còn có thể thu mua những cái đó tiểu yêu tâm. Quân Hạo thật là cái người thông minh. Phi Thiên Kiến có chút khó hiểu, Quân Ngô người như vậy vì cái gì sẽ nhập cư trái phép tha. Quân Hạo cùng hắn bạn lữ mới hơn 200 tuổi, hơn 200 tuổi tu luyện đến hóa thần, ở bọn họ hạ đẳng đại lục kia cũng là thiên tài nhân vật. Phi Thiên Kiến tưởng, tuy rằng hắn không đi qua trung đẳng đại lục, nhưng là lấy Quân Hạo cùng hắn bạn lữ tuổi tu vi ở trung đẳng đại lục khẳng định cũng là thanh niên tài tuấn. Lấy Quân Ngô cùng hắn bạn lữ như vậy tư chất, đi chính đồ phi thăng khẳng định là có thể đi lên, chẳng qua là thời gian trễ chút mà thôi. Phi Thiên Kiến không hiểu Quân Hạo cùng hắn bạn lữ vì cái gì sẽ tự hủy tiền đồ, nhưng là hắn vì hai người cảm động tiếc hận. Hai cái từ ngôi sao, cứ như vậy hủy hoại. Quân Hạo nhìn vẻ mặt tiếc hận biểu tình Phi Thiên Kiến, ngươi ở tiếc hận cái gì? Không có gì. Phi Thiên Kiến thu hồi trên mặt tiếc hận chi tình tình, hắn tổng không thể nói hắn là ở tiếc hận hắn cùng hắn bạn lữ tự hủy tiền đồ đi, đây là trần chuối bóc vết xẻo a. Phi Thiên Kiến nói sang chuyện khác nói, ngươi xem đem cửa hàng khai ở ta này đỉnh núi chân núi thế nào? Khá tốt, cứ như vậy đi. Quân Hạo cười nói, nói xong dừng một chút, đối Phi Thiên Kiến nói, ngươi có thể giúp ta tìm người đi trong thành mua một đám vừa đến ngũ cấp linh thảo sao? Ta phó báo đáp. Còn có, ngươi có thể giúp ta đem này hai bình chân nguyên đan bán sao? Bán linh tinh toàn bộ mua một đến ngũ cấp linh thảo. Quân Ngô nói xong lại đưa cho Phi Thiên Kiến hai cái bình ngọc, nói, nơi này một cái chai có một cái chân nguyên đan, một cái là cho ngươi, coi như ta tạ lễ. Một cái là cho giúp ta mua linh thảo người đương thủ lao. Ngươi yên tâm, này chân nguyên đan đều là ngươi lần trước tìm ta luyện đan khi dư lại tam phân linh thảo luyện chế. Kỳ thật là dư lại 6 phân, Quân Hạo ít nói một nửa. Phi Thiên Kiến, ta không có không yên tâm. Thiên Kiến tiếp đổ vật liền giúp Quân Hạo làm việc đi, lúc đi còn đang suy nghĩ Quân Hạo quá hào phóng. Đến nỗi tìm người mua linh thảo sự tình, hắn rất vui lòng cống hiến sức lực. Đi một chuyến trong thành kiếm một viên chân nguyên đan, quả thực là nhặt đại tiện nghi. Phi Yêu Kiến đem Quân Hạo luyện đan cùng khai cửa hàng sự tình nói ra đi về sau, Tê Hà trên núi lớn nhỏ yêu đều ở vào vui sướng bên trong. Vui sướng qua đi, lớn nhỏ yêu đều bận rộn lên, vội vàng kiếm linh tinh. Muốn nói trong khoảng thời gian này, Tê Hà Sơn nơi nào nhất nhiệt bảo nháo, một cái là Tê Hà Sơn bên cạnh dị thú rừng rậm, một cái là Phi Thiên Kiến đỉnh núi. Dị thú lâm náo nhiệt đó là bởi vì hà trên núi lớn nhỏ yêu đều đi nơi đó đánh dị thú đào linh thảo đi. Phi Thiên Kiến đỉnh núi náo nhiệt là bởi vì Tê Hà Sơn tiểu yêu mỗi ngày đều đi xem cửa hàng khai trương sao. Quân Hạo trải qua hơn một tháng chuẩn bị, vô danh đan dược cửa hàng chính thức khai trương. Quân Hạo cũng lần đầu tiên xuất hiện ở Tê Hà Sơn chúng yêu trong mắt, tuấn mỹ dung nhan hơn nữa lục cấp luyện đan sư thân phận, thắng được một mảnh phương tâm. Bởi vì Quân Hạo lục cấp luyện đan sư thân phận, Tê Hà Sơn 10 đại yêu tu đều tới cổ động. Quân đan sư, ta tưởng ta là yêu ngươi, ta gả cho ngươi được không? Hóa thần yêu tu Hồng Ngọc con nhện mị nhãn như tơ nhìn Quân Hạo nói. Hai tròng mắt tình ý đều mau tràn ra tới. Bởi vì Hồng Ngọc con nhện đột nhiên cầu hôn, náo nhiệt cửa hàng một chút liền an tĩnh xuống dưới. Mọi người đều rất có hứng thú nhìn Quân Hạo cùng Hồng Ngọc con nhện, nhìn Quân Hạo có thể hay không tiếp thu Hồng Ngọc con nhện. Hồng Ngọc con nhện chính là bọn họ Tê Hà Sơn hai đóa hoa chi nhất, phía sau người theo đuổi nhiều như lông châu, ngay cả Tê Hà Sơn hóa thần lúc đầu yêu tu hai cánh hổ cùng Yên Chi Mã đều là nàng người theo đuổi. Đáng tiếc, mặc kệ là hai cánh hổ vẫn là Yên Chi Mã đều không phải Hồng Ngọc con nhện đồ ăn, đều bị cự tuyệt. Mọi người đều suy đoán Hồng Ngọc con nhện sẽ coi trọng ai, không nghĩ tới sẽ coi trọng Quân Hạo cái này lục cấp luyện đan sư. Nếu Quân Hạo chỉ là một cái lục cấp luyện đan sư, như vậy Hồng Ngọc con nhện cùng Quân Hạo ở bên nhau cũng là tài tử giai nhân. Đáng tiếc, Quân Hạo là cái người nhập cư trái phép chú định không có tiền đồ đáng nói. Hồng Ngọc con nhện theo Quân Hạo đó là đáng tiếc. Đại gia nhất trí cho rằng Hồng Ngọc con nhện cầu hôn, Quân Hạo khẳng định sẽ vui vẻ tiếp thu. Chính là, Quân Hạo không phải người bình thường. Quân Hạo nhìn Hồng Ngọc con nhện vẻ mặt nghiêm túc, nói, vị đạo hữu này ta là có lao bà người, về sau loại này lời nói đừng nói, để tránh lao bà của ta hiểu lầm, ta đời này chỉ yêu ta lão bà một người. nếu có ai tưởng phá hư ta cùng lão bà của ta quan hệ, như vậy liền làm tốt chết chuẩn bị. Nói xong, hai tròng mắt tàn nhẫn nhìn mọi người, tiếp tục nói, ta là luyện đan sư không chỉ có sẽ luyện đan, cũng sẽ luyện độc đan. Nôn đến tại đây, Quân Hạo không ở đi xuống nói. Có người bị Quân Hạo nói dọa sợ, có trong lòng khinh thường, một cái người nhập cư trái phép còn dám hướng bọn họ buông lời hung ác, thật là không chỉ cái gọi là. Có người hâm mộ Quân Hạo bạn lữ, có như vậy một người như vậy yêu hắn. Mặc kệ mọi người nội tâm là nghĩ như thế nào, nhưng là mặt ngoài đối Quân Hạo đều là gương mặt tươi cười đón chào. Bởi vì hiện tại, Quân Hạo là danh xứng với thực lục cấp luyện đan sư. Ngay cả bị cự tuyệt Hồng Ngọc con nhện đều nói nàng chỉ là. Cùng Quân Hạo chỉ đùa một chút, không nghĩ tới Quân Hạo thật sự. Về sau, nàng tuyệt không sẽ ở khai loại này vui đùa. Chuyện này cũng không có ảnh hưởng đến đại gia tâm tình, nhìn đến Quân Hạo trong tiệm đang ăn dược, mọi người đều điên cuồng mua sắm, chỉ sợ chậm liền mua không được. Quân Hạo vô danh tiểu điếm liền ở Tê Hà Sơn Trung Yêu nhiệt tình hạ, chính thức khai trương. Tác giả nhàn thoại. Phần 343. Mục lục chương chương 343 dị thú chiều canh 1. Thời gian như thoi đưa, nhoáng lên 50 năm qua đi, Quân Hạo cùng Hàn Duệ vẫn luôn ở tại Tê Hà Sơn, hai người chưa từng có đi ra quá Tê Hà Sơn. Đặc biệt là Hàn Duệ, từ ở Hà Sơn dàn xếp xuống dưới về sau, liền vẫn luôn ở Quân Hạo gieo trồng trong không gian bế quan tu luyện. Ngay cả Quân Ngô vô danh tiểu điếm khai trương, Hàn Duệ đều không có tham gia, tự nhiên cũng bỏ lỡ lúc ấy Quân Hạo ở chúng yêu trước mặt thổ lộ. Tại đây 50 năm thời gian, Quân Hạo cùng Hàn Duệ hai người song song thăng cấp đến hóa thần trung kỳ. Quân Hạo cùng Hàn Duệ tu luyện đều là thượng cổ công pháp, đều có thể che giấu tu vi. Cho nên, cứ việc Quân Hạo xuất hiện ở chúng yêu trước mặt vài lần, đại gia cũng đều không phát hiện Quân Hạo tu vi trướng. Người ở bên ngoài xem ra, Quân Hạo vẫn là hóa thần lúc đầu tu vi. Mấy năm nay, Quân Hạo đan dược sinh ý phi thường hảo, hắn cũng đại kiếm lời một bút. Chính là tương đối với giá trên trời phao phi thăng trì phí dụng, kia vẫn là kém rất xa. Chủ yếu là Quân Hạo bọn họ người nhiều, phí dụng đối hiện tại Quân Hạo thật là giá trên trời. Quân đan sư, ngươi đã đến rồi a? Tiểu Hoa Yêu cười đối Quân Ngô nói, này chỉ Tiểu Hoa Yêu là Quân Hạo mướn tới xem cửa hàng. Hắn đều là một tháng qua một lần, đưa đan dược cùng thu trướng. Cái này Tiểu Hoa Yêu cùng Quân Hạo ký kết thuê khế ước, không sợ Tiểu Hoa Yêu dở trò bị bợm. Đúng vậy, ta cho ngươi đưa đan dược tới. Quân Hạo cười nói, kia thật sự là quá tốt, đan dược đã sớm bán xong rồi, đều đoạn hóa vài thiên. Tiểu Hoa Yêu kích động nói, Tiểu Hoa Yêu sở dĩ kích động là bởi vì Quân Hạo cho hắn trích phần trăm, hắn bán càng nhiều, kiếm cũng càng nhiều. Tháng này đan dược bán thực hảo sao? Quân Hạo hỏi, hắn cấp Tiểu Hoa Yêu lượng đều là một tháng lượng, trước kia có khi còn bán không xong. Lần đầu xuất hiện tháng này tình huống, cái này làm cho Quân Ngô thực khó hiểu. Đúng vậy. Tiểu Hoa Yêu hai mắt tỏa ánh sáng nói, nhưng là nghĩ đến là bởi vì cái gì mới đưa đến đan dược trước tiên bán xong, sáng lên hai tròng mắt lại ảm đạm đi xuống. Nhìn đến Tiểu Hoa Yêu trở nên ảm đạm hai trong mắt, Quân Hạo đáy mắt tối sầm lại, xem ra nơi này biên có việc. Đan dược bán hảo ngươi không cao hứng sao? Không, không, không, ta thật cao hứng. Tiểu Hoa Yêu chạy nhanh giải thích nói, hắn sợ Quân Hạo hiểu lầm, sau đó làm hắn cút đi. Ta xem ngươi biểu tình một chút cũng không cao hứng a. Quân Hạo cười như không cười nói. Quân Hạo cường đại khí chàng dọa Tiểu Hoa Yêu sắc mặt tái nhợt, thân thể phát run. Nhưng là, hắn không thể không giải thích. Ta không cao hứng là bởi vì nhớ tới chiến trường tu giả, chúng ta tháng này đan dược bán nhanh như vậy, là bởi vì dị thú triều bắt đầu rồi. Tiểu Hoa Yêu giải thích nói, ngữ khí có chút đau thương. Mỗi lần dị thú triều đều sẽ chết rất nhiều tu giả, cũng sẽ có rất nhiều người mất đi gia viên không nhà để về. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi dị thú triều sự tình. Quân Hạo hỏi, hắn mỗi tháng ra tới một lần, không thầm nghĩ đến lần này ra tới thế nhưng gặp được dị thú triều. Dị thú triều chính là từ dị thú rừng rậm chạy ra tới kết bè kết đội dị thú, bọn họ lực phá hoại đặc biệt cường. Trước kia đều là 500 năm một lần, nhưng là không biết vì sao lần này dị thú triều trước tiên 100 năm, đánh đến chúng ta trở tay không kịp. Chúng ta Hà Sơn cùng dị thú rừng rậm dựa gần, trước kia chúng ta Tê Hà Sơn luôn là chống lại dị thú triều tuyến đầu. Chính là lần này không biết vì cái gì lần này dị thú không có công kích chúng ta Tê Hà Sơn, mà là trực tiếp tiến công Thiên Ngọc Thành. Hiện tại, chúng ta Tê Hà Sơn băng hỏa lão đại dẫn theo Tê Hà Sơn đại bộ phận yêu tu chi viện Thiên Ngọc Thành đi. Bọn họ lúc đi, đem chúng ta đan dược toàn bao. Tiểu Hoa Yêu đạo. Như vậy a? Quân Hạo nói xong túi đầu trầm tư, thầm nghĩ, dị thú triều đột nhiên bùng nổ khẳng định cùng Thiên Ngọc Thành có quan hệ, bằng không sẽ không trực tiếp công kích ly dị thú rừng rậm khá xa Thiên Ngọc Thành. Bất quá, này cùng hắn không quan hệ. Hắn chính là tưởng tham chiến, lấy hắn người nhập cư trái phép thân phận cũng không nên xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Hắn hiện tại lo lắng nhất chính là dị thú sẽ tấn công Hà Sơn, dị thú ngay từ đầu sẽ không đánh, nhưng là không đại biểu về sau sẽ không đánh. Dị thú chiều nếu đã bùng nổ, như vậy chiến sự tùy thời đều sẽ biến hóa. Tê Hà Sơn hiện tại đại bộ phận yêu tu đều đi rồi, nếu dị thú tấn công Tê Hà Sơn, như vậy Tê Hà Sơn liền nguy hiểm. Tê Hà Sơn nói là Sơn, kỳ thật chính là mười mấy tiểu phong đầu, bên ngoài bị một cái lục cấp phòng ngự đại trận vây quanh, thực dễ dàng bị công phá. Hiện tại Tê Hà Sơn còn có mấy cái hóa thần yêu tu. Quân Hạo ngẩng đầu hỏi, ngẩng đầu phía trước đem đáy mắt hết thể cảm xúc đều đè ở đáy mắt. Liên thừa quân đan sư cùng ngươi bạn Lữ Hà Sơn 10 đại yêu tu dẫn theo Hà Sơn toàn bộ nguyên anh yêu tu cùng tứ gia yêu thú chi viện Thiên Ngọc Thành. Tiểu yêu nói, hắn bởi vì là quân Hạo công nhân, mới lưu tại Tê Hà Sơn. Nghe được tiểu yêu hoa nói quân Hạo sắc mặt thập phần khó coi, nghiến răng nghiến lợi nói cách khác hiện tại toàn bộ Tê Hà Sơn liền dư lại tứ giai dưới yêu thú. Nhìn mặt đen quân Hạo, tiểu yêu hoa có chút sợ hãi, run run rẩy rẩy nói, còn có ta, ngươi cùng ngươi bạn Lữ. Băng hỏa lão đại lúc đi khởi động Tê Hà Sơn phòng ngự đại trận, chúng ta ngốc tại phòng ngự đại trận thực an toàn. Tiểu yêu hoa là nguyên anh trung kỳ yêu tu. Nghe được tiểu yêu hoa nói, quân Hạo cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ, lục cấp phòng ngự đại trận thất cấp dị thú mấy móng vuốt là có thể trụ bay, xem ra hắn đến làm tốt tùy thời trốn chạy chuẩn bị. Nếu đều đi rồi, đan dược cũng đừng bán. Chúng ta cái này tiểu điếm đóng cửa một đoạn thời gian đi. Chính là, băng hỏa lão đại còn làm ta chuyển cáo ngươi, nếu ngươi có thời gian có thể nhiều luyện chế một ít chữa thương cùng khôi phục linh lực đang dược, đến lúc đó hắn phái người tới lấy. Như vậy a, kỳ thật ta vừa rồi là muốn trốn chạy. Quân Hạo nói xong, nhìn khiếp sợ tiểu yêu hoa nói, cùng ngươi chỉ đùa một chút. Tiểu yêu hoa, cái này vui đùa một chút cũng không buồn cười. Nhiệm vụ này ta tiếp, cửa hàng tiếp theo khai đi. Tháng sau lúc này ta lại đến. Nếu lấy thuốc người trước tiên tới khiến cho hắn trở. Quân Hạo trở lại động phủ liền bắt đầu luyện đan, trước hợp thành mấy phê tứ cấp cực kỳ dưới đan dược. Sau đó liền bắt đầu luyện chế ngũ cấp cùng lục cấp đan dược, luyện một lò lại một lò. Thẳng đến tới rồi giao đan dược nhật tử, Quân Hạo mới đình chỉ. Quân Hạo đi khi, tới lấy thuốc người đã tới, thiền trao cháo múc. Sau đó, người kia cầm đan dược liền vội vã đi rồi. Quân Hạo hướng Tiểu Yêu Hoa tìm hiểu một phen, Tiểu Yêu Hoa nói chiến sự đã tiến vào nôn nóng trạng thái. Quân Hạo hỏi thăm xong liền lại hồi động phủ luyện đan đi. Hôm nay, Quân Hạo mới vừa thu hồi một lò đan dược, liền nghe được bên ngoài hỗn độn tiếng bước chân, yêu thú giống lên một tiếng. Quân Hạo dùng thần thức đảo qua, thấy chính là khắp nơi tán loạn yêu thú, mà Tê Hà Sơn đại trận ngoại tụ tập đen nghìn nghịt dị thú, bọn họ đang điên cuồng va chạm phòng ngự đại trận. Đúng là bởi vì này đó dị thú đã đến, mới đưa đến Tê Hà Sơn yêu thú đại loạn. Quân Hạo thầm than, dị thú quả thực tấn công Hà Sơn. Hiện tại hắn chỉ hy vọng tấn công Tê Hà Sơn dị thú đầu lĩnh không phải thất giai yêu bảnh lục cấp dị thú, cái này đại trận vẫn là kháng trụ. Quân Hạo đem gieo trồng trong không gian Hàn Duệ phóng ra tới, dị thú chiều bùng nổ về sau, Quân Hạo liền nói cho Hàn Duệ, làm hắn gần nhất không cần bế quan, bọn họ đến chuẩn bị tùy thời trốn chạy. Hai người vội vàng đi vào đại trận lối vào, nhìn đến Tiểu Hoa yêu một người lẻ loi đứng ở nơi đó, thân thể run nhẹ nhẹ. Hắn rõ ràng thực sợ hãi, lại vẫn cứ thẳng đứng ở nơi đó. Quân đan sư, các ngươi tới. Tiểu Hoa yêu nhìn Quân Hạo cùng Hàn Duệ, lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười. Đúng vậy, đừng lo lắng, nếu không xuất hiện thất cấp dị thú, cái này đại trận có thể kháng trụ. Quân Hạo an ủi nói, Quân Hạo không nói chính là, mấy cái lục cấp dị thú liên thủ cũng có thể phá khai cái này đại trận. Dẫn đầu chính là một đầu lục cấp đỉnh dị thú, sau đó còn có hai đầu lục cấp hậu kỳ, ba con lục cấp trung kỳ, bảy chỉ lục cấp lúc đầu. Thực may mắn không có thất cấp dị thú. Tiểu Hoa yêu đem hắn điều tra đến tình huống nói cho Quân Hạo cùng Hàn Duệ. Tiểu Hoa yêu có đặc thù bản lĩnh, có thể nhìn ra so với hắn tu vi cao người tu vi. Quân Hạo cũng dùng thần thức dò xét một lần, phát hiện cùng Tiểu Hoa yêu nói giống nhau. Chính là, hắn nhưng không có Tiểu Hoa yêu như vậy lạc quan. Lục giai dị thú thêm lên tổng cộng có 13 chỉ, 13 chỉ dị thú cùng nhau công kích đại trận, không dùng được bao lâu thời gian là có thể phá khai đại trận. Tiểu Duệ, nếu lục giai yêu thú cùng nhau công kích, cái này đại trận có thể kiên trì bao lâu? Quân Hạo hỏi, Hàn Duệ hiện tại là lục cấp trận pháp sư, cái này đại trận thế nào, hắn nhất rõ ràng. Bất kham một kích, theo ý ta tới cái này lục cấp phòng ngự trận lỗ hổng trăm ra. Hàn Duệ nói, hắn dùng vô căn cứ chi mắt liền nhìn bọn họ trước mắt bộ phận, liền có thật nhiều lỗ hổng. Nghe được Hàn Duệ nói, Quân Hạo trong lòng trầm xuống, xem ra Tê Hà Sơn muốn giữ không nổi. Quân đan sư, nhà ngươi đạo lữ nói chính là thật vậy chăng? Tiểu Hoa yêu nhìn Quân Hạo hỏi. Hắn cùng Hàn Duệ không quen biết, cho nên liền hỏi Quân Ngô. Là thật sự, lão bà của ta là lục cấp trận pháp sư. Quân Hạo nói, kia hắn có thể tu bổ cái này đại trận sao? Tiểu Hoa yêu hỏi, trong ánh mắt mang theo hy vọng. Không thể, ta không có tài liệu. Hàn Duệ nói, trên người hắn tài liệu đều là hạ giới, tại đây không dùng được. Kia làm sao bây giờ? Ta tuy rằng cấp băng hỏa lão đại truyền tin tức, nhưng là bọn họ hiện tại cũng quá không tới. Chẳng lẽ Tê Hà Sơn thật sự giữ không nổi, ta sinh ở chỗ này lớn lên ở nơi này, Tê Hà Sơn không có ta nên làm cái gì bây giờ? Tiểu Yêu Hoa vô thố nói, các ngươi lão đại nói cái gì thời điểm có thể đã trở lại sao? Quân Hạo hỏi, lão đại chỉ nói bọn họ sẽ mau chóng chạy tới, chưa nói khi nào trở về. Tiểu Yêu Hoa nói, kia xem ra bọn họ bên kia chiến sự cũng không tốt, bị bám trụ. Quân Hạo nói, hắn hiện tại suy nghĩ muốn hay không ra tay, hắn cùng Hàn Duệ liền hai người, nhị đối 13, giống như có chút khó khăn, đặc biệt còn có tam đầu so với bọn hắn tu vi cao. Tiểu Duệ, chúng ta ra tay sao? Quân Hạo đối Hàn Duệ cười nói, tay của ta có điểm ngứa, ta muốn hoạt động một chút tay chân, đã lâu không chiến đấu, thật là hoài niệm á. Hàn Duệ nói, quân đan sư, các ngươi đây là nghĩ ra đi nên chiến sao? Tiểu Hoa Yêu không dám tin tưởng hỏi, bọn họ hai người đi nên chiến bên ngoài thiên quân vạn mã. Hắn như thế nào cảm giác bọn họ hành vi có điểm điên cuồng đâu? Chính là, hắn lại bị Quân Hạo cùng Hàn Duệ cảm động. Không sai, chúng ta kéo dài một chút thời gian, có lẽ có thể kéo dài tới các ngươi lao đại bọn họ trở về. Chúng ta ở Tê Hà Sơn ở lâu như vậy, đối Hà Sơn cũng là có cảm tình, chúng ta không hy vọng Tê Hà Sơn bị hủy. Quân Ngô nói, hắn xác thật không hy vọng Hà Sơn bị hủy. Nhưng là, hắn cũng chỉ có thể làm hết sức. Hắn sẽ không vì Tê Hà Sơn đáp thượng hắn cùng Hàn Duệ mệnh. Quân Ngô nói thành công cảm động Tiểu Yêu Hoa đồng thời, cũng khơi dậy Tiểu Hoa Yêu ý chí chiến đấu. Ta cũng đi. Quân Ngô tự nhiên là không muốn Tiểu Yêu Hoa đi, Tiểu Yêu Hoa đi ra ngoài chỉ có thể đi chịu chết. Chính là hắn không có khuyên can, bởi vì hắn biết Tiểu Hoa Yêu ra không được. Chúng ta đi rồi. Quân Hạo nói xong, liền đi theo Hàn Duệ đi rồi ra đi, mà chậm vài bước Tiểu Yêu Hoa lại bị đại trận bắn trở về. Tám tác giả nhàn thoại. Phần 344. Mục lục chương chương 344 chiến đấu canh 2. Đi ra Quân Hạo cùng Hàn Duệ nhìn đen nghìn nghịt dị thú, không có một tia khiếp đảm, tương phản hai người thực hưng phấn, bọn họ cảm giác bọn họ trên người huyết đều sôi trào, hai người chiến ý tràn đầy. Hàn Duệ còn đem Lôi Phàm cấp thả ra, Lôi Phàm hiện tại là nguyên anh đại viên mãn tu vi. Chính như Hàn Duệ theo như lời, bọn họ không đem trên người linh khí chuyển hóa vì tiên linh khí, cùng bổn dẫn không tới lôi kiếp. Nếu có thể đưa tới lôi kiếp, Lôi Phàm hiện tại đã là hóa thần tu giả. Lôi Phàm vừa ra tới, nhìn đến những cái đó dị thú, liền hai mắt tỏa ánh sáng, hắn đối Hàn Duệ nói, Hàn Duệ, ngươi thật đủ ý tứ, biết ta thích cái gì. Lôi Phàm nói xong liền nhằm phía dị thú đàn, bởi vì dị thú quá nhiều, hắn trực tiếp biến thành bản thể, cắm rễ trên mặt đất thần thân. Trên cây quả tử liên tiếp không ngừng bắn về phía dị thú đàn, quả tử rơi xuống đất liền sẽ nổ tung, tu vi thấp dị thú đương trường đã bị nổ chết. Lôi Phàm tới rồi Nguyên Anh đại viên mãn về sau. Hắn bản thể lôi ẩn trên cây tiếp thành mấy chục vạn viên quả tử, cho nên, hắn cũng không keo kiệt những cái đó quả tử. Trải qua lôi ẩn thụ của ngoanh lạm tạc, một hồi công phu liền rửa sạch một mảnh dị thú. Rửa sạch xong một mảnh, hắn liền đổi một chỗ, tiếp tục tạc. Bởi vì hắn ẩn thân, dị thú căn bản là không biết hắn giấu ở, cho dù có không có mắt đụng phải hắn bản thể, cũng sẽ bị hắn nhánh cây chịu chết. Nhìn dị thú thi thể, Lôi Phàm có chút đáng tiếc, bởi vì hắn căn cần hấp thu không được này đó thi thể năng lượng. Đến nỗi Quân Hạo, nhưng không có đem Kim Phú Quý cùng Nhan Như Ngọc thả ra, kia hai người một cái là người nhát gan, một cái là cọng bún sức chiến đấu bằng năm, ra tới còn phải hắn chiếu cố bọn họ. Bất quá, Quân Hạo tưởng có thời gian vẫn là đến rèn luyện một chút Kim Phú Quý, nói như thế nào hắn hiện tại cũng là nguyên anh sơ kỳ tu giả. Đến nỗi Nhan Như Ngọc, về sau cũng đến luyện, chỉ cầu hắn có thể tự bảo vệ mình. Quân Hạo nhìn đại hiển thần uy Lôi Phàm, đối Hàn Duệ nói Lôi Phàm này quần công kỹ năng thiệt tình không tồi. Xem ra này đó tiểu lâu la giao cho Lôi Phàm là được. Đúng vậy, Lôi Phàm hấp thu ta phân cho hắn một tia dị lôi về sau, quả tử uy lực lớn hơn nữa. Hàn Duệ cười nói, hai người sở dĩ có thể đứng ở dị thú trong đàn nên ngang nói chuyện, đó là bởi vì hai người quanh thân đều bị dị hỏa quay chung quanh, Phàm là công kích bọn họ dị thú đều bị dị hỏa cấp thiêu chết. Hai người đi ở dị thú trong đàn, nơi đi qua dị thú đều hóa thành cho tàn, đây là dị hỏa uy lực. Hai người sở dĩ không có trực tiếp ra tay, là chờ lục giai dị thú chủ động tới cửa, bằng không, bọn họ còn phải từng con tìm. Nếu chúng ta đơn thuần dùng linh lực công kích này đó dị thú, hiệu quả cực nhỏ. Quân Hạo cao mày nói, vừa rồi hắn dùng linh lực công kích một đầu ngũ giai dị thú, thế nhưng không có đem hắn đánh chết, chỉ là làm hắn bị điểm thương, hắn kia một kích chính là dùng ra toàn lực. Hóa thần trung kỳ tu giả toàn lực một kích, không có giết chết một đầu ngũ cấp dị thú, lại nói tiếp đều là chê cười. Này thuyết minh cái gì? chỉ có thể thuyết minh bọn họ linh lực đại suy giảm, này đối với hắn tới nói cũng không phải là tin tức tốt. Quân Hạo dùng linh lực liên tục công kích vài đầu dị thú, ngũ cấp dị thú cũng chưa bị đánh chết, đến là tứ cấp dị thú bị hắn đánh chết. Liên tục vài lần công kích, làm hắn suy đoán biến thành hiện thực. Cái này hiện thực, đối người nhập cư trái phép tới nói là tàn khốc. Cũng may quân Ngô Hạo cùng Hàn Duệ công kích. Thủ đoạn phồn đa, linh lực đại suy giảm, bọn họ vẫn là có thể ứng đối. Hàn Duệ cũng tự mình thí nghiệm, xem ra chúng ta đến mau chóng đi phi thăng thành chuyển hóa linh khí, như vậy đối chúng ta quá bất lợi. Hàn Duệ hiện tại may mắn phân cho Lôi Phàm một tia dị lôi, bằng không Lôi Phàm lôi quả nhưng không có lớn như vậy uy lực. Lần này sự tình qua chúng ta liền đi phi thăng thành, làm không được phi thuyền cùng truyền tống trận, chúng ta liền chính mình điều khiển phi thuyền đi. Quân Hạo trầm tư một chút nói, trước kia vẫn là hắn tưởng quá đơn giản. Hắn còn kỳ quái đâu, phi thăng thành phi thăng đi lên tu sĩ đều là xuất khiếu kỳ tu sĩ, vì cái gì phi thăng thành chỉ có thành chủ một cái hợp thể kỳ tu sĩ là có thể quản lý bọn họ, nguyên lai là bọn họ chiến lược đại suy giảm. Cũng không thể nói bọn họ chiến lược đại suy giảm, mà là hấp thu tiên linh khí tu sĩ. So hạ giới ngang nhau tu sĩ chiến lược cường. Nghe ngươi, chúng ta phi thuyền tuy rằng là hạ giới tài liệu sở chế, nhưng là tốt xấu là lục cấp pháp khí, tốc độ hẳn là sẽ không quá chậm. Hàn Duy nói, này con lục cấp phi thuyền là bọn họ ở chín linh thánh trong tháp bắt được tài liệu luyện chế, hắn tin tưởng như vậy phi thuyền sẽ không quá kém. Hai người nói chuyện đồng thời, tảng lớn dị thú bị bọn họ giết chết. Dị thú đàn trung xuất hiện như vậy ba cái đại sát khí, bọn họ tìm không thấy Lôi Phàm, liền đem mục tiêu đối thượng quân Ngô cùng Hàn Duy. Đột nhiên, dị thú đàn trung bùng nổ ra hai tiếng phẫn nộ thú tiếng hô, sau đó hai chỉ phẫn nộ lục giai lúc đầu dị thú liền hướng Quân Hạo cùng Hàn Duệ vọt lại đây. Tới. Quân Hạo câu môi cười, chỉ thấy hướng hắn xông tới dị thú thân hình giống lão hổ, lại trường một viên sư tử đầu. Từ biết linh giới có dị thú về sau, Quân Hạo liền bù lại một chút dị thú tri thức, này chỉ dị thú là sư đầu hổ. Sư đầu hổ là cuồng diễm sư cùng tấn phong hổ hậu đại, tốc độ cực nhanh, có thể miệng phun ngọn lửa. Quân Ngô nhìn hướng hắn bắn nhanh mà đến ngọn lửa, một đầu từ dị hỏa ngưng tụ mà thành lão hổ dương buồn máu mồm to liền nhằm phía kia đóa ngọn lửa, vọt tới ngọn lửa trước mặt một ngụm liền nuốt kia đóa ngọn lửa. Sư đầu hổ nhìn chính mình sống diễm bị một đầu lão hổ cấp nuốt, phẫn nộ hét lớn một tiếng, sau đó hướng dị hỏa ngưng tụ lão hổ mà đi, tùy theo lại phun ra một ngụm lửa lớn. Hỏa đến lúc đó lại bị dị hỏa ngưng tụ lão hổ cấp nuốt, theo sau mà đến sư đầu hổ phẫn nộ giơ lên chính mình chân trước, chụp vào dị hỏa ngưng tụ lão hổ. Dị hỏa ngưng tụ lão hổ không có trốn, một ngụm cắn sư đầu hổ móng vuốt. Bị cắn móng vuốt sư đầu hổ hét thảm một tiếng vang tận mây xanh, dị hỏa ngưng tụ lão hổ tuy rằng không có hàm răng, nhưng là hắn là hỏa. Sư đầu hổ đem móng vuốt rôi đến dị hỏa, có thể nghĩ, hậu quả có bao nhiêu thảm thiết. Quân Ngô đứng ở cách đó không xa đều nghe thấy được mùi thịt. Bị cắn móng vuốt sư đầu hổ, một ngụm cắn dị hỏa ngưng tụ lão hổ cổ. Dị hỏa ngưng tụ ra lão hổ không có giống sư đầu hổ tưởng như vậy bị cắn chết. Ngược lại là sư đầu hổ lại thê thảm giống lên một tiếng, hiện tại sư đầu hổ trong miệng đã bị đốt trọi, huyết không ngừng từ trong miệng chảy ra. Quân Hạo không chế được kia đầu lão hổ, trong lòng thầm than, hắn tim sen viêm chỉ là tứ phẩm dị hỏa, phẩm cấp vẫn là thấp điểm, một chốc một lát tiêu bất tử này đầu sư đầu hổ. Bất quá, hắn trong lòng đến là có phổ, đối dị hỏa sức chiến đấu có hiểu biết. Liên ở Quân Hạo đối phó kia đầu sư đầu hổ thời điểm, một đầu màu đen đại ưng từ trên bầu trời hướng Quân Hạo lao xuống mà đến. Hai cái móng vuốt thượng đảo câu dưới ánh nắng chiếu rọi xuống lấp lánh sáng lên. Có thể nghĩ, nếu bị này song lợi chảo bắt lấy, sẽ có cái dạng nào hậu quả. Quân Hạo nhìn đến hướng hắn lao xuống mà đến lục cấp lúc đầu dị thú kim cương ưng, khổng lồ linh hồn lực hóa thành một phen lợi kiếm liền bổ về phía kim cương ưng. Bị bổ tới kim cương đầu chim ưng một oai, liền từ trên bầu trời hạ xuống. Quân Hạo thấy lạc tới kim cương ưng, chợt lóe thân liền rời đi hắn vừa rồi chạm địa phương. Chỉ nghe phịch một tiếng vang lớn, kim cương ưng tạp đến trên mặt đất, kim cương ưng rơi xuống đất địa phương bị tạp ra một cái thật sâu hố to. Mà trong hầm kim cương ưng chết không thể lại chết. Kim cương ưng đây là xuất sư chưa tiệp thân chết trước. Hồn kỹ chia làm vừa đến thấp cấp, cùng linh hồn lực phẩm cấp tương đối ứng, hồn kỹ cấp bậc sẽ không vượt qua tự thân linh hồn lực cấp bậc. Quân Hạo hiện tại hồn kỹ tu luyện tới rồi thất cấp, hắn tu luyện nhanh như vậy, cũng là vì hắn linh hồn lực cường đại nguyên nhân. Thất cấp hồn kỹ liền tương đương với tu giả xuất khiếu kỳ tu vi. Nhưng là Quân Hạo hiện tại không thường dùng hồn kỹ, bởi vì hồn kỹ cấp bậc càng cao tiêu hao linh hồn lực càng nhiều. Hắn hiện tại trong tay không có khôi phục linh hồn lực đan dược, tiêu hao rất linh hồn lực chỉ có thể chậm rãi dưỡng. Quân Hạo nháy mắt hạ gục kim cương ưng sau không lâu, kia đầu sư đầu hổ cũng bị dị hỏa tim sen viêm tiêu chết. Nhằm phía Hàn Duệ kia đầu lục giai dị thú cũng bị Hàn Duệ giết. Tam đầu lục giai dị thú bị giết, dư lại 4 con lục giai lúc đầu dị thú toàn bộ nhằm phía Quân Hạo cùng Hàn Duệ. Hai người cũng không ở lưu thủ dị hỏa dị lôi không ngừng ở hai người trong tay xuất hiện. Tiểu Hoa Yêu bởi vì ra không được phòng ngự đại trận, chỉ có thể đứng ở đại trận nhìn Quân Hạo cùng Hàn Duệ chiến đấu, bọn họ hai người chiến đấu thật sâu chấn động Tiểu Hoa Yêu. Hắn không nghĩ tới Quân Hạo cùng Hàn Duệ sức chiến đấu như vậy cường đại, này điên đảo hắn dị vãng nhận chi. Đều nói người nhập cư trái phép sẽ theo thời gian trôi đi trở nên càng ngày càng yếu, nếu là như thế này, như vậy quân đan sư cùng hắn bạn lữ trước kia chiến lực nên có bao nhiêu cường. Giờ khắc này, Tiểu Hoa Yêu sùng bái Quân Hạo cùng Hàn Duệ thời điểm, lại vì bọn họ tiếc hận. Đang ở Tiểu Hoa Yêu tiếc hận Quân Hạo cùng Hàn Duệ thời điểm, Tiểu Hoa Yêu thông tin ngọc bội sáng, Tiểu Yêu Hoa truyền được, bên trong truyền đến băng hỏa lang nôn nóng thanh âm. Tiểu Hoa Yêu, Tề Hà Sơn thế nào? Hiện tại dị thú đại quân đang ở công kích đại trận, quân đan sư cùng hắn bạn lữ đang ở đại trận bên ngoài chống lại dị thú. Quân đan sư cùng hắn bạn lữ đã giết tam đầu lục giai lúc đầu dị thú, hiện tại bọn họ đang ở cùng bốn đầu lục giai lúc đầu dị thú chiến đấu. Tiểu Hoa Yêu hướng băng hỏa lang hội báo tình hình chiến tranh. Bọn họ là như thế nào ra phòng ngự đại trận? Băng hỏa lang nghi hoặc hỏi. Không biết, bọn họ vừa đi liền đi ra ngoài, chính là ta lại không đi ra ngoài. Tiểu Hoa Yêu gào nao nói. Bọn họ như thế nào sẽ đi ra ngoài a? Người không nhìn lầm sao? Băng hỏa lang nghi hoặc thanh âm lại từ thông tin ngọc bội truyền ra. Gì khả năng bởi vì quân đan sư bạn lữ là lục cấp trận pháp sư đi? Tiểu Yêu Hoa nghĩ nghĩ nói. Lục cấp trận pháp sư, thật là chân nhân bất lộ tướng a. Không nghĩ tới chúng ta Tê Hà Sơn còn cất giấu một cái lục cấp trận pháp sư. Băng hỏa lang cảm khái nói, thầm nghĩ, hai người đều là nhân tài, chính là đáng tiếc. Đúng vậy, quân đan sư bạn lữ quá điệu thấp, ta hiện tại cũng không biết hắn gọi là gì đâu. Tiểu Hoa Yêu đạo. Tiểu Yêu Hoa nói xong, đột nhiên nhớ tới Hàn Duệ nói, đúng rồi, băng hỏa lão đại, các ngươi khi nào trở về a? Quân đan sư bạn lữ nói, chúng ta đại trận bất kham một kích, mấy đầu lục cấp dị thú cùng nhau là có thể đem chúng ta đại trận công phá. Cũng may hiện tại lục cấp dị thú còn không có ra tay. Nghe xong Tiểu Hoa Yêu nói, băng hỏa lang nóng nảy, Tiểu Hoa Yêu ở thông tin ngọc bội này đầu đều nghe được hắn nói ra tốc thanh âm. Chúng ta hiện tại đang ở phản hồi trên đường, không dùng được bao lâu thời gian liền đến. Nếu, ta là nói nếu chúng ta đuổi không đến, đại trận phá các ngươi bỏ chạy mệnh đi thôi. Tiểu Hoa Yêu vừa định nói không, chính là băng hỏa lang đã kết thúc trò chuyện, Tiểu Hoa Yêu thông tin ngọc bội tối sầm xuống dưới. Kết thúc trò chuyện Tiểu Hoa Yêu. Hiện tại đem toàn bộ hy vọng đều đặt ở Quân Ngô cùng Hàn Duệ trên người, hy vọng bọn họ có thể chống được băng hỏa lão đại bọn họ đã đến. Tác giả lời nói. Phần 345. Mục lục chương 345 phiền toái tìm tới môn canh ba. Quân Hạo cùng Hàn Duệ hai người lại giải quyết bốn đầu lục giai lúc đầu dị thú, hai người thao tác dị hỏa cùng dị lôi chiến đấu thực lãng phí linh lực, lúc này Hàn Duệ linh lực đã dư lại không nhiều lắm, Quân Hạo còn hảo. Tiểu Duệ, ngươi đi khôi phục linh lực, nơi này ta đỉnh. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, loại này thời điểm, tuyệt không có thể làm đan điền linh lực khô kiệt, bằng không chết như thế nào cũng không biết. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ lấy ra một cái có che giấu cùng ngăn cách công năng trận bàn bố trí một cái che giấu ngăn cách trận, sau đó lại lấy ra một đống trung phẩm linh thạch, bắt đầu hấp thu bên trong linh lực. Một hồi công phu này, một đống linh thạch liền biến thành bột phấn, sau đó lại lấy ra một đống. Mà lúc này Quân Hạo tay trái nắm chặt một khối tụ linh đỉnh ngưng tụ linh tinh, một bên chiến đấu một bên hấp thu. Thực mau một khối liền biến thành bột phấn sau đó lại lấy ra một khối. Một bên hấp thu một bên chiến đấu, hắn hiện tại đứng địa phương dị thú thi thể đã xếp thành một tòa tiểu sơn, Quân Hạo đứng ở dị thú thi thể xếp thành tiểu trên núi, trên cao nhìn xuống nhìn hướng hắn long động mà đến dị thú, khóe miệng gợi lên một mặt nguy hiểm tươi cười. Hai tay của hắn đột nhiên xuất hiện hai luồng nóng cháy ngọn lửa, ở ngọn lửa ra tới khoảnh khắc, Quân Hạo chung quanh trở nên nóng cháy vô cùng. Quân Hạo đôi tay vung lên, hai luồng ngọn lửa tựa như rời cung mũi tên giống nhau. Bay vào dị thú đàn trung, ở rơi xuống đất khoảnh khắc ngọn lửa nhanh chóng lan tràn mở ra, thực mau nơi đó liền biến thành một mảnh biển lửa. Dị hỏa dính vào người liền, tu vi thấp dị thú trực tiếp hóa thành cho tàn, chỉ còn lại có một viên thú hoạch chứng minh bọn họ đã từng tồn tại quá. Tu vi cao dị thú ý tưởng tiêu diệt trên người ngọn lửa, có trên mặt đất lan lộn, có hướng chính mình trên người phun nước, chính là vô luận bọn họ thế nào, chính là diệt không xong trên người hỏa. Bởi vì mang theo hỏa dị thú khắp nơi tán loạn. Lửa lớn lan tràn địa phương lớn hơn nữa. Không có bị hỏa dính vào người dị thú đều nhanh chóng thoát đi kia phiến biển lửa, nhìn bị lửa lớn đốt người đồng bạn, bọn họ trong mắt đều mang theo sợ hãi. Quân Hạo nhìn đầy trời biển lửa, một tay cầm một viên linh tinh nhanh chóng khôi phục linh lực. Vừa rồi kia nhất chiêu hao phí hắn đại bộ phận linh lực. Chỉ thấy từng viên linh tinh ở Quân Hạo trong tay hóa thành bột phấn. Đương cuối cùng một viên linh tinh ở Quân Hạo trong tay hóa thành phấn vị thời điểm, hắn không chỉ có khôi phục toàn bộ linh lực, tu vi còn tăng tới hóa thần trung kỳ đỉnh. Quân Hạo nhìn trống chân tay phải có chút tiếc hận, nếu ở có mấy viên linh tinh hắn nhất định có thể đột phá hóa thần trung kỳ đỉnh thăng cấp đến hóa thần hậu kỳ. Quân Hạo còn không có tới cấp thu hồi tiết hận thần sắc, một tiếng phẫn nộ thú tiếng hô vang lên đánh vỡ này phiến không gian quỷ dị không khí. Quân Hạo chỉ thấy một đầu lửa cháy sư chân đạp ngọn lửa đứng ở không trung, đang dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn hắn. Vừa rồi thú tiếng hô chính là lửa cháy sư giống ra tới, này đầu lục giai đại viên mãn lửa cháy sư chính là lần này tấn công Tê Hà Sơn dị thú đầu lĩnh. Hắn phía sau còn đi theo hai đầu lục giai hậu kỳ dị thú, bạch đuôi hổ cùng tấn phong hổ. Ở bạch đuôi hổ cùng tấn phong hổ mặt sau là ba con lục giai trùng kỳ dị thú tật phong lang, tím điện điêu, chim đại bàng. Nhìn cái này làm cho đội hình dị thú, Quân Hạo nhướng mày, thầm nghĩ, xem ra này đàn dị thú là tính toán quần đầu hắn a, này đàn dị thú nếu cùng nhau công hướng hắn, hắn cảm thấy đủ chính mình uống một hồ. Quân Hạo đại não bay nhanh vận chuyển, đều nói bắt giặc bắt vua trước, hiện tại biện pháp tốt nhất chính là trước lộng chết kia đầu lục giai đại viên mãn lửa cháy sư. Tiểu Hoa Yêu đứng ở đại trận, nhìn Quân Hạo cùng sáu chỉ lục giai trung kỳ trở lên dị thú giằng co, trong lòng thực sốt ruột. Âm thầm cầu nguyện Quân Hạo có thể giết chết kia sáu đầu dị thú, chính là một đôi sáu, cách xa quá lớn, huống chi còn có tam đầu so với hắn tu vi cao dị thú, Tiểu Hoa Yêu hiện tại trong lòng phi thường thấp thỏm. Tiểu Hoa Yêu lấy ra thông tin ngọc bội, chuyển được Băng Hỏa Lang về sau, lớn tiếng hô, "Băng Hỏa lão đại, các ngươi khi nào trở về a, ta cảm thấy quân đan sư muốn chịu không nổi. Các ngươi nếu là ở không trở lại Tê Hà Sơn liền phải giữ không nổi, làm sao bây giờ a Băng Hỏa lão đại? Ta rất sợ hãi." Nói xong, Tiểu Hoa Yêu không cốt khí khóc. "Chúng ta lập tức liền đến, ngươi yên tâm Hà Sơn phá không được, ngươi phải tin tưởng quân đan sư." Băng Hỏa Lang trầm ổn thanh âm từ thông tin ngọc bội truyền ra, trấn an Tiểu Hoa Yêu bất an tâm. Quân Hạo không biết Tê Hà trên núi mọi người phải về tới, liền tính là biết hắn hiện tại cũng sẽ không lùi bước. Quân Hạo nhìn cái kia lục giai đại viên mãn lửa cháy sư, trong mắt mang theo hàn quang, linh hồn của hắn lực hóa thành lợi kiếm trực tiếp bổ về phía lửa cháy sư. Lửa cháy sư không nghĩ tới Quân Hạo sẽ đột nhiên ra tay, Quân Hạo linh hồn lực kiếm đánh hắn trở tay không kịp. Nhưng là, lửa cháy sư không phải kim cương ưng, Quân Hạo này nhất kiếm không có trực tiếp đánh chết nó, nhưng là nó thần hồn lại bị trọng thương, đã không có đánh trả chi lực. Nay vẫn là Quân Ngô để lại tay, hắn không dám một chút liền đem hắn linh hồn lực dùng xong. Mọi việc đều đến lưu một tay, ai biết một hồi sẽ không ra tới một đầu tu vi càng cao dị thú. Đau đầu kịch liệt lửa cháy sư tử vô lực giống lên một tiếng, cực lực chịu đựng mới không có làm chính mình té xỉu. Hắn phẫn nộ trừng mắt Quân Hạo, trong mắt là hừng hực liệt hỏa. Hắn gầm nhẹ một tiếng, mặt sau dị thú tất cả đều hướng Quân Hạo mà đi. Quân Hạo nhìn hướng hắn xông tới dị thú, hai tròng mắt hữu thâm, thực mau liền cùng này đàn dị thú chiến ở cùng nhau. Quân Hạo biết chính mình linh lực đại suy giảm, cho nên liền dung hợp chi lực đều không có dùng, trực tiếp dùng dị hỏa dị lôi chiến đấu. Hàn Duệ khôi phục linh lực, triệt rất trận bàn, liền nghe được cầm ầm ầm tiếng sấm không ngừng truyền tới hắn trong tai. Hắn ngẩng đầu vừa thấy, Quân Hạo đang cùng năm đầu dị thú ở không trung chiến đấu kịch liệt. Hàn Duệ không kịp nghĩ nhiều, cũng gia nhập chiến đấu. Hàn Duệ gia nhập, giảm bớt Quân Hạo áp lực. Hai người bốn đóa dị lôi, hai đóa dị hỏa, tuy rằng đều là tứ phẩm cấp bậc, nhưng là uy lực cũng không phải cái. Lúc này, Băng Hỏa Lang phi thuyền đã tiến vào tới rồi Tê Hà Sơn trong phạm vi. Thiên Ngọc Thành dị thú triều đã đánh đuổi, lần này Băng Hỏa Lang chẳng những đem Tê Hà Sơn người đều mang theo trở về, Thiên Ngọc Thành thành chủ Song Tử cũng mang theo một bộ phận Thiên Ngọc Thành tu giả tới chi viện Tê Hà Sơn. Thiên Ngọc Thành thành chủ cái này Song Tử kêu Băng Vũ, là hóa thần hậu kỳ yêu tu, đồng thời hắn cũng là một vị lục cấp luyện đan sư, linh hồn của hắn lực cấp bậc là bát phẩm, có hy vọng trở thành bát cấp luyện đan sư. Hắn ở Phong Lan Đại Lục đệ nhất đại tông môn Hán Hải Tông tu luyện, sư phó của hắn là bát cấp luyện đan sư. Lần này dị thú triều ở Phong Lan Đại Lục rất nhiều thành thị đều bạo phát, Hán Hải Tông làm Phong Lan Đại Lục đệ nhất đại tông môn, không có khả năng đối này làm như không thấy. Hán Hải Tông ở tông môn nội tuyên bố chi viện dị thú chiến trường nhiệm vụ một phát bố, Hán Hải Tông rất nhiều đệ tử đều tiếp nhiệm vụ này. Bàng Vũ cũng không ngoại lệ, hắn tổ chức một cái 10 người đội ngũ, tiếp nhiệm vụ này. Bởi vì Bành Vũ quê nhà Thiên Ngọc Thành cũng bạo phát dị thú triều, cho nên Bành Vũ cái này 10 người đội ngũ liền tới rồi Thiên Ngọc Thành. Vốn dĩ Thiên Ngọc Thành nhiệm vụ kết thúc về sau, hắn là chuẩn bị hồi tông môn. Chính là, hắn ở một lần ngẫu nhiên gian gặp được Tê Hà Sơn yêu tu ăn đan dược thế nhưng đều là cực phẩm cùng thượng phẩm đan dược về sau, hắn liền đối việc này để bụng. Tê Hà Sơn là địa phương nào, sinh ra ở Thiên Ngọc Thành Bành Vũ vẫn là hiểu biết một ít. Đó chính là một cái hẻo lánh lạc hậu địa phương. Nơi đó người không có khả năng mua khởi thượng phẩm cùng cực phẩm đan dược. Liên tính là một bậc cực phẩm đan dược giá cả cũng phi thường sang quý, chuyện này nơi trốn để lộ kỳ quặc. Sau lại một phen điều tra xuống dưới, hắn biết Tê Hà Sơn vài thập niên tiến đến một vị lục cấp luyện đan sư, vị kia lục cấp luyện đan sư ở Hà Sơn khai một cái đan dược cửa hàng. Cái kia đan dược trong tiệm bán đều là trung phẩm thượng phẩm đan dược, hơn nữa giá cả còn thực tiện nghi, thực chịu Tê Hà Sơn yêu tu hoang nên. Kỳ thật, không phải Quân Hạo không nghĩ bán hạ phẩm đan dược, mà là hợp thành khí hợp thành đan dược thấp nhất chính là trung phẩm đan dược. Cái này tiểu điếm một khai chính là vài thập niên, ngay từ đầu chỉ có vừa đến tứ cấp đan dược, sau lại thượng giá 5-6 cấp đan dược, cái này tiểu điếm mấy năm nay càng khai càng hỏa. Dị thú triều bùng nổ sau, cái này tiểu tiệm thuốc mới bắt đầu bán cực phẩm đan dược, hơn nữa là một đến lục cấp đan dược đều có cực phẩm đan dược. Bàng Vũ cũng chính mắt gặp qua Hà Sơn hóa thần yêu tu ăn lục cấp cực phẩm chữa thương dược, hắn nhớ rõ cái kia yêu tu đều sắp chết, ăn cực chữa thương dược không lâu liền hoãn lại đây, không mấy ngày lại xuất hiện ở dị thú trên chiến trường. Bàng Vũ làm lục cấp luyện đan sư, đương nhiên biết lục cấp cực phẩm đan dược có bao nhiêu khó luyện chế. Hắn trở thành lục cấp luyện đan sư đã mấy trăm năm, cũng không luyện chế ra tới mấy viên, ngay cả sư phó của hắn bắt cấp luyện đan sư luyện chế lục cấp đan dược ra cực phẩm tỷ lệ cũng không cao. Từ biết Hà Sơn có như vậy một cái luyện đan sư về sau, Bành Vũ liền đối cái kia chưa từng gặp mặt luyện đan sư cảm thấy hứng thú. Chính là hắn nhiều lần điều tra, chỉ biết vị kia lục cấp luyện đan sư kêu Quân Hạo, là hơn 50 năm tiến đến, có một cái bạn lữ, nhưng là không ai gặp qua, còn lại cái gì cũng không điều tra ra tới. Càng là điều tra không ra tới, hắn liền cảm thấy cái kia luyện đan sư thần bí, hắn liền bắt đầu sinh muốn gặp vị kia lục cấp luyện đan sư ý tưởng. Chính là, hắn cùng Hà Sơn kia đầu băng hỏa lang đề ra nhiều lần muốn gặp vị kia lục cấp luyện đan sư, đều bị cự tuyệt. Như vậy hắn thực tức giận đồng thời, liền càng muốn thấy vị kia lục cấp luyện đan sư. Thiên Ngọc Thành nhiệm vụ sau khi kết thúc, vừa lúc Tê Hà Sơn cũng bạo phát dị thú triều. Hắn liền đánh chi viện Tê Hà Sơn tên tuổi quang minh chính đại ngồi trên băng hỏa lang phi thuyền. Hắn biết băng hỏa lang không muốn, nhưng là kia lại có quan hệ gì đâu. Băng hỏa lang, ngươi đây là ở lo lắng Tê Hà Sơn sao? Băng Vũ nhìn đứng ở bong tàu thượng nhìn Tê Hà Sơn phương hướng băng hỏa lang nói. Kỳ thật, hắn là khinh thường băng hỏa lang. Cùng hắn nói chuyện cũng chính là vì cái kia thần bí lục cấp đan sư. Đúng vậy, cũng không biết Tê Hà Sơn đại trận có thể hay không kiên trì đến chúng ta trở về. Băng hỏa lang lo lắng nói, kỳ thật, băng hỏa lang hiện tại nhất không muốn thấy người chính là Băng Vũ. Nhưng là, Băng Vũ thân phận là hắn đắc tội không nổi. Nghĩ đến Băng Vũ muốn gặp Quân Hạo, băng hỏa lang liền có khổ nói không nên lời. Nếu làm Băng Vũ nhìn thấy Quân Hạo, như vậy Quân Ngô người nhập cư trái phép thân phận khẳng định sẽ bại lộ. Đến lúc đó, Quân Hạo vận mệnh là thế nào, phải xem trước mắt vị thiếu gia này tâm tình. Chúng ta lập tức liền đến, có ta người ở bảo đảm không cho các ngươi Tê Hà Sơn xảy ra chuyện, liền tính xảy ra chuyện, ta cũng có thể đem Tê Hà Sơn cho ngươi thu phục trở về. Băng Vũ ngạo nghễ nói, hắn đối thực lực của chính mình có tin tưởng, đối chính mình mang đến người cũng có tin tưởng. Vậy đa tạ Băng thiếu. Băng Hỏa Lang không có gì thành ý nói, hắn chán ghét Băng Vũ cao cao tại thượng, khinh thường người thái độ. Đồng dạng là lục cấp luyện đan sư, cùng Quân Hạo so sánh với, trên lệch như thế nào lớn như vậy đâu. Không cần khách khí, nếu ngươi thật muốn cảm tạ ta, liền nói cái kia đan sư sự tình. Băng Vũ nói. Băng Hỏa Lang. Lời này vô pháp tiếp, hắn hiện tại nhất không muốn nói Quân Hạo sự tình. Tác giả nhàn thoại. Phần 346. Mục lục chương 346 làm ta nô lệ canh một. Đương băng hỏa lang phi thuyền mau đến Tê Hà Sơn khi, chỉ thấy Tê Hà Sơn trên không ánh lửa tận trời, sấm sét âm ầm. Tê Hà Sơn hộ sơn đại trận ngoại cũng là một mảnh biển lửa, nơi nơi đều là buôn đảo dị thú gào giống tiếng vang triệt tận trời, còn có không thể hiểu được tiếng nổ mạnh, mỗi lần nổ mạnh qua đi liền sẽ mang đi mấy đầu dị thú mệnh. Từ trước mắt tình huống xem, dị thú đại quân thất bại là sớm muộn gì sự tình, Tê Hà Sơn hình thức một mảnh rất tốt, cái này làm cho Tê Hà Sơn chúng yêu tu treo tâm buông không ít. Bọn họ sợ nhất trở về nhìn đến chính là đại trận bị phá, Tê Hà Sơn nơi nơi đều là yêu thú thi thể tình hình. Hiển nhiên, loại tình huống này không có phát sinh. Băng hỏa lão đại, ngươi xem không chung chiến đấu có phải hay không quân đan sư, một người khác khẳng định là hắn đạo lữ. Hóa thần yêu tu Yên Chi Ma nói, là quân đan sư cùng hắn đạo lữ, không nghĩ tới quân đan sư cùng hắn đạo lữ lợi hại như vậy. Phi Thiên Kiến kích động nói, nơi này cùng Quân Hạo nhất thuộc chính là hắn, cùng Hàn Duệ có gặp mặt một lần cũng là hắn. Cho nên, hắn sẽ không nhận sai. Hắn hiện tại may mắn năm đó không có đối Quân Ngô cùng Hàn Duệ Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, bằng không hắn hiện tại khẳng định trở thành một đống bạch cốt. Ngươi không phải cùng nói quân đan sư cùng hắn bạn lữ là hóa thần lúc đầu tu vi sao? Băng Hỏa Lang nhìn trong chiến đấu Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói. Đúng vậy, khi đó bọn họ xác thật là hóa thần lúc đầu tu vi. Phi Thiên Kiến khẳng định nói. Kia bọn họ hiện tại như thế nào là hóa thần trung kỳ A, chẳng lẽ bọn họ còn có thể thăng cấp sao? Băng Hỏa Lang khó hiểu nói, người nhập cư trái phép theo thời gian trôi đi, thông thường đều là tu vi lùi lại, loại này tu vi dâng lên người nhập cư trái phép, hắn thật đúng là không nghe nói qua. Quân đan sư chính là các ngươi Tê Hà Sơn cái kia lục cấp luyện đan sư sao? Bàng Vũ nhìn mọi người nói. Bàng Vũ vẫn luôn nghe bọn họ nói chuyện, liền tính bọn họ không nói hắn hiện tại cũng biết cái kia quân đan sư chính là bọn họ Tê Hà Sơn lục cấp luyện đan sư. Hắn chính là không rõ hắn vừa nói quân đan sư, những người này liền một bức giữ kín như bưng bộ dáng. Mọi người nghe được Bàng Vũ nói, một đám đều đem thận trọng nhắm lại. Bọn họ đắc ý vênh váo, thế nhưng quên bọn họ nơi này còn có này một tôn đại thần ở. Nhìn không nói một lời mọi người, Bàng Vũ chau mày. Các ngươi yên tâm, ta sẽ không đem cái kia lục cấp luyện đan sư từ các ngươi Tê Hà Sơn đào đi. Mặc kệ là chúng ta Thiên Ngọc Thành vẫn là Hán Hải Tông cũng không thiếu lục cấp luyện đan sư, ta chỉ là tưởng cùng hắn tham thảo một chút đan thuật, ta tin tưởng cái kia lục cấp đan sư, Nga, chính là các ngươi trong miệng quân đan sư cũng nhất định vui cùng ta thảo luận. Bàng Vũ thầm nghĩ, nếu không phải hắn muốn biết người kia là như thế nào luyện chế ra như vậy nhiều cực phẩm đan dược, hắn mới sẽ không hạ mình hàng quý cùng Tê Hà Sơn này đó thổ lão mạo nói chuyện đâu. Dĩ vãng, những người này muốn gặp đều không thấy được hắn, hiện tại cũng dám như vậy đối đại hắn. Tê Hà Sơn mọi người, bọn họ không phải sợ người bị đào đi, bọn họ là sợ người này cùng quân đan sư gặp mặt. Chính là, nghĩ đến đang ở trong chiến đấu quân Hạo cùng Hàng Duệ, liền tính là bọn họ ở ngăn cản, phòng trừng cũng tránh không được bọn họ gặp mặt. Bọn họ cảm thấy thực xin lỗi quân đan sư vì bảo hộ bọn họ ra viên mà chiến, chính là bọn họ đâu, liền quân đan sư bí mật đều phải thủ không được. Băng Hỏa lão đại, làm sao bây giờ? Phi Thiên Kiến cấp Băng Hỏa lang truyền âm nói, hắn hiện tại trong lòng thực lo âu, chính là lại không biết làm sao bây giờ. Ổn định, tùy cơ ứng biến. Băng Hỏa lang hai tròng mắt sâu thẳm nhìn nôn nóng không ám Phi Thiên Kiến, truyền âm nói. Nghe xong Băng Hỏa lang nói, Phi Thiên Kiến tận lực bình phục hắn nôn nóng tâm. Bàng Vũ không phải ngốc tử, nhìn Hà Sơn mọi người giữ kín như bưng bộ dáng, liền biết bọn họ ở lén gạt đi cái gì. Bất quá, mặc kệ bọn họ ở lén gạt đi cái gì, hắn tới rồi nhất định sẽ lộng minh bạch. Bàng Vũ tưởng Tê Hà Sơn này bầy yêu tu như vậy không thức thời, không cho hắn mặt mũi. Như vậy, nhìn thấy cái kia lục cấp luyện đan sư về sau, hắn định đem hắn đào đi. Tục ngữ nói, người hướng chỗ cao đi, nước hướng nơi thấp chảy. Hắn tin tưởng vô luận là đi Thiên Ngọc Thành vẫn là đi Hán Hải Tông, cái kia lục cấp luyện đan sư nhất định sẽ cùng hắn đi. Mặc kệ trên phi thuyền người nghĩ như thế nào, Tê Hà Sơn tới rồi. Chúng yêu tu sôi nổi nhảy xuống phi thuyền, sát hướng dị thú đàn. Chúng ta cũng đi xuống. Bàng Vũ đối với hắn mang đến người ta nói, bọn họ nếu là tới chi viện, phải đi chiến đấu. Tiểu Duệ, Tê Hà Sơn người đã trở lại, chúng ta chiến đấu cũng nên kết thúc. Quân nô cấp Hàn Duệ truyền âm nói, sau đó nhanh hơn trên tay công kích tốc độ. Chiến đấu kết thúc, chúng ta cũng nên rời đi. Hàn Duệ thần thức quét tới rồi xa lạ yêu tu cùng nhân tu từ trên phi thuyền xuống dưới. Người xa lạ xuất hiện, bọn họ thân phận cũng liền bại lộ. Đúng vậy, tại đây sinh sống nhiều năm như vậy còn có điểm luyến tiếc, bất quá, nơi này trước sau không phải chúng ta ra, sớm muộn gì đến rời đi. Quân Ngô nói chuyện cũng không có chậm trễ trong tay công kích, hiện tại này năm đầu dị thú đã là nỏ mạnh hết đà. Nếu không phải, hắn cùng Hàn Duệ lấy chung nó mài giũa chiến kỹ, bọn họ đã sớm kết quả này đó dị thú. Hai người nhanh hơn tốc độ, ở Tê Hà Sơn mọi người gia nhập chiến đấu khi, bọn họ liền hoàn toàn giải ngạch này năm đầu dị thú, còn có ngay từ đầu bị quân Hạo trọng thương kia đầu lục giai đại viên mãn dị thú. Đương nhiên, cũng không quên thu bọn họ náo hạch. Hàn Duệ còn sấn loạn đem Lôi Phàm thu vào tới rồi khế ước không gian. Lục giai dị thú đã chết, dị thú rắn mất đầu, thực mau dị thú liền tan tác mà đi. Quân Hạo nhìn hướng hắn mà đến hai người kia cầm đầu chính là một vị diện mạo diễm lệ song nhi, một đầu kim sắc đầu tóc, hóa thần hậu kỳ tu vi. Ở cái này song nhi mặt sau là một cái diện mạo bình phàm nam tử, diện mạo bình thường ném ở trong đám người đều nhận không ra, tồn tại cảm cực thấp, xuất khiếu sơ kỳ tu vi. Nhìn đến hai người kia, Quân Hạo đáy mắt tối sầm lại, hắn hiện tại may mắn hắn để lại một tay, vừa rồi chiến đấu chỉ dùng hai lần hồn kỹ, linh hồn của hắn lực còn thực dư thừa, đối phó cái này xuất khiếu sơ kỳ tu giả không nói có thể đem hắn giết chết, nhưng là đào tẩu hẳn là không thành vấn đề. Ngươi chính là Tê Hà Sơn cái kia lục cấp luyện đan sư Quân Hạo. Bàng Vũ nhìn Quân Hạo nói, hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch Tê Hà Sơn mọi người vì cái gì bất hòa hắn nói Quân Ô. Bởi vì, Quân Hạo là cái người nhập cư trái phép. Người nhập cư trái phép A, là cỡ nào mẫn cảm một thân phận? Là, Quân Hạo không có dấu giếm, tới rồi tình trạng này không có dấu giếm tất yếu. Tê Hà trên núi mọi người trên người xuất hiện cực phẩm đan dược đều là ngươi luyện chế sao? Bàng Vũ hỏi, hắn hiện tại nhất quan tâm chính là vấn đề này. Hắn cảm thấy, Cái luyện đan sư có thể luyện chế ra như vậy nhiều cực phẩm đan dược nhất định là có bí mật, nếu có thể khai quật ra bí mật này, kia hắn luận đan thuật nhất định sẽ có chất bay vọt. Không phải. Quân Hạo nói, hắn nhưng không có nói hoảng, ngũ cấp dưới cực phẩm đan dược đều là hợp thành khí hợp thành, chỉ có 5-6 cấp cực phẩm đan dược là hắn luyện chế. Linh giới linh thảo tạp chất thiếu, càng dễ dàng ra cực phẩm đan dược. Quân Hạo thầm nghĩ, xem ra đều là hắn sau lại thêm đi vào cực phẩm đan dược cho họa, người này là hướng về phía cực phẩm đan dược tới. Ngươi nói dối, Tê Hà trên núi yêu tu đều nói là từ ngươi này mua. Bàng Vũ không vui nói, hắn không nghĩ tới người này sẽ phủ nhận. Chúng ta nhưng chưa nói. Băng Hỏa Lang Lăng không đã đi tới nói, nói xong dừng một chút, nhìn Quân Hạo nói, thực xin lỗi quân đan sư, chúng ta người ở trên chiến trường ăn đan dược khi, bị Bằng Thiếu thấy. Phòng trưng chính là như vậy mới khiến cho Bằng Thiếu chú ý, là ta sơ sẩy. Không quan hệ, này không phải các ngươi sai. Là các ngươi vừa lúc gặp phải người có tâm. Quân Hạo cười nói, quân đan sư, Bằng Thiếu là Thiên Ngọc Thành thành chủ song tử, đồng thời cũng là Phong Lan Đại Lục đệ nhất đại tông môn Hán Hải Tông tinh anh đệ tử. Sư phó của hắn là bát cấp luyện đan sư Thẩm Yêu Tinh. Băng Hỏa Lang truyền âm nói, phỏng chừng sự tình hôm nay không thể thiện hiểu rõ, một hồi chúng ta Tê Hà Sơn mọi người hiểm hộ ngươi cùng ngươi bạn lữ, đến lúc đó các ngươi liền hướng dị thú rừng rậm trốn, sau đó hướng đông đi, Thiên Uy Châu ở dị thú rừng rậm phía đông. Tê Hà Sơn chúng yêu tu sở dĩ làm ra như vậy quyết định, một là bởi vì việc này nhân bọn họ dựng lên, nhị là cảm tạ Quân Hạo cùng Hàn Duệ giúp bọn hắn bảo hộ gia viên. Tê Hà Sơn chúng yêu đều là ở chỗ này gia sinh trường đại, đối Hà Sơn cảm tình rất sâu. Quân Hạo không nghĩ tới Tê Hà Sơn chúng yêu sẽ làm ra như vậy quyết định, hảo ý hắn tâm lĩnh, chính là hắn sẽ không liên lụy Hà Sơn chúng yêu. Băng Hỏa lão đại, chuyện này không phải các ngươi sai, các ngươi không cần có gánh nặng tâm lý. Một hồi bất luận xảy ra chuyện gì các ngươi đều không cần nhúng tay, ta có thể ứng đối. Bằng Thiếu mặt sau vị kia là gia khiếu giai đoạn trước tu vi, toàn bộ Tê Hà Sơn cũng không phải đối thủ của hắn. Nhưng là, ta có đối phó hắn biện pháp. Các ngươi ra tay chỉ có thể cho ta kéo lui về phía sau. Quân Hạo cấp Băng Hỏa Lang truyền âm nói. Chính là. Băng Hỏa Lang còn muốn nói cái gì bị Quân Ngô đánh gãy. Không có, chính là, ngươi không nghĩ hại chúng ta, liền án binh bất động. Băng Hỏa Lang biết Quân Hạo không nghĩ liên lụy bọn họ, cái này làm cho hắn đối Quân Hạo hảo cảm càng nhiều. Hắn tưởng, nếu Quân Hạo không địch lại, hắn khẳng định sẽ ra tay. Các ngươi có phải hay không ở lén truyền âm? Băng Vũ nhìn Quân Hạo lại nhìn Băng Hỏa Lang. Này không liên quan chuyện của ngươi. Quân Ngô không khách khí nói. Nghe xong Quân Hạo nói, Bàng Vũ áp xuống trong lòng không mau, đối Quân Hạo nói, ngươi làm ta nô lệ thế nào? Bàng Vũ cảm thấy hắn biện pháp này hảo, Quân Hạo là người nhập cư trái phép, thu hắn làm nô lệ, đem hắn đặt ở bên người, sớm muộn gì sẽ biết hắn bí mật. Chẳng ra gì. Quân Hạo mắt mang hàn quang nói, ta đối làm người khác nô lệ không đổi hứng thú. Ngươi nếu làm ta nô lệ, ta sẽ nghĩ cách đưa ngươi đi phi thăng thành, làm ngươi phao phi thăng chỉ. Từ đây, thay đổi vận mệnh của ngươi. Bàng Vũ hướng giận nói, hắn biết lục cấp luyện đan sư đều có chính mình ngạo khí, không phải dễ dàng như vậy bị thuần phục. Cho nên, hắn đưa ra làm hắn đi phao phi thăng chỉ. Hắn liền không tin Quân Ngô không động tâm. Vận mệnh của ta chỉ nắm giữ ở trong tay ta, trừ bỏ ta đạo lữ người khác không có quyền can thiệp. Quân Hạo nói, phải không? Nếu ta một hai phải can thiệp đâu? Bàng Vũ cười như không cười nhìn Quân Hạo nói, ha ha. Quân Hạo nhẹ a hai tiếng, không có trả lời. Thầm nghĩ, nếu Bằng Vũ thế nào cũng phải muốn can thiệp, như vậy hắn sẽ làm hắn nếm đến quả đắng. Bằng Vũ nhìn cười khẽ Quân Hạo, nói, có ý tứ, ta liền thích có ý tứ người, ngươi cái này nô lệ ta muốn định rồi. Dừng một chút, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Hàn Duệ, mạn không nhẹ tâm nói, ta nghe nói ngươi cùng ngươi đạo lữ cảm tình không tồi, nếu ta bắt hắn, ngươi có thể hay không vì hắn cam tâm tình nguyện làm ta nô lệ đâu. Bằng Vũ nói âm vừa ra, vươn tay phải hướng Hàn Duệ hư chảo mà đi. Tác giả nhàn thoại. Phần 347. Mục lục chương 347 đánh chết Bằng Vũ canh 2. Từ Bằng Vũ xuất hiện, Quân Hạo cùng Hàn Duệ liền vẫn luôn để phòng hắn đâu. Bằng Vũ đột nhiên làm khó dễ, hai người sớm có chuẩn bị, tự nhiên sẽ không bị hắn đánh lén thành công. Muốn bắt ta uy hiếp Quân Hạo cho ngươi đương nô lệ. Hàn Duệ cười lạnh nói, trong mắt tất cả đều là tàn nhẫn. Một đạo vô hình công kích hướng Bằng Vũ mà đi, Hàn Duệ hồn kỹ tới rồi lục cấp. Ở Hàn Duệ công kích Bằng Vũ thời điểm, Quân Hạo linh hồn lực cũng công hướng Bằng Vũ phía sau cái kia xuất khiếu sơ kỳ tu giả. Bằng Vũ là lục cấp luyện đan sư, đương Hàn Duệ linh hồn lực hướng hắn công kích mà đi thời điểm, hắn lập tức liền cảm giác tới rồi. Hắn đình chỉ chảo Hàn Duệ động tác, linh hồn của hắn lực hóa thành một con chim nhỏ hung thần ác sát hướng Hàn Duệ linh hồn lực mà đi. Bằng Vũ đối chính mình hồn kỹ rất có tin tưởng, hắn tu luyện hồn kỹ chính là hoàng cấp thượng phẩm công pháp, toàn bộ Phong Lan đại lục cũng chỉ có bọn họ Hán Hải Tông có một quyển hoàng cấp thượng phẩm hồn kỹ. Hắn không cho rằng Hàn Duệ cái này giới tới đồ nhà quê có thể sẽ cái gì cao thâm hồn kỹ ở linh giới cũng không phải ai ngờ học là có thể học. Hàn Duệ xác thật sẽ không cái gì cao thâm hồn kỹ, năm đó Quân Hạo từ từng sóng ký ức mảnh nhỏ chung được đến kia bộ hồn kỹ liền hoàng giai hạ phẩm đều không phải, chỉ là một bộ bất nhập lưu hồn kỹ. Nhưng là, chính là như vậy một bộ bất nhập lưu hồn kỹ cấp Quân Hạo cùng Hàn Duệ mở ra tân đại môn, làm cho bọn họ biết linh hồn lực cũng có thể đủ tu luyện xuất chiến kỹ. Hai người công pháp không được, nhưng là hai người thông minh, bọn họ thông qua kia bổn công pháp chính mình ngộ ra rất nhiều chiêu thức. Hai người đều là phần tử hiếu chiến, cho nên ngộ ra chiêu thức đều là lực công kích cường chiêu thức. Vừa rồi Hàn Duệ kia nói công kích cùng bằng vũ linh hồn lực ngưng tụ ra chim nhỏ va chạm ở bên nhau khi, chim nhỏ lợi chảo không có chảo tán Hàn Duệ công kích, tương phản, kia chỉ giống hắn chủ nhân giống nhau cao ngạo chim nhỏ bị Hàn Duệ linh hồn lực hoàn thành rào toái. Đương bằng vũ linh hồn lực ngưng tụ chim nhỏ bị rào toái khi, bằng vũ đầu đau xót, hắn không thể tin tưởng nhìn Hàn Duệ, hắn không nghĩ tới Hàn Duệ linh hồn lực thế nhưng rào nát hắn chim nhỏ, làm hắn thần hồn bị thương. Bằng vũ chạy nhanh ăn một viên ngưng hồn đan. Ngưng hồn đan là lục cấp cao giai đan dược, ăn nó có thể khôi phục thần hồn thượng thương thế. Ở linh giới có thể trị liệu thần hồn thượng thương đan dược cũng phi thường thưa thớt, bằng vũ ăn ngưng hồn đan vẫn là hắn sư phó cho hắn luyện chế. Mà hắn sư phó, trong tay ngưng hồn đan đan phương vẫn là hắn từ giữa chờ đại lục mang xuống dưới. Bằng vũ nghe hắn sư phó nói trong tay hắn ngưng hồn đan phương là từ một cái thượng đẳng đại lục nhân thủ chung được đến. Đúng là bởi vì này trương ngưng hồn đan đan phương, hắn sư phó Thẩm Thiên Tinh mới có thể bị trung đại lục người đuổi giết, cuối cùng bất đắc dĩ chạy trốn tới hạ đẳng đại lục, cuối cùng gia nhập Hãn Hải Tông. Hắn sư phó nói sớm vãn có một ngày hắn sẽ hồi trung đại lục báo thủ, chờ báo xong thủ, hắn liền trở về tiếp hắn đi trung đại lục. Bằng vũ đối hắn sư phó nói là tin tưởng không nghi ngờ, hắn sư phó đối hắn đặc biệt hảo, ngay cả ngưng hồn đan đan phương đều cho hắn. Hàn Duệ xem bằng vũ ăn một viên đan dược, tái nhợt sắc mặt trở nên đỏ ửng về sau, nửa mị một chút đôi mắt. Hắn không nghĩ tới bằng vũ thế nhưng có khôi phục thần hồn thương thế đan dược, khôi phục thần hồn thương thế đan dược Quân Hạo Hắc Vận Đan thư thượng liền ghi lại hai loại, một loại là thất cấp dưỡng hồn đan, một loại là bát cấp hoàn hồn đan. Này hai loại đan dược đều không phải Quân Hạo hiện tại có thể luyện chế, trước kia Quân Hạo mượn dùng tụ linh đỉnh có thể vượt cấp luyện chế đan dược. Nhưng là tiến vào hóa thần về sau, Quân Hạo nói hắn khả năng không thể vượt cấp luyện chế đan dược, bởi vì luyện chế thất cấp đan dược sở yêu cầu linh lực quá khổng lồ. Hắn tuy rằng đan điền chứa đựng linh lực là bình thường tu giả mới bồi, nhưng là cùng xuất khiếu kỳ tu giả so sánh với kia cũng là đại phòng thấy phòng nhỏ, không thể so sánh. Quân Hạo nói đến hóa thần đại viên mãn có lẽ có thể luyện chế thất cấp cấp thấp đan dược. Cho nên, hắn cùng Quân Hạo trong tay không có khôi phục thần hồn đan dược. Hàn Duệ nhìn bằng vũ, thầm nghĩ, không biết vừa rồi bằng vũ ăn chính là cái gì đan dược, hiệu quả lại là như vậy lộ rõ. Bất quá, khẳng định không phải dưỡng hồn đan cùng hoàn hồn đan. Bởi vì ăn so với chính mình tu vi cao đan dược, rất có thể sẽ nổ tan xác mà chết. Ngươi ăn chính là cái gì đan dược? Hàn Duệ nhìn bằng vũ hỏi, hắn biết hắn vấn đề khả năng sẽ không được đến đối phương đáp án, nhưng là này không ngại ngại hắn hỏi. Ta nói ngươi loại này đồ nhà quê cũng sẽ không biết, nếu ngươi nếu là làm Quân Hạo cho ta đương nô lệ, ta có lẽ sẽ ban thưởng cho ngươi viên, coi như là mua đức ngươi cùng hắn phu phu quan hệ. Bằng vũ ánh mắt khinh thường nhìn Hàn Duệ nói, thầm nghĩ, người này không hổ là lục cấp luyện đan sư bạn lữ. Đi theo lục cấp luyện đan sư thời gian dài, đôi mắt cũng biến động. Bất quá, người này thật đúng là thiên chân, cho rằng hắn bằng vũ cùng hắn giống nhau ngu xuẩn. Xuẩn sẽ hỏi ra như vậy ngu ngốc vấn đề. Hắn sư phó cố ý nói cho hắn, ngưng hồn đan không cần đối bất luận kẻ nào nói, ai cũng không biết này cấp thấp đại lục có hay không chung đại lục những người đó thám tử. Nếu làm người biết bọn họ thầy cho hai người có ngưng hồn đan, như vậy bọn họ bình tĩnh nhật tử cũng mau đến cùng. Không nói sao. Ta đây liền đánh tới ngươi nói mới thôi. Hàn Duệ nảy sinh ác độc nói, không riêng gì vì đang ăn dược, chính là vừa rồi bằng vũ nói kia phiên lời nói, cũng chọc giận Hàn Duệ. Bằng vũ không chỉ có muốn Quân Hạo làm nô lệ, còn tưởng chặt đứt bọn họ phu phu quan hệ, đây là Hàn Duệ không thể nhẫn. Hàn Duệ biết chính mình ưu thế cùng hoàn cảnh xấu ở nơi nào, cho nên hắn liền dùng linh hồn lực công kích. Thức mau, Hàn Duệ liền cùng bằng vũ chiến ở cùng nhau. Bằng vũ hồn kỹ không bằng Hàn Duệ, nhưng là tu vi so Hàn Duệ cao. Cho nên hai người đánh thế lực ngang nhau. Mà Quân Ngô cùng cái kia xuất khiếu sơ kỳ tu giả cũng đánh đến khó phân thắng bại, Quân Hạo vẫn luôn ở dùng linh hồn lực công kích, nhưng là xuất khiếu kỳ tu giả cảm giác rất cường đại. Ở Quân Hạo bắt đầu công kích hắn thời điểm, khiến cho hắn cấp tránh thoát đi. So tu vi Quân Hạo so bất quá cái kia xuất khiếu kỳ tu giả, cho nên hắn vẫn luôn dùng linh hồn lực công kích, hai người ai cũng không làm gì được ai. Băng Hỏa Lang nhìn đánh khó phân thắng bại bốn người, lặng yên lui ra. Quân Ngô nói không cho hắn ra tay, nhưng là chuyện này không phải bọn họ Tê Hà Sơn không ra tay liền hoàn toàn có thể đứng ngoài cuộc. Nếu Quân Hạo cùng Hàn Duệ chạy, như vậy Bằng Vũ nhất định sẽ ghi hận thượng bọn họ. Lấy trước mắt tình hình chiến đấu tới xem, Quân Hạo cùng Hàn Duệ chạy tỷ lệ rất lớn. Liên tính là bọn họ quay giáo trợ giúp Bằng Vũ, như vậy xong việc cũng sẽ không có kết cục tốt. Nếu như vậy, hắn cũng không có gì hảo băn khoăn, cùng lắm thì cùng Quân Hạo Hàn Duệ giống nhau mang theo Tê Hà Sơn chúng yêu chạy trốn. Phong Lan đại lục lớn như vậy, luôn có bọn họ chỗ dung thân. Hắn hiện tại phải làm sự tình chính là giải quyết Bằng Vũ mang đến những cái đó thủ hạ, Bằng Vũ mang đến những người đó đến bây giờ không có xuất hiện, là bởi vì hắn làm người vướng những người đó bước chân. Nhưng là, này chung quy không phải kế lâu dài. Không nghĩ tới ngươi hồn kỹ thế nhưng luyện đến tình trạng này. Xuất khiếu kỳ tu giả mở miệng nói, có thể là thường xuyên không nói lời nào quan hệ thanh âm có chút khàn khàn. Cái này xuất khiếu kỳ tu giả là một cái phi thăng tu sĩ, từ phi thăng thành ra tới về sau, liền gia nhập tới rồi Thiên Ngọc Thành, sau lại trở thành Bằng Vũ bên người thị vệ. Nhiều năm như vậy hắn vẫn luôn đi theo Bằng Vũ, biết hồn kỹ thăng cấp rất khó, linh hồn lực sử dụng không phải như vậy hảo nắm giữ. Không phải nói ngươi linh hồn lực cường hồn kỹ liền cường. Linh hồn lực cường sẽ không sử dụng cũng là uổng phí. Hồn kỹ thăng cấp, chính là từ linh hồn lực sử dụng nhiều ít quyết định. Ngươi không nghĩ tới sự tình nhiều. Quân Ngô cười lạnh nói, nói chuyện đồng thời, hai cái trong tay công kích cũng không có đình chỉ. Làm Bằng Thiếu nô lệ có cái gì không tốt, đi theo Bằng Thiếu hắn sẽ cho ngươi một cái quang minh chính đại thân phận. Hắn cũng nói hắn sẽ làm ngươi đi phao phi thăng chỉ, đây là bao lớn thủ vinh. Người nhập cư trái phép là không có tiền đồ, chẳng những tùy thời muốn gặp phải đuổi giết. Hơn nữa tu vi còn sẽ theo thời gian trôi đi mà lùi lại. Chúng ta tu giả tu luyện là vì cái gì? Còn không phải là vì đề cao tu vi sao? Hiện tại có cơ hội, ngươi vì cái gì không bắt lấy? Xuất khiếu kỳ tu giả nói có khuyên giải an ủi Quân Hạo ý tứ, hắn là hy vọng Quân Hạo trở thành Bằng Vũ nô lệ, có như vậy cái lục cấp luyện đan sư nô lệ, hắn cũng sẽ đi theo thơm lây. Hắn là xuất khiếu sơ kỳ tu vi, lục cấp đan dược đối hắn cũng là hữu dụng. Đúng là bởi vì hắn đương Bằng Vũ bên người thị vệ. Mỗi tháng tiền tiêu hàng tháng đều sẽ có một viên chân nguyên đan, ngàn năm xuống dưới, hắn tu vi mới từ bắt đầu ra khiếu lúc đầu tăng trưởng tới rồi hiện tại ra khiếu lúc đầu đỉnh. Hắn tư chất vốn dĩ liền không tốt, có thể thăng cấp đến ra khiếu cũng coi như đến cùng. Chính là, có đan dược liền không giống nhau, có đan dược hắn khả năng còn sẽ tiến thêm một bước. Ngươi nguyện ý cho người ta đương cẩu, ta nhưng không muốn. Quân Hạo trầm trọng nói, kia thà rằng chết đều sẽ không cho người ta đương nô lệ. Ta là xem ở chúng ta đều là hạ giới tu sĩ phân thượng, mới hảo tâm khuyên giải ngươi. Không nghĩ tới ngươi là như thế này một cái không biết tốt xấu đồ vật, không biết có bao nhiêu người muốn làm chúng ta thiếu gia nô lệ đâu. Chính là những cái đó tự do người muốn làm chúng ta thiếu gia nô lệ cũng có không ít, chúng ta thiếu gia coi trọng ngươi là ngươi vinh hạnh. Thật cho rằng ngươi không đồng ý chúng ta thiếu gia liền không có biện pháp sao. Chúng ta thiếu gia coi trọng đồ vật còn không có lộng không đến tay. Xuất khiếu kỳ tu sĩ thẹn quá thành giận nói. Hắn tuy rằng là điều cẩu, nhưng là cũng so trước mắt này liền cẩu đều không bằng đồ vật cường, nô lệ chẳng qua là chủ nhân một cái đồ vật. Ở cái này xuất khiếu kỳ trong mắt, Quân Hạo đã đánh thượng Bằng Vũ nô lệ dấu vết. Nếu nhà ngươi thiếu gia đã chết đâu? Quân Ngô tàn nhẫn nói, nói xong linh hồn lực hóa thành ngàn vạn căn trầm, một bộ phận công hướng cùng Hàn Duệ chiến đấu Bằng Vũ, một bộ phận công hướng cùng hắn chiến đấu xuất khiếu kỳ tu giả. Đây là Quân Hạo mạnh nhất một kích, hắn cũng không tin, hai người kia còn có thể tránh thoát hắn ngàn vạn căn trầm. Này đó châm luôn có bọn họ tránh không khỏi. Đang ở cùng Hàn Duệ chiến đấu Bằng Vũ không nghĩ tới Quân Hạo sẽ đánh lén hắn, đúng là bởi vì hắn không nghĩ tới, Quân Hạo công kích toàn dừng ở hắn trên người. A hét thảm một tiếng từ Bằng Vũ trong miệng hô lên, đau toàn thân run rẩy lên, trên tay công kích cũng đình chỉ. Bằng Vũ trên tay công kích đình chỉ, nhưng là Hàn Duệ trên tay công kích lại không có đình chỉ. Ở Bằng Vũ hơi thở thoi thóc khi, Hàn Duệ nhất chiêu liền kết quả Bằng Vũ tánh mạng. Bằng Vũ sau khi chết, Hàn Duệ cảm giác có vô hình đồ vật từ Bằng Vũ trong thân thể ra tới hướng hắn mà đến. Hàn Duệ không phải tiểu bạch, biết đó là gia tộc trưởng bối dấu vết ở tiểu bối trên người thần thức dấu vết. Nếu tiểu bối đã chết, trên người hắn thần thức dấu vết liền sẽ khắc ở hung thủ trên người. Hàn Duệ nhìn hướng hắn mà đến thần thức dấu vết, hắn trực tiếp dùng linh hồn lực giảo toái. Cái kia xuất khiếu kỳ tu giả nghe được Bằng Vũ tiếng kêu thảm thiết, hoảng hốt thần, Quân Hạo đại bộ phận công kích hắn cũng chưa tránh thoát. Theo sau, Quân Hạo cùng Hàn Duệ lưỡng đạo linh hồn công kích trực tiếp treo cổ cái kia xuất khiếu kỳ tu giả, hắn chạy ra đi Nguyên Anh cũng bị Quân Hạo cùng Hàn Duệ treo cổ. Mà ở Quân Hạo cùng Hàn Duệ không biết địa phương, Bằng Vũ mang đến người cũng bị Tê Hà Sơn yêu tu treo cổ hầu như không còn. Tác giả nhàn thoại. Phần 348. Mục lục chương chương 348 đi ngang qua nhau canh ba. Quân Hạo cùng Hàn Duệ giết bằng vũ cùng hắn bên người thị vệ về sau, biết Tê Hà Sơn chúng yêu bọn họ làm sự tình về sau, có chút cảm động. Băng Hỏa Lang là một cái tâm nhãn thực thật thành người, đối với chuyện này hắn không coi tranh công, nói hết thể đều là vì chính bọn họ. Mặc kệ Băng Hỏa Lang như thế nào nói, Tê Hà Sơn này phân tình bọn họ là lãnh. Quân Hạo cho Tê Hà Sơn chúng yêu một đám đan dược, liền rời đi Tê Hà Sơn. Quân Hạo ở hoàn toàn đi vào dị thú rừng rậm khi, lại quay đầu lại nhìn thoáng qua Tê Hà Sơn. Hắn biết, hắn đi rồi về sau, Tê Hà Sơn chúng yêu cũng sẽ rời đi Hà Sơn từng người chạy nạn đi. Về sau, liền tính là hắn ở trở lại Tê Hà Sơn cũng không phải trước kia Tê Hà Sơn. Quân Nô cùng Hàn Duệ hoàn toàn đi vào dị thú rừng rậm về sau, liền vẫn luôn hướng đông đi. Dị thú rừng rậm diện tích rất lớn, kéo dài qua Phong Lan đại lục mấy cái châu. Bên trong cư trú đại lượng dị thú, là dị thú nhạc viên. Quân Ngô trong tay có một phần Phong Lan đại lục bản đồ, đây là hắn ở Tê Hà Sơn khi làm phi thăng thiên kiến giúp hắn mua. Mấy năm nay, hắn sớm đã đem bản đồ nhớ kỹ trong lòng. Dị thú rừng rậm phía đông bên cạnh là Thiên Ký Châu, Thiên Ký Châu là Phong Lan đại lục trung bộ lục địa, Phong Lan đại lục đệ nhất đại tông môn Hán Hải tông liền tọa lạc ở Thiên Ký Châu cảnh nội. Qua Thiên Ký Châu còn phải trải qua 10 cái châu mới có thể tới Thiên Uy Châu, mà phi thăng thành lại ở Thiên Uy Châu nhất phía đông cùng Ngộng Duyên Hải giáp giới. Trên bản đồ không có tiêu chí Hà Sơn, nhưng là có tiêu chí Thiên Ngọc Thành, Thiên Ngọc Thành là Phong Lan đại lục nhất phía tây biên thủy tiểu thành. Mà phi thăng thành là Phong Lan đại lục nhất phía đông một cái thành thị. Có thể nói từ Tê Hà Sơn tới phi thăng thành, kéo dài qua toàn bộ Phong Lan đại lục, đường xá xa xôi có thể nghĩ. Quân Hạo cùng Hàn Duệ hoàn toàn đi vào dị thú rừng rậm về sau. Hai người liền lấy ra phi thuyền, cưới phi thuyền ở dị thú rừng rậm phía trên phi hành. Quân Hạo ở luyện chế chiếc phi thuyền này thời điểm, gia nhập lôi ẩn thụ thụ nước, cho nên hắn chiếc phi thuyền này cũng có ẩn thân công năng. Chỉ là, bởi vì lúc ấy lôi ẩn thụ chỉ có kim đan kỳ tu vi, cho nên, hắn này phi thuyền ẩn thân công năng giấu không được hóa thần trở lên tu giả thần thức. Tức thời như vậy cũng đã thực hảo, ít nhất ở dị thú rừng rậm phía trên phi hành thời điểm, sẽ không gặp được lục giai dưới dị thú tập kích. Hai người tưởng mau chóng tới phi thăng thành, cho nên một đêm phi hành. Hai người tận lực tránh tu giả đi, để tránh gặp được không cần thiết phiền toái. Gặp được không có mắt dị thú hoặc là tu giả, hai người trực tiếp giết chết. Hai người này vừa đi chính là 2 năm thời gian hai người cũng không có đi ra dị thú rừng rậm. Quân Hạo cùng Hàn Duệ hai người thay phiên dùng thần thức quan sát bên ngoài tình huống, hôm nay đến phiên Quân Hạo. Tiểu Duệ, phía trước có người ở đánh nhau, cảnh giác điểm. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói. Chúng ta đến từ lúc đấu phía trên bay qua đi. Đám kia người bên trong có 5 cái hóa thần. Hơn nữa, bọn họ đã phát hiện chúng ta. Đã biết, ta hiện tại tùy thời đều có thể chiến đấu. Hàn Duệ cười nói. Bọn họ cũng không nhất định liền công kích chúng ta. Chúng ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Quân Hạo nói. Kia nhưng không nhất định, chúng ta biết chính mình là đi ngang qua, phía dưới người cũng không biết. Hàn Duệ cười nói. Chính như Hàn Duệ theo như lời, phía dưới người cũng không biết Quân Hạo bọn họ là đi ngang qua. Một đạo công kích trực tiếp công hướng Quân Hạo bọn họ phi thuyền. Cứ việc phi thuyền bên ngoài có phòng ngự trận, phi thuyền vẫn là run lên. Công kích qua đi, bọn họ phi thuyền phía trước ra hiện một cái trường cánh đen nhánh đại mãng xà. Xách, đi không được. Quân Hạo nhẹ xách một tiếng nói, xem ra sự tình hôm nay lại không thể thiện hiểu rõ. Này đại hắc mãng mãng Quân Hạo không quen biết, linh giới yêu thú hiển nhiên là so hạ giới yêu thú chủng loại phồn đa. Quân Hạo mấy năm nay lại vẫn luôn loa ở Tê Hà Sơn. Liên tính suy nghĩ nhiều giải linh giới cũng chưa cơ hội. Chúng ta Thiên Uy Châu Khổng gia tại đây làm việc, còn thỉnh các hạ đường vòng. Đại Hắc Mãng miệng phun nhân ngôn nói. Nghe được Đại Hắc Mãng nói, Quân Hạo cùng Hàn Duệ liếc nhau, Thiên Uy Châu Khổng gia cách nơi này có bao xa khoảng cách, không ai so hiện tại nhu cầu cấp bách đi Thiên Uy Châu Quân Ngô cùng Hàn Duệ rõ ràng. Như vậy, Khổng gia nhân vi cái gì sẽ ra hiện tại nơi này? Chẳng lẽ là tới dị thú rừng rậm rèn luyện Khổng gia con cháu? Nghe nói Thiên Uy Châu Khổng gia bản thể là Kim Linh Khổng Tước, ngươi một cái hắc mãng như thế nào sẽ là Khổng gia người, chẳng lẽ là khung chúng ta đi? Quân Hạo nói, hắn cùng Hàn Duệ đều không có đi ra ngoài. Nếu đi ra ngoài, liền bại lộ bọn họ người nhập cư trái phép thân phận. Nào như vậy nói nhảm nhiều, cho các ngươi đi liền chạy nhanh đi, một hồi chúng ta thiếu gia phát hỏa, các ngươi muốn chạy đều đi không được. Đại hắc mãng không kiên nhẫn nói. Ngươi ở phía trước chống đỡ lộ, ngươi làm chúng ta đi như thế nào? Quân Ngô nhướng mày nói. Làm hắn đường vòng đi không có khả năng, hắn thời gian quý giá, nhưng không muốn lãng phí. Ta cho các ngươi trở về, không cho các ngươi đi phía trước đi. Đại Hắc Mãng thẹn quá thành giận nói, nghĩ thầm, người này có phải hay không ngốc à, hắn nói như vậy minh bạch thế nhưng không nghe hiểu. Phía trước có phải hay không có cái gì bảo vật à, bằng không ngươi vì cái gì không cho ta đi phía trước đi. Quân Hạo hỏi, thầm nghĩ, phía trước khẳng định có miêu nị. Không có bảo vật, muốn sống liền chạy nhanh phản hồi. Nếu không phải thiếu gia nói ít gây chuyện, nó đã sớm một cái đuôi chịu đi qua. Cùng hắn vô nghĩa ngàn cái gì? Trực tiếp đâm qua đi. Hàn Duệ nhìn bọn họ phía trước đại hắc mang nói, quản hắn là khổng gia vẫn là cái gì ra đâu, dù sao bọn họ là toàn linh giới công địch. Không phải nói bọn họ bất hòa khổng gia đối nghịch, khổng gia liền sẽ buông tha bọn họ. Ta đang có ý này, dù sao cũng bộ không ra cái gì hữu dụng tin tức tới. Quân Hạo cười nói, đại hắc mãng vốn dĩ cho rằng này trên phi thuyền người sẽ thức thời phản hồi, lại không nghĩ rằng này phi thuyền thế nhưng hướng hắn đâm lại đây. Chẳng lẽ bọn họ không biết hắn là hắc thạch mãng mãng sao? Bọn họ thân thể cứng rắn như bàn thạch. Quân Hạo cùng Hàn Duệ xác thật không biết trước mắt đại hắc mãng là hắc thạch mãng, nhưng là hắn đối bọn họ phi thuyền có tin tưởng. Phanh một tiếng vang lớn, phi thuyền cùng hắc thạch mãng đụng phải, hắc thạch mãng bị đâm bay ngược đi ra ngoài. Bị đâm bay hắc thạch mãng trong lòng nhấc lên sóng gió động trời, thầm nghĩ, kia thuyền là cái gì tài chất làm, vì cái gì như vậy rắn chắc, thế nhưng có thể đem hắn đâm bay đi ra ngoài. Tốc độ quá nhanh, hắc thạch mãng tưởng ổn định thân thể đều ổn không được, trực tiếp về phía sau bay ngược đi ra ngoài. Phía trước đánh nhau hai bên, nhìn đến từ trên trời giáng xuống vật thể, đình chỉ đánh nhau, nhanh chóng vọt đến một bên đi, chỉ sợ bị tạp đến phanh một tiếng vang lớn, hắc thạch.